Một đêm này, tất cả đều là nói chuyện phiếm, Yên Chính Hạo bọn người mỗi người đều tại cho Tiêu Cẩm Sơn giảng thuật chính vũ trụ các thế lực lớn truyền kỳ cố sự, đem Tiêu Cẩm Sơn lừa đảo sửng sốt một chút, sửng sốt không nghĩ lên Tiêu Phàm cái này gốc dạ. Có rảnh ta nhất định phải đi chính vũ trụ nhìn xem. Tiêu Cẩm Sơn mong đợi nói. Yên Thanh Ti lập tức nói, bá phụ nếu là muốn đi, lần này Thanh Ti liền có thể mang ngài về đi xem một chút, chính dễ dàng cùng cha ta chạm mặt. Khúc khục. Tiêu Phàm vội vàng ho khan hai tiếng, muốn nhắc nhở Yên Thanh Ti, bởi vì hắn lần này còn có những nhiệm vụ khác muốn làm, tối thiểu nhất muốn về Thánh Linh vực đổ nhào thiên chủ thể hệ, báo huyết hải thâm cửu, mang lên Tiêu Cẩm Sơn sẽ để cho hắn bó tay bó chân, rất không tiện. Tiêu Cẩm Sơn lập tức trừng to mắt, hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm, tiếng trầm hỏi nói, làm sao? Cha ngươi ta liền không thể tiến chính vũ trụ thành phố lớn nhìn xem sao? Con dâu đều nói cho đi, người đứa con bất hiếu này, có phải hay không không đánh ngươi, ngươi liền không thoải mái? Chán. Tiêu Phàm lập tức ôm đầu lựa chọn tiếp tục ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Ha ha ha. Yên Chính Hạo vậy mà cảm giác không hiểu muốn cười, những người khác càng không khách khí, ngẫm lại Tiêu Phàm tại chính vũ trụ khí thế như hồng bộ dáng, người mặc tinh thần sáo trang, dám một thân một mình đi lừa đảo toàn bộ thiên hồ tinh đại yêu, bây giờ lại bị một cái lao cha chế phục, ngẫm lại đều có một loại không hiểu vui cảm giác. Yên Thanh Ti cùng Tư Đầu Nguyệt đều bị Tiêu Phàm khổ bức bộ dáng chọc cười. Ngay tại nửa đêm, cứu mạng phúc tinh đến rồi. Tần Anh mang theo số lớn quân đội đi Bắc Lương Châu Phủ, lập tức đem đại quân dừng lại ở ngoài thành, một thân một mình phóng tới nội thành mà đi. Tần Anh bây giờ xác thực cường đại, tại Cửu Long Đại Lục phần độc nhất một thế sinh tử cảnh, nếu không phải không bỏ xuống được thần đạo viện cùng Cửu Long Đại Lục, đoán chừng hắn sớm liền buông tay đi luân hồi, kinh lịch sinh tử. Bây giờ chính vào trung niên Tần Anh nhìn liền có đế hoàng chi phong, uy áp rất nặng, vừa ở vào Tiêu gia đại điện, kia cỗ uy thế ngay cả Tiêu Phàm bọn người cảm thấy. Loại thứ này lâu dài ở vào thượng vị người mới sẽ có khí tức. Ha ha ha. Tần Anh trực tiếp tiến lên ôm ngồi xổm trong góc Tiêu Phàm, cho một cái bây giờ ôm, nói, Tiêu Phàm huynh đệ, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra tu vi của ngươi đem ta xa xa bỏ lại đằng sau. Tiêu Phàm vừa nhìn thấy Tần Anh tới, lập tức đại hỉ, Tiêu Cẩm Sơn mặc dù cứng nhắc, nhưng là hắn còn có một cái ưu điểm, đó chính là tại Tần Anh trước mặt vẫn là phải đi quân thần chi lễ, dù là Tần Anh căn bản không nguyện tiếp nhận dạng này lễ nghi. Điện hạ. Ngươi đã tới, đem ta lấy đi. Tiêu Phàm vội vàng đưa lỗ thai nói. Tần Anh lập tức sững sờ, bất quá hắn những năm này ngược lại là hiểu rõ Tiêu Cẩm Sơn tính khí, lại thêm những năm này Tiêu Cẩm Sơn một mực ghé vào lỗ thai hắn lại nhải Tiêu Phàm sự tình, liền đoán được đại khái. Hoa. Tần Anh vội vàng hướng lấy Tiêu Cẩm Sơn nói, Tiêu Bá, gần nhất thần đạo viện gặp được không ít chuyện phiền toái, nghĩ mời Tiêu viện chủ quá khứ thương nghị một chút, mà lại phụ hoàng cũng vẫn muốn gặp Tiêu Phàm. Không biết hiện tại có thể hay không để cho Tiêu viện chủ trước theo ta tiến về Thánh Sơn thương nghị thần đạo viện phát triển đại kế. Tiêu Cẩm Sơn đương nhiên sẽ không chậm trễ đại sự, vội vàng nói, điện hạ, đại sự trọng yếu, ta cùng tên tiểu xuất sinh này chỉ là gia đình việc tư, không trở ngại. Tiêu Phàm ngay cả bận bịu cung kính nói, cha, mẹ, ca ca, lần sau ta trở lại hăng nói, cam đoan lần sau không sẽ thời gian dài như vậy không trở lại, ngài nhị lão ngàn vạn đừng nóng giận. Hừ. Tiêu Cẩm Sơn lạnh hừ một tiếng. Để Tiêu Phàm toàn thân cuộc sống đều tại đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Mẫu ngược lại là ấm áp hiền lành, cũng không có làm khó Tiêu Phàm, hai con ngươi đều là tình thương của mẹ, ôn nhu nói, "Phàm Nhi, đừng mệt mỏi mình, chú ý an toàn." Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn kính sợ phụ thân, kính yêu mẫu thân, đáng tiếc không thể thường bạn bên người, rất là ấy nấy. "Cha mẹ, Hải Nhi nên rời đi trước, về sau trở lại nhìn nhị lão." Tiêu Phàm không người rời khỏi đại điện. Bên ngoài, sắc trời đã sáng rõ. Bất chi bất giác đã hàn huyên một đêm. Tiêu Phàm vừa ra đại điện, cả người eo đều giá trị. Đám người đi theo Tiêu Phàm đi ra đại điện, rời đi Bắc Lương Châu Phủ Thành, bọn họ cũng nhịn không được nữa. Một đêm này Tiêu Phàm biểu hiện thật sự là quá sợ. Ha ha ha ha. Đây là đời ta gặp qua buồn cười nhất sự tình. Yên Chính Hạo nhe răng trợn mắt, hưng phấn không được. Tiêu Phàm sạm mặt lại, Yên Chính Hạo là hết chuyện để nói. Chuyện này ai cũng không cho nói ra ngoài. Tiêu Phàm tức giận nói. Ta mới sẽ không nói cho những người khác, thần đạo viện viện chủ bị lao cha đánh co quắp tại địa, càng là ngồi xổm trong góc không dám lên tiếng, không cho mất mặt cũng không phải ngươi à, bao quát chúng ta những thứ này thêm nhập thần đạo viện người đều đi theo mất mặt. Yên Chính Hạo sảng khoái cười nhạo nói. TTT. Tiêu Phàm hận nghiến răng, nhưng lại không thể dạy dỗ Yên Chính Hạo. Những người khác cũng đều là bản mặt nhọn kia, giáo huấn một cái có thể giáo huấn toàn bộ người à. Đoán chừng những người này xuất ra nội tình. Tuy tiện cái nào đều có thể đem hắn đè xuống đất đánh. Tiêu Phàm lập tức sợ lấy bả vai, bất đắc dĩ đi theo Tần Anh hướng ra ngoài thành đi đến. Tư Đồ Nguyệt khó được một bộ khuôn mặt tươi cười, bất quá nàng thừa dịp đám người đùa giỡn thời điểm liền rời đi, chỉ có Yên Thanh Ti chú ý tới nàng rời đi, bất quá Tư Đồ Nguyệt nháy mắt ra hiệu cho nàng, để nàng giữ yên lặng. Ai? Yên Thanh Ti thở dài một tiếng, cũng không biết xử lý như thế nào Tư Đồ Nguyệt cái tầng quan hệ này. Tiêu Phàm kỳ thật chú ý tới Tư Đồ Nguyệt vụng trộm chạy trốn, bất quá giờ phút này hắn là một điểm biện pháp giải quyết đều không có, nhất là lần này Tư Đồ Nguyệt vụng trộm theo tới giúp hắn xử lý lần này xấu hổ, nội tâm của hắn lần nữa sóng gió nổi lên. Tư Đồ Nguyệt lặng yên thối lui, thả người xông lên hư vô. Tiêu Phàm cùng mọi người đi tới năm đó thánh địa địa phương, bất quá thánh địa đã không coi ở đây, trở thành thần đạo viện một chi phụ thuộc thế lực, khối này vị trí quả thật không tệ, thành thần đạo viện một cái trọng yếu phân chi. Chuyện lớn chuyện nhỏ trên cơ bản đều tại đây thương nghị. Đại Ương Tông trưởng lão cùng tông chủ đều còn tại, đây cũng là một cái duy nhất địa vị tương đối cao phân chi tông môn, dù sao Đại Ương Tông đối Tiêu Phàm có ân. Tiêu Phàm cung kính bái kiến Đại Ương Tông tông chủ và Cuồng Phá Phong. Đệ tử Tiêu Phàm, gặp qua tông chủ và sư phó. Tiêu Phàm vẫn như cũ như đệ tử, đối mặt với hai vị ngay cả thần thông cảnh đều không phải tông chủ và truyền công trưởng lão Cuồng Phá Phong. Cuồng Phá Phong nở nụ cười, có thể nhìn thấy Tiêu Phàm siêu việt mình. Đồng thời siêu việt nhiều như vậy, ý chí rộng lớn nội tâm của hắn cực kỳ vui sướng. Tiêu Phàm, ngươi còn có thể nhận ta cái này sư phó, ta liền rất thỏa mãn. Cuồng Phá Phong cười to nói, bất quá ngươi tu vi hiện tại vượt xa ta, lão phu đã không có mặt mũi này lại làm sư phụ của ngươi. Tiêu Phàm không người về nói, một ngày vi sư, trung thân vi sư, sư phụ tại đệ tử nhất khi yếu ớt dạy dỗ ta bảo mệnh bí thuật, đệ tử sao lại có ghét bỏ sư phụ đạo lý, đây chẳng phải là chẳng bằng con chó. Ha ha ha. Đại Ương Tông tông chủ và Cuồng Phá Phong cũng không khỏi vui mừng cười to, đời này ánh mắt tốt nhất một lần chính là nhận lấy Tiêu Phàm, tự nhiên cũng không có truyền cho hắn đích truyền Đại Ương Tông công pháp, bất quá bây giờ Cuồng Phá Phong cũng không tiện lại truyền, điểm này công pháp đối với Tiêu Phàm tới nói đã coi như là cấp thấp nhất bí thuật. Giờ phút này, đông đảo trưởng lão hội tụ, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, liền là nghĩ rời tông tiến vào thánh linh vực, bởi vì hoàn cảnh như vậy đã không thỏa mãn được bọn họ. Tiêu Phàm nhìn xem từng cái sao động bất an trưởng lão. Bọn họ phần lớn đều là trước kia các đại tông môn tông chủ hay là đại trưởng lão, không có chút nào thấy xa cùng trầm ổn tâm cảnh, đều là tiểu nhân đắc chí, ánh mắt thiện cận, nếu để cho bọn họ tiến vào thánh linh vực, đoán chừng thần đạo viện khoảng cách sụp đổ liền không xa, mà lại phản đồ rất nhiều. Chương 724, thanh lý môn hộ. Thần đạo viện, nhiều người hỗn tạp, rất nhiều người đều không hợp cách, chí ít nhìn những trưởng lão này đều không hợp cách, bọn họ môn hạ đệ tử tuyệt đối đại đa số đều dựa vào quan hệ tiến nhập thần đạo viện. Nếu không phải có Tần Anh đè ép, những quan hệ này hộ đã sớm đem Cửu Long Đại Lục làm người người oán trách. Điện hạ, triệu tập tất cả chấp sự trở lên người tiến vào thánh địa, ta muốn một lần nữa khảo hạch. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tần Anh nhẹ gật đầu, hắn vẫn muốn trọng chỉnh thần đạo viện, bất quá bây giờ thần đạo viện người phức tạp hơn, rất nhiều người đều ôm thành đoàn, thật nếu là trải vớt, một mình hắn căn bản bận bịu không xong, cho nên chỉ có thể chờ đợi Tiêu Phàm trở về. Tiêu Phàm trở về tin tức đã sớm truyền đến bốn phương tám hướng. Rất nhiều trưởng lao chấp sự vì nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả mệnh lệnh đều không có liền trực tiếp khởi hành tiến về Bắc Lương Châu Phủ, biết được Tiêu Phàm tiến về Thánh Địa, bọn họ liền lần nữa tiến về Thánh Địa, giờ phút này đều tại tụ tập trên đường. Không có quy củ thần đạo viện, còn tính là thần đạo viện sao? Số lớn tình báo ngay tại liên tục không ngừng mang đến Thánh Địa, không phải Tần Anh người, mà là Tiêu Phàm mình người, lúc trước hắn rời đi, lưu lại không ít dòng chính, đồng thời thầm căn dặn, chỉ phải chịu trách nhiệm tình báo, không cần ngoi đầu lên. Ngụy Đào, Nhan Tống, An Sùng, Lạc Thành Hà, Lương Bắc Thần, 5 người này đều là nhóm đầu tiên đi theo Tiêu Phàm thành lập được Bắc Lương Châu Phủ, mà Ngụy Đào thì là đại hạ vương triều người, đều là đáng tin cậy. 5 người này đưa tới đại lượng tư liệu, toàn là mặt trái tình báo, liên quan tới một chút thần đạo viện trưởng lao chấp sự những năm này vụng trộm sở tác sở vi. Tiêu Phàm ngồi tại trên đại điện nhìn xem những tin tình báo này, khỏe miệng co quắp động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Những trưởng lão này chấp sự làm việc thật là thật lợi hại. Trực tiếp diệt khẩu, cho nên sẽ không có người có lời oán giận. TTT. Hô ba. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, phun ra cho khí, đại thủ theo trên bàn, ánh mắt âm trầm, sát cơ đã hiện. Các ngươi năm cái làm không tệ, không uổng phí ta lúc đầu tin tưởng ngươi như vậy nhóm. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ngụy Đào bọn người liền vội vàng không người đáp lại, lập tức nói, viện chủ, chúng ta những năm này cũng không có bao nhiêu thực quyền, cho nên can thiệp không được thần đạo viện phát triển. Mà điện hạ hắn cũng là nghĩ ổn định cục diện, cho nên thần đạo viện những năm này lẫn vào không ít rắc rưởi, nếu là lại không thanh lý, sớm muộn xảy ra đại sự. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói, ta về đến tự nhiên là vì thanh lý thần đạo viện, ta xây dựng thần đạo viện, không cho phép có rắc rưởi tồn tại, làm bẩn thanh danh của ta, nếu là ta cha biết, không được đem ta đánh chết mới là lạ. Chúng ta nào dám kinh động lão nhân gia ông ta, chuyện này giấu giếm rất tốt, ngài yên tâm, lão nhân gia ông ta không có đạt được nửa điểm tin tức. Lương Bác Thần vội vàng trả lời. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, có một loại trở về từ coi chết cảm giác, cũng may mắn Tiêu Cẩm Sơn không biết. Đúng vào lúc này, thánh địa bên ngoài, tới số lớn lão giả, đều là thần đạo viện trung tầng cùng cao tầng, trước kia đều là cái khắc cường tông cùng vương triều đỉnh cấp cao thủ, lấy thêm nhập thần đạo viện danh nghĩa lăn lộn cái thực quyền trưởng lão cùng chấp sự, bọn họ giờ phút này đều vẻ mặt tươi cười, đều nghĩ sớm một chút nhìn thấy Tiêu Phàm, nhưng lại không biết Tiêu Phàm hiện tại là ác ma, chuyên môn chờ đợi thu hoạch tính mạng của bọn họ ác ma. Hoa. Đám người tràn vào thánh địa, liền trên quảng trường huyên náo, tranh cãi phải vào đại điện yết kiến viện chủ, ngay cả cản đều ngăn không được. Tiêu Phàm hàn mang một ba, lạnh giọng nói, để bọn hắn vào. Hoa. Phanh. Đại điện cửa phòng đều sắp bị đánh bay, gần ngàn vị trưởng lão tất cả đều xông vào đại điện, chấp sự thì ở ngoại vi chờ lấy. Hoa. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm phất tay làm vỡ nát đại điện cửa phòng, ngay cả cổng bức tường kia tường đều bị tách ra, thổ nguyên tố bao phủ tứ phương. Hết thể đều trong một ý nghĩ. Hoa. Tiêu Phàm đứng lên, quan sát cái này mấy ngàn người, nhìn lấy bọn hắn hưng phấn tiếu dung cùng ánh mắt mong đợi, không khỏi lộ ra một vòng chế giễu. Ta trở về. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Cung nên viện chủ trở về. Đám người nhao nhao không người đáp lại. Nhưng là Tiêu Phàm một chậu nước lạnh liền dội xuống dưới, lạnh giọng nói, nhưng là đối với các ngươi rất nhiều người mà nói, ta trở về không là một chuyện tốt. Có một số trưởng lao biến sắc, bọn họ đều là lao hồ ly. Há có thể không hiểu Tiêu Phàm ý tứ. Hoa. Tiêu Phàm đại thủ hất lên, bao lớn một quyển tình báo tư liệu xuất hiện trong tay, lớn như thế một quyển tư liệu, cơ hồ có thể bao quát tại làm tất cả mọi người. Thời gian của ta mặc dù không nhiều, bất quá vì thần đạo viện thanh danh, không thể không tự mình xử lý, từ giờ trở đi, nghe được danh tự chủ động đứng ra, đừng để ta tự mình bắt ngươi. Tiêu Phàm lãnh đạm cảnh cáo nói. Đông đảo trưởng khống hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra hắn sẽ mạnh như vậy thế. Một điểm thể diện cũng không cho. Nguyên Thánh Điệu Tam trưởng lão, Chu Dương, vì cướp đoạt Sơn Lam Tông một tòa khoáng mạch, trực tiếp đem Sơn Lam Tông 3.000 người toàn bộ đổ diện, thậm chí liên lụy dân chúng bình thường một số, ta nói không sai chứ. Tiêu Phàm nhìn xuống đại điện, nhìn thấy một cái lao giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không ngừng co rụt về đằng sau, không khỏi bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem nó chụp ở lòng bàn tay. Tâm tư như thế ác độc, như thế nào phối vì ta thần đạo viện trưởng lão? Tiêu Phàm ra tay ngoan tuyệt, trực tiếp đem Chu Dương oanh sát, huyết vụ tan biến tại trong hư vô, không có để lại nửa điểm vết tích. Viện chủ tha mạng. Hoa. Gần ngàn trưởng lão, còn có nhiều như vậy chấp sự, giờ phút này cũng không dám nhiều lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu khẩn, bởi vì rất nhiều trên thân người đều có chỗ bẩn, ai cũng không biết mình chỗ bẩn có hay không bị Tiêu Phàm trưởng khống. Cầu xin tha thứ. Có công trách thưởng, có tội người phạt, nếu không ta thần đạo viện cùng đám ô hợp khác nhau ở chỗ nào. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, a, vù vù. Rất nhiều minh biết mình là tội chết trưởng lao trực tiếp phóng lên tận trời, nhiều đến hơn 500 người, trực tiếp trốn hướng phương xa. Ngâm, vâng, hưu hưu hưu. Vạn đạo kiếm ảnh đoạt không mà lên, trực tiếp đem trốn hướng hư không người toàn bộ chém giết, đều là một kiếm đứt cổ, ngay cả máu đều không có phun ra ngoài liền quẳng xuống đất. Đệ ngũ Nghiêu lãnh đạm xuất thủ, lập tức thu kiếm, phảng phất làm một kiện chuyện đơn giản nhất. Duy nhất một lần xử lý 500 người, nhìn rất khoa trương, trên thực tế đám người này tu vi phần lớn đều là trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh, có thể chết ở đệ ngũ Nghiêu dạng người này dưới kiếm, cũng không tính oan uổng. Trong chấp nhóm này, để một số người triệt để hết hy vọng, nhưng là còn có một đợt chấp sự phân tán thoát đi, hy vọng chạy thoát. Hiu hiu hiu. Thánh địa phía trên kiếm quang tràn ngập, không có một kích vô hụt, đám người này chạy nhanh, nhưng là chết càng nhanh. Trong chốc lát, đều không cần Tiêu Phàm thẩm phán, mấy ngàn người. Chết một nửa. Còn lại chịu tội đều là nhỏ một chút, cảm thấy sẽ không bị giết, bọn họ đều không có trốn, chỉ muốn nhận lầm, có lẽ có thể sống mệnh. Còn lại chư vị, còn muốn chôn A. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đám người lãnh đạm nói. Hoa. Đám người này ngược lại là sảng khoái, trực tiếp quỳ xuống đất cầu phạt, bởi vì bọn hắn biết bọn họ phạm không sai đến chết, cùng nó trốn tránh, không bằng sảng khoái tiếp bị trừng phạt. Tiêu Phàm vung tay lên, thản nhiên nói, mình thượng thư tội lỗi của các ngươi. Muốn cái gì dạng trừng phạt cũng chính mình nói ra, còn có các ngươi môn hạ đệ tử, người đó phạm tội người đó mình gánh chịu, nếu như các ngươi mặc kệ, vậy bản tọa liền liên lụy các ngươi, đừng để chính ta đi thăm dò, các ngươi không chỉ có không gánh nổi bọn họ, ngược lại sẽ liên lụy chính các ngươi. Ê! Chương 725, Thần Đạo Viện di chuyển. Tiêu Phàm lôi lệ phong hành, ngay cả nửa chút mặt mũi cũng không cho, dính đến ai cũng là một chữ, giết. Gần ngàn trưởng lão, bị tàn sát còn hơn một nửa, chấp sự bị xóa bỏ một nửa, còn lại đều là không có tội hay là chịu tội nhỏ bé, Tiêu Phàm không có làm tuyệt, giao cho chính bọn hắn xử lý, trải qua sự tình lần này giáo huấn, chắc hẳn bọn họ không có dũng khí lại xúc phạm thần đạo viện quy củ. Phần lớn người thừa hứng mà đến, lại chết ở chỗ này, những người còn lại đều là mất hứng mà về. Bất quá chính như Tiêu Phàm chỗ dự đoán như thế, bọn này trưởng lão cùng chấp sự vừa trở về liền bắt đầu thanh lý môn hộ, cũng bắt đầu tuyển chọn tinh anh, tổ kiến nội tông, bắt đầu hướng thánh linh vực phát triển. Đây là Tiêu Phàm yêu cầu, lần này cần mang đi một bộ phận người, chỉ bất quá hắn muốn thì toàn bộ là tinh anh, thật giả lẫn lộn trà trộn vào nội tông, xui xẻo cũng không chỉ một mình hắn, bao quát thả bọn họ tiến vào nội tông đều phải xui xẻo. Cho nên bọn này trưởng lão cùng chấp sự so với ai khác đều nghiêm túc, thân nhi tử đều không được, mà lại rất nhiều phạm nhân qua tội chết, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết, tới dô dành tứ phương dân chúng. Thiên hạ gieo họ, đây là một chuyện thật tốt. Tiêu Phàm thậm chí tổ kiến một chi vệ đội, chuyên môn phụ trách bắt phạm tội lại có hậu đài che chở người, chi này vệ đội có Ngụy Đào phụ trách, tức thì bị ban thưởng một thanh trường đao, có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi, chi này vệ đội đều là từ trong tinh anh tuyển ra, lấy một đương năm là tuyệt đối không có vấn đề. Hết thể đều làm từng bước, Tiêu Phàm rất nhanh liền xử lý tốt những thứ này việc vặt, còn lại liền giao tất cả cho Tân Anh. Điện hạ, người phụ trách tổ kiến nội tông, đem đáng giá bồi dưỡng người toàn bộ đưa đến thánh linh vực, còn lại ngoại tông liền giao cho Đại Ương Tông tới quản lý, thay nội tông tuyển chọn kinh doanh, vì thần đạo viện đưa vào huyết mạch mới. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Tân Anh vỗ tay nói, ngươi so ta ác hơn à, bất quá ngươi có thực lực bản thân, ta lại không được, không thể duy nhất một lần giết sạch bọn họ, không cho ta đã sớm xuất thủ. Đối bọn hắn không hung ác điểm, đó chính là đối chính ta tàn nhẫn cùng không chịu trách nhiệm, đám người này tiến thánh linh vực, không đem ta thần đạo viện thanh danh cho bại quang mới là lạ. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Tân Anh nhẹ gật đầu, biết pháp không nghiêm, phẩm bất chính, một cái tông môn đại phái nếu là ngay cả phẩm hạnh đều không hợp, rất khó đánh ra một phiến thiên địa tới. Chuyện còn lại giao cho ta đi, cam đoan cho ngươi xử lý thỏa đáng. Tân Anh vô ngực nói. Tiêu Phàm ôm quyền nói, đa tạ điện hạ, thay ta hướng bệ hạ gửi lời thăm hỏi. Ta liền không đi gặp hắn. Tân Anh một mặt tiếc hận về nói, phụ hoàng thế nhưng là vẫn luôn muốn gặp ngươi, ngươi thật không đi gặp một lần à. Tiêu Phàm lười nhác xử lý thế tục, lập tức về nói, coi như vậy đi, chuyện này sau này hãy nói, lần sau trở về nhất định đi bái kiến bệ hạ, ta còn muốn đi một chuyến đại hạ, sau đó liền muốn bắt đầu làm chính sự. Tân Anh biết rõ Tiêu Phàm đã thoát ly tiểu vị diện phạm vi này, hắn mang tới đám người kia, đoán chừng ai cũng có thể phá hủy Cửu Long đại lục, cho nên cũng không tốt miễn cưỡng, liền nói, Thần Châu Đế quốc quốc đô đại môn, tùy thời vì ngươi rộng mở. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Yên Chính Hạo cùng Yên Thanh Ti bọn người cấp tốc tiến về đại hạ. Bây giờ đại hạ, tuy chỉ là phổ thông một quận, nhưng là cái này quận địa vị nhưng khác biệt, hàng năm không chỉ có không cần cho Thần Châu Đế quốc nộp lên thu thuế, đế quốc ngược lại muốn cho bọn hắn không ít cung phụng, bởi vì, chỉ vì Phượng Vũ, Kim Cương, Lạc Vũ chờ bát đại gia bọn người đến từ đại hạ. Bây giờ bát đại gia, như mặt trời ban trưa. Bất quá vẫn như cũ hiệu chung Liếu gia. Tiêu Phàm mang theo mỉm cười bước vào Liếu gia, Liếu Thần Long bây giờ tu vi bị bỏ lại, lúc này đã đi vào trung niên, bất quá hắn cũng không khó qua, cũng không có cùng Tiêu Phàm lạnh nhạt. Tiêu huynh, năm đó liền biết ngươi không phải bình thường người, Thần Long ở chỗ này chúc mừng ngươi sớm ngày đăng đỉnh. Liếu Thần Long thở dài không người nói. Tiêu Phàm đỡ dậy Liếu Thần Long, cười to nói, năm đó nhờ có ngươi tin ta, không cho nào có ta hôm nay, Thần Long huynh cũng không nên khách khí. Phượng Vũ bọn họ đều đến xem qua ngươi đi. Liêu Thần Long nhẹ gật đầu, về nói, bây giờ gia phụ đi về cõi tiên nhiều năm, trước khi đi còn một mực nhắc tới ngươi cùng Vân Đại Sư, hy vọng sinh thời có thể gặp ngươi lần nữa nhóm, đáng tiếc lão nhân gia ông ta tiếc nuối đi. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, nói, Thần Long huynh nén bi thương, ngươi nếu là có yêu cầu gì, có gì cứ nói, huynh đệ ta có thể giúp tuyệt không nói hai lời. Ha ha ha. Liêu Thần Long cười to nói, ta không còn cầu mong gì khác. Chỉ hy vọng đại hạ quận vĩnh thế huy hoàng, Liêu gia ta có thể truyền thừa trăm vạn năm. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói, yên tâm, chỉ cần ta vẫn còn, ngươi Liêu gia không ngã, nếu là trong tộc xuất hiện bại hoại, ta sẽ thay ngươi thanh lý môn hộ. Liêu Thần Long vui mừng nói, đa tạ Tiêu huynh, cả đời này có thể dạy ngươi một cái huynh đệ, là vận may của ta. Tiêu Phàm ôm Liêu Thần Long bả vai, chỉ vào Yên Thanh Ti đám người nói, vị này là Yên Thanh Ti, là thê tử của ta, cái khác đều là huynh trưởng của ta. Tuổi tác đều so chúng ta lớn, kêu một tiếng ca ca không lỗ. Hoàn toàn chính xác, Yên Chính Hạo bọn người bối phận giống như Tiêu Phàm lớn, nhưng là tuổi đời này xác thực so Tiêu Phàm lớn hơn nhiều, dù sao trước mấy đời cũng không phải tại thần tháp bên trong tu luyện, bọn họ là dựa vào lấy mình kinh lịch luân hồi sinh tử mới đi cho tới hôm nay bước này. Liêu Thần Long gặp qua chư vị huynh trưởng, tiểu đệ tu vi để chư vị huynh trưởng chê cười. Liêu Thần Long không mình hành lễ nói. Cô Trọng Dương thì nhàn nhạt về nói, có thể bình an cả đời, cũng là một chuyện tốt, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Tiên Chính Hạo bọn người nhẹ gật đầu, có người bình thường cả đời, lại qua tiêu diêu tự tại, mà trên người bọn họ, chú định gánh vác lấy gia tộc trọng nhiệm, thoát không nổi, cũng không muốn vùng, đối với bọn hắn tới nói, gia tộc trách nhiệm thì là vinh quang của bọn hắn. Chúng ta đi bái phòng một chút Phượng Vũ đám người gia tộc, ngày mai liền nên rời đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lần sau trở về cũng không biết bao giờ, đợi lát nữa ta cho các ngươi phân điểm tài nguyên, mặc dù không cách nào để các ngươi bước vào cảnh giới càng cao hơn, nhưng là có thể bước vào một thế sinh tử, tuế nguyệt lâu đời, không thể nói bất tử, chí ít có thể sống lâu mấy ngàn năm. Huynh đệ kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Liêu Thần Long không có cự tuyệt, người đó cũng không muốn chết sớm một chút đi. Sau đó, Tiêu Phàm liền dẫn đám người từng cái bái phỏng rất nhiều gia tộc, Phượng Vũ gia tộc ngay tại Đại Hạ quận thành, cái thứ nhất liền bái phỏng Phượng gia, Tiêu Phàm ban cho lượng lớn đan dược, đều là sinh tử cảnh trở xuống đan dược, đối với sinh tử cảnh trở lên cảnh giới, hắn bất lực, cũng không cải biến được hiện thực, sinh tử cảnh về sau đều là cần nhờ tự thân, đan dược và người khác trợ giúp không được nửa điểm tác dụng. Cái thứ hai thì là Yên gia, Yên Lan gia tộc, Yên Lan bây giờ xem như bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng, vừa về đến, ngay cả tộc nhân của nàng cũng không nhận ra nàng, dù sao rời đi quá lâu, cha mẹ của nàng bao quát huynh trưởng đều chết ra rồi, chỉ còn lại chất tử một đời, mà lại năm đó nàng rời đi thời điểm đám hài tử này còn nhỏ, nếu không phải Yên Lan chủ động nhận thân, đoán chừng bọn họ cũng không biết trong gia tộc còn có một vị trí tôn. Tiêu Phàm đều chỉ là ngốc chỉ chốc lát liền đi, nửa ngày thời gian liền bái phỏng tất cả gia tộc. Phượng Vũ cùng Lạc Vũ bọn người trở về, bái biệt Liêu Thần Long về sau liền cấp tốc đạp về Bắc Lương Châu Phủ. Chương 726, trả thù thiên chủ thể hệ. Đám người đạp về Bắc Lương Châu Phủ, lần này Tiêu Cẩm Sơn không có đánh Tiêu Phàm, bởi vì mấy ngày qua khắp nơi đều là đang nghị luận Tiêu Phàm là thánh nhân, trợ giúp con dân thanh lý môn hộ. Rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Cẩm Sơn chính là dừng lại hung ác khen, để Tiêu Cẩm Sơn mặt mũi tràn đầy vinh quang. Tiểu tử ngươi rốt cục làm một kiện nhân sự, lao cha không có uổng phí bồi dưỡng ngươi. Tiêu Cẩm Sơn một mặt cười ngây ngô nói. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, vội vàng cười ngượng ngùng nói, kia là, ngài phẩm hạnh như thế chính, nhi tử sao có thể là cái hôn trướng, đây đều là thụ ngài ảnh hưởng, là công lao của ngài. Gặp qua bá phụ, Phượng Vũ bọn người lập tức tiến lên hành lễ nói. Tiêu Cẩm Sơn tự nhiên là nhận biết đám người này, đều là ngay từ đầu liền theo Tiêu Phàm xông xáo, bây giờ đi đến một bước này, hắn nhìn ở trong mắt, tiếu ở trong lòng. Ân, đều là hảo hải tử, đều nhanh vào nhà ngồi đi. Tiêu Cẩm Sơn vội vàng muốn lôi kéo đám người về phủ thành chủ. Tiêu Phàm một mặt xấu hổ, sợ mình nói trở về lần nữa chọc giận lao cha, thế là ánh mắt ra hiệu Phượng Vũ. Phượng Vũ liền vội vàng không người về nói, bá phụ, chúng ta lần này là từ trong quân đội xin phép nghỉ trở về, cần tại trong vòng thời gian quy định trở về, không cho sẽ xúc phạm quân quy, cho nên liền không lưu lại. Tiêu Cẩm Sơn nghe xong sắc mặt lập tức khó chịu, nếu là Tiêu Phàm chính mình nói, hắn khẳng định sẽ rất tức giận, nhưng là Phượng Vũ kiểu nói này, hắn liền không cách nào tức giận. Quy củ rất trọng yếu, chớ có phá hư quân quy, đã thời gian nhanh đến, vậy liền về sớm một chút đi. Tiêu Cẩm Sơn trong mắt rõ ràng mở đi, hắn rất rõ ràng là hy vọng Tiêu Phàm có thể lưu thêm mấy ngày. Tiêu Phàm thấy được Tiêu Cẩm Sơn thần sắc trong mắt, không phải hắn không muốn để lại, mà là thời gian xác thực quá khẩn cấp, mà lại bây giờ thần đạo viện còn không có phát triển, rất nguy hiểm, đem phụ mẫu dẫn đi sẽ chỉ hại bọn họ, lưu tại tiểu vị diện, có Vân Phi Dương trấn thủ Thiên Khải thành. Không ai có thể tiến vào Cửu Long Đại Lục. Cha, hài nhi bất hiếu, thực sự không cách nào đợi tại ngài bên người. Tiêu Phàm không người dâng lên một viên bách bảo giới, bên trong tài nguyên không ít, bất quá cũng đều là sinh tử cấp trở xuống đan dược. Theo sau nói, những đan dược này mặc dù không thể để cho ngài nhị lao trưởng sinh bất lão, nhưng là có thể làm được bách độc bất xâm, vô bệnh vô thai, còn xin ngài nhận lấy. Ai? Tiêu Cẩm Sơn bây giờ cũng không muốn chết, mặc dù khổ sở, nhưng là vẫn nhận cái này mai bách bảo giới. Ngài chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, cái này mai bách bảo giới liền cùng ngài tâm ý tương thông, ngài nghĩ thả cái gì đi vào, hoặc là lấy thứ gì ra, chỉ cần tín niệm tưởng tượng là đủ. Tiêu Phàm nhắc nhở. Ân. Tiêu Cẩm Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, nói, hy vọng ngươi lần sau trở về thời điểm, đem ta hai cái con dâu đều mang về, tốt nhất mang cái cháu trai cho ta, nhìn một cái ca của ngươi, lại nhìn một cái ngươi, vật không thành khí, may mắn có ca của ngươi, không cho ta chết đi đều không có cháu trai. Tiêu Phàm dở khóc dở cười, ấn đạo lý, tư mệnh bất phàm liền là con của hắn, cũng chính là Tiêu Cẩm Sơn cháu trai, bất quá đứa cháu này vẫn là không muốn tốt, không cho tùy thời đều có thể phản vệ. Cha, lần sau ta tận lực. Tiêu Phàm liếc qua Yên Thanh Ti, mặt của nàng đã đỏ thấu. Tiêu Cẩm Sơn mặc dù không bỏ, thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Phàm muốn rời khỏi dáng vẻ liền là một trận không kiên nhẫn, lập tức phất tay ra hiệu nói, đi thôi, đừng ở trước mắt ta vướng bận. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, lập tức không người thối lui. Vừa rời đi Bắc Lương Châu Phủ, tất cả mọi người không khỏi cười to. Tiêu Phàm, cha ngươi tính tình thật là đủ táo bạo, so cha ta đối ta đều hung ác. Yên Chính Hạo cười nhạo nói. Khúc khục. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, có dạng này lao cha cũng là say. Không nói chuyện này, lần này tại Cửu Long Đại Lục sự tình, các ngươi coi như không thấy được, sớm biết ta liền không mang các ngươi đã tới. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Ha ha ha ha. Một trận cười to về sau, đám người nhất phi trùng thiên, xuyên qua tiết điểm, xuất hiện tại Thiên Khải Thành bên ngoài. Tiết điểm này đã bị Thiên Khải Thành bao quát ở bên trong, còn có không ít cao thủ trấn thủ, không có có mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ xuyên qua đến Cửu Long Đại Lục. Vừa vào Thiên Khải Thành, Tiêu Phàm tâm liền sao động bất an. Dư Đường thù còn không có báo. Vạn Lý Dương Quang biến mất, Bối Lợi Tôn vẫn còn tại Thánh Linh Vực. Chúng ta liên thủ, có thể hay không xử lý Bối Lợi Tôn? Tiêu Phàm chăm chú nhìn đám người, trầm giọng nói. Yên Chính Hạo lắc đầu, về nói, không có khả năng. Bối Lợi Tôn là thiên chủ người thừa kế, trên người hắn nội tình cũng không so với chúng ta ít, mà lại hắn là bảy thế sinh tử cảnh, tuy chỉ kém một thế, lại là trên lệnh cách biệt một trời. Mẹ nó! Tiêu Phàm chửi mắng một tiếng, vạn dặm ánh nắng không biết chết ở đâu rồi, lại đánh không lại Bối Lợi Tôn, thù này chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Rất hiển nhiên không có khả năng. Đem thiên chủ thể hệ bên ngoài thành trì tất cả đều cho lật tung, ta muốn để thiên chủ thể hệ biết đau. Tiêu Phàm tức giận nói. Đối phó thiên chủ thể hệ, là cuồng phủ hệ thống chuyện thích làm nhất, cô Trọng Dương bọn người không có một cái phản đối, thậm chí nhảy nhót muốn thử. Muốn hay không cùng ta thúc nói một chút? Yên Chính Hạo nhắc nhở. Tiêu Phàm lắc đầu nói, không nói với hắn, hắn chưa hẳn đồng ý hành động của chúng ta, liền để hắn tại Thiên Khải Thành đợi đi, chúng ta tới bố trí một chút, chỉ cần không bại lộ thân phận là được rồi, miễn cho liên lụy hệ thống ở giữa tranh đấu, lật tung bọn họ thành trì về sau, đều để lại một câu nói, vạn lý dương quang bất tử, thù này không cần. Cô Trọng Dương bọn người cũng không biết Tiêu Phàm cùng Vạn Lý Dương Quang cựu hận, Tiêu Phàm chỉ là giải thích một câu, liền cấp tốc xuất ra tinh hà đồ. Cái này mai tinh hà đồ bao gồm toàn bộ Thánh Linh Vực thành trì, mỗi một tòa thành trì đều tiêu ký ở phía trên. Vạn nhất thành nội có thánh nhân làm sao bây giờ? Trên người bọn họ nội tình chỉ có thể dùng một lần, dùng liền không có, nếu là không có xử lý thánh nhân, chết nhưng chính là bọn họ, mà lại chúng ta 10 cái trên thân có thể không có kích giết thánh nhân nội tình. Mạc Vấn Đạo nghiêm túc nhắc nhở. Tiêu Phàm trầm tư một chút, nhìn một chút tinh hà đổ bên trên phía nam, có 3 tòa thành tương đối đột xuất, chủ yếu là vì phòng ngự Thiên Khải Thành. Chúng ta chia ra 3 đường, chỉ cần không gặp được nhược hư cảnh, thánh nhân hẳn là không phải là đối thủ của chúng ta a. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Tiêu Phàm, Phượng Vũ, Kim Cương các loại, lại thêm Yên Chính Hạo, Đệ Ngũ Nghiêu, Lâm Trọng, Cô Trọng Dương bọn người, bọn họ tổng cộng hơn 20 người, đều là tinh anh trong tinh anh, Yên Chính Hạo bọn người trên thân cũng còn có nội tình. Đụng phải một hai cái thánh nhân rất dễ giải quyết, liền sợ đụng phải nhược hư cảnh. Đụng phải nhược hư cảnh, vứt xuống nội tình liền tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối đừng ngạnh kháng. Tiêu Phàm nhắc nhở. Bây giờ thánh linh vực, ngay cả thiên long cảnh đều có, chỉ bất quá rất thưa thớt mà thôi, tam đại hệ thống đều chỉ có một cái, bất quá nhược hư cảnh đoán chừng đều tới mấy cái, còn lại đều là thánh nhân cùng cổ thánh, chỉ cần không đụng tới cổ thánh, tuyệt đối sẽ không phiền phức. Hoa. Tiêu Phàm chỉ vào Thiên Khải Thành nam bộ 3 tòa thành. Khoảng thời gian bất quá khoảng 800 dặm, kiên định nói, liền cái này 3 tòa thành. Ta muốn hết. Ngâm. Vù vù. Hơn 20 người cấp tốc tách ra, đầu đội áo choàng, thân mặc hắc y, chia ra 3 đường, đều hướng 3 tòa thành chỉ phóng đi. Chương 727, lật tung 3 tòa thành. Vân Khai Thành, Bế Nguyệt Thành, Hắc Diệu Thành, là thiên chủ thể hệ nhất phương Bắc 3 tòa không lớn không nhỏ thành trì, bất quá lại phi thường trọng yếu, bên trong đều có thánh nhân tòa chấn, lại không là cổ thánh. Dù sao hệ thống ở giữa tranh đấu còn không có thả tại ngoài sáng bên trên, Thiên Khải Thành tự nhiên càng sẽ không chủ động công kích bất kỳ một cái nào hệ thống. Cho nên cái này 3 tòa thành phòng ngự vô cùng bình thường. 8 người một đội, tổng cộng chia 3 đội, ngay cả Yên Lan đều xuất động. Không nên dùng hệ thống bên trong công pháp, tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong lưu lại tin tức liền rút đi. 3 cái lĩnh đội cơ hồ đồng thanh nói. Hoa. 3 đội nhanh chóng tới gần 3 tòa thành, lúc này khoảng cách trời tối còn cách một đoạn. Bọn họ đều không hẹn mà cùng chuẩn bị tại ban đêm động thủ, nghĩ không lưu lại nửa điểm vết tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm tối giáng lâm. Ngâm. Đám người rút ra lợi kiếm, thứ đạo cao thủ không có sử dụng ám thứ, mà là lựa chọn sử dụng đoạn chùy, bởi vì ám thứ tạo thành vết thương quá kỳ lạ, rất dễ dàng bị phân biệt ra. Động thủ. Vân Khai Thành ngoài thành trên một ngọn núi thấp, Tiêu Phàm rút kiếm ngưng giọng nói. Hiu hiu hiu. Tam đại đội ngũ gần như đồng thời phóng tới ba tòa trên tường thành, cái này ba tòa thành ngay cả phòng ngự trận pháp đều không có mở ra, dựa theo quy củ là hẳn là mở ra, chỉ là cái này thủ thành người vì nhiều tham ô một chút, dứt khoát từ bỏ mở ra phòng ngự đại trận, thủ vệ cực kỳ thư giãn. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Ba tòa trên tường thành, đều có tám đạo thân ảnh tại xuyên qua, không ngừng thu hoạch thủ vệ tính mệnh, đều là một kiếm đứt cổ, thi thể sủi lơ tại trên tường thành, không có người tới kịp cảnh báo. Tường thành bốn phía thủ vệ chí ít có 300 người, Tiêu Phàm mang theo đám người cấp tốc giải quyết, chỉ lưu lại một cái người sống, ép hỏi ra Vân Khai Thành bố trí về sau, tám người xông vào thành nội, dựa theo kia người sống trong thức hải bố trí, Tiêu Phàm bọn người trực tiếp chui vào quân doanh, bắt đầu đại khai sát giới. Tươi máu chạy thành sông, trong doanh trường thi thể diện mục dữ tợn. Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch két. Đúng vào lúc này, bầu trời kinh lôi oanh minh, thiểm điện đan sen, mưa to gào thét. Nguyệt hắc phong cao giết người đêm, sấm sét vang dội vừa vặn che giấu một chút chém giết, mưa to cỏ rửa máu tươi, có lẽ là thiên ý, đám người hành động phá lệ thuận lợi. Thành nội triển khai một trận khoáng thế tuyệt sát, mà thiên chủ thể hệ người nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, biết đến cũng đều đã chết. Tiêu Phàm cũng không có lạm sát kẻ vô tội, chỉ chọn lựa thiên chủ thể hệ người chém giết, đám người này tu vi đều không khác mấy, trọng huyền cảnh cùng thần thông cảnh chiếm đa số, sinh tử cảnh đều là có chức quan. Bất quá bọn hắn đều không phải tinh anh, thánh linh vực bên trong tinh anh đều là cao tầng, mà đóng tại ngoại vi rất rõ ràng đều là phổ thông quân đội. Năm đó còn tại một thế sinh tử cảnh thời điểm, Tiêu Phàm liền ỷ vào thanh đằng mục mang theo 30 người xử lý đối phương 1.000 người, mà lúc này bọn họ đều là lục thế thậm chí 7 thế sinh tử cảnh. Tiêu Phàm căn bản không cần phải vận dụng thanh đằng mục, lúc nửa đêm ở giữa, trong quân doanh hơn 5.000 vị quân nhân bị chém giết hầu như không còn. Rất nhiều người đều còn đang bế quan hoặc là trong lúc ngủ mơ liền chết thảm tại chỗ. Những thánh linh vực đó thổ dân tạo thành ngụy quân đều còn tại trên đường cái tuần tra, bước lên mưa to lúc đầu tâm tình liền không tốt, coi như nghe được một chút dị hưởng cũng làm nghe không được. Mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này, mỗi lần đến phiên chúng ta liền xuống mưa, đáng chết thời tiết. Đúng đấy, quá mẹ nó khó chịu, đám kia chó nuôi chính vũ trụ đại quân cả ngày thí sự không làm, cầm đồng lộc lại là chúng ta gấp trăm lần, mà chúng ta mệt gần chết. Một năm kiếm đều không bằng người ta một tháng. Xuyệt. Nói ít những lời này, các ngươi chán sống rồi hả? Một chi trăm người tiểu đội tại trong mưa xuyên qua các đường cái đạo, phát tiết bất mãn trong lòng, đi ngang qua quân doanh thời điểm, cũng không khỏi im lặng ai cũng không dám nói lung tung. Quân doanh cửa chính, có bốn cái trạm lập người, nhưng là nếu là tới gần liền sẽ phát hiện cổ họng của bọn hắn đều có một đầu tơ máu, chỉ bất quá xuất kiếm người tốc độ quá nhanh, đạo đưa bọn họ đều không có ngã xuống. Thể nội thần kinh còn đang chống đỡ bọn họ đứng đấy. Tạch tạch tạch. Oeng. Một đạo thiểm điện về sau, kinh lôi nổ tung, chấn đại địa đều đang chấn động. Ầm. Bốn bộ thi thể ầm vang ngã xuống, chỉ một thoáng, bên ngoài trại lính lộ ra cực kỳ quỷ dị. Trăm người tiểu đội con ngươi co rụt lại, cảm giác trái tim đều nhanh ngưng đập, ngay cả Bách Phu trưởng sắc mặt đều sắp trắng như tờ giấy, hô hấp run rợn, ngay cả lời đều nói không nên lời, những thủ vệ này thực lực nhưng là phi thường cường đại. Mà lại đều là chính vũ trụ người, vậy mà không hiểu thấu chết. A, có chút thổ dân ngụy quân nghi hô, thế nhưng là yết hầu liền giống bị kẹp lại đồng dạng, thanh âm đều là khàn giọng. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, bá đạo thân ảnh từ quân doanh bên trong xông ra, nhìn thấy những ngụy quân này, lập tức hóa thành thiểm điện, từ trong quân đội xuyên qua, kiếm quang hiện lên, hơn 10 người tử vong, nháy mắt, bách nhân đại đội toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, máu bị mưa to cọ rửa. Đi phủ thành chủ. Xử lý cái kia thánh nhân liền rút lui. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Cái khác hai tòa thành kết cục không sai biệt lắm, thậm chí càng mau một chút, bởi vì những người kia đều là cao thủ chân chính. Tiêu Phàm mang đội ngũ đều là thần đạo viện lão nhân, ngoại trừ Phượng Vũ bên ngoài, lực sát thương cũng không bằng cái đội ngũ khác. Phủ thanh chủ, ở một chi cấm quân, thực lực so phổ thông quân đội càng mạnh hơn một chút, đều được cho tinh anh, mà lại trong phủ có một vị thánh nhân, bất quá không phải cổ thánh, chỉ là phổ thông thánh nhân. Chấn thủ tiểu vị diện là đầy đủ. Đáng tiếc lần này bọn họ đụng phải không phải người bình thường, mà là đặc chủng hôn quân đoàn một đám người điên. Hiu hiu hiu. Phốc thử. Hai thân ảnh kiếm quang giao thoa, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ gần như đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem phủ thành chủ bên ngoài bốn vị thủ vệ chu sát, cùng bên ngoài trại lính tràng cảnh không sai biệt lắm. Kim Cương, Viên Quân, các ngươi ở bên ngoài trông coi, những người khác cùng ta đi vào. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Lần này vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tiêu Phàm đem thi thể xử lý về sau, liền để Kim Cương cùng Viên Quân thay thế 4 vị thủ vệ, mình mang theo 6 người lặng yên mở ra phủ thành chủ đại môn. Vừa vào đại môn, Phượng Vũ theo bản năng ngăn cản đám người, hắn thân là thứ đạo người, đối địa phương nào thích hợp ẩn núp hiểu rõ nhất bất quá. Chờ ta giải quyết một số người. Phượng Vũ trực tiếp biến mất, liên tục hơn 10 âm thanh trầm thấp tiếng rên rỉ bị lôi điện cùng tiếng mưa rào che giấu, ngay cả Tiêu Phàm đều không có nghe được. Một lát sau, Phượng Vũ mới từ nội bộ trở về, nói nhỏ nói, vụng trộm người đều bị ta xử lý, đi vào đi. Hoa. 6 người cấp tốc giết vào phủ đệ, trong phủ đệ đã không có người ở ngoại vi hoạt động, chỉ có một tiểu đội còn tại nội bộ tuần tra, đây là một chi cấm quân, thuộc về bộ đội tinh anh, hơi kém thần chi dực, nhưng là viễn siêu phổ thông quân đội. Cái khác đại nhân vật đều tại phủ đệ gian phòng bên trong nghỉ ngơi, căn bản không biết tử vong ngay tại Giáng Lâm. Tiêu Phàm cũng không đối chi này tuần tra tiểu đội xuất thủ, dù sao có 10 cái sinh tử cảnh, không có khả năng trong nháy mắt oanh sát, trước hết xử lý cái khác cao tầng cùng vị thánh nhân kia, còn lại chi tiểu đội này liền dễ giải quyết. Hoa! Hiu hiu hiu! Đám người dù sao đều là sinh tử cảnh năm thế thậm chí là lục thế sinh tử cảnh, bọn họ nhanh chóng ẩn nấp tại gian phòng, xuất thủ tất sát, nhất là Phượng Vũ cùng Tiêu Phàm cùng Lạc Vũ, tốc độ của bọn hắn nhanh đến biến thái. Lớn như vậy phủ thành chủ, không ít người ngay tại ôn nhu hương bên trong hưởng thụ sinh hoạt, thế nhưng là thời điểm chết ngay cả địch nhân đều không có thấy rõ. Chương 728, đều diệt. Rất nhanh, trong phủ thành chủ cao tầng liền bị biến mất, đều là sinh tử cảnh, mà lại không thiếu tam thế đến đệ tứ sinh tử cảnh, bọn họ quá lâu hòa bình thời gian, cũng không biết nguy hiểm sẽ giáng lâm tại trên đầu mình. Mưa to còn đang gầm thét, mùi máu tươi bị tách ra, ngay cả phía ngoài bộ đội tinh anh đều không có cảm giác được không ổn. 6 người tụ hợp, chỉ còn lại một cái lầu chính không có tiến vào, nơi đó là thánh nhân tu luyện nơi bế quan. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ liếc nhau, lập tức đánh mấy thủ thế, quyết định hai người liên thủ trước xóa bỏ vị này thánh nhân. Một cái là thứ đạo, một cái là có được thanh đằng mục, liên thủ chi hạ ám sát một cái bình thường thánh nhân không tính việc khó. Hoa! Hai người lặng yên chui vào lầu chính, thế nhưng là vừa mới tiến lầu chính liền gặp một nan đề, lại có trận pháp che lại thang lầu, muốn đi lên nhất định phải kinh động trận pháp, bất quá Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đều không có nghiên cứu trận pháp kinh nghiệm. Đi bên ngoài đi! Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Hoa! Hai người lui ra khỏi phòng, Tiêu Phàm triệu hoán ra thanh đằng mục trực tiếp cắm rễ ở đại địa, vây quanh cao lầu không ngừng uốn lượn, trực tiếp đem trọn tòa lâu đều cho khống trụ, coi như vị thánh nhân kia muốn chạy trốn ra đến cũng không có cơ hội. Hoa! Hai người mượn nhờ thanh đằng mục cấp tốc leo lên đến mái nhà, không có sử dụng nửa điểm pháp tắc lực lượng, tự nhiên là không sẽ kinh động vị thánh nhân kia. Vị thánh nhân kia hoàn toàn chính xác cẩn thận, dùng trận pháp che lại tứ phương, duy chỉ có không có phòng ngự cái này cửa sổ. Bởi vì hắn thường xuyên sẽ mở cửa sổ ra nhìn ra xa phủ thành chủ. Ha ha ha. Thánh nhân, ngươi thật là xấu a. Hắc hắc hắc. Ta tệ hơn thời điểm ngươi còn không nhìn thấy đâu. Trong phòng vậy mà truyền đến một trận tiện tiện tiếng cười, chỉ chốc lát liền tiếng thở dốc âm, ông nôn huế ngự không ngừng. Tiêu Phàm giơ lên một tia cười lạnh, lặng lẽ mở ra một điểm cửa sổ, nhìn đến bên trong xuân cung đồ, hắn ra hiệu Phượng Vũ một chút, Phượng Vũ liền lặng lẽ biến mất tại trong tầm mắt của hắn, lần này hắn vận dụng ám thứ. Bởi vì đối phó thánh nhân không phải dễ dàng như vậy, ám thứ bên trên có kịch độc, đủ để kiến huyết phong hầu, phong sát hắn thánh lực. Tiêu Phàm rút ra du long một kiếm, chờ đợi lấy cơ hội. Phốc thử. A. Ẩm. Thánh nhân kia đột nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng giận dữ, theo bản năng một trưởng vô hướng phía sau, trực tiếp Phượng Vũ đánh bay, nhưng là Phượng Vũ ám thứ đã xuyên thủng cổ họng của hắn. Thánh nhân kinh sợ, che lấy cổ họng, cảm giác sinh mệnh đều đang trôi qua nhanh chóng, hắn lựa chọn đào tẩu. Bởi vì không biết còn có hay không cái khác cảm thứ. Hưu. Thánh nhân vọt thẳng phá cửa sổ hộ, lại đụng đầu vào thanh đằng mục bên trên, kiếm trong tay cũng không có đâm xuyên thanh đằng mục phòng ngự. Phốc thử. Tiêu Phàm trong tay du long một kiếm từ trái tim của hắn xuyên qua, sau đó một trưởng thần thông đặt tại đan điền của hắn phía trên, đem nó thể nội sinh cơ tươi sống chấn sát. Phốc. Thánh nhân ho ra máu hướng lên phía trên bắn bay, thế nhưng là vẫn như cũ đâm vào thanh đằng mục bên trên. Cả tòa lâu đều bị thanh đằng mục cuốn lấy, đối phương căn bản trốn không thoát. A. Thánh nhân thê lương gầm thét vang vọng sân hà, đáng tiếc quân doanh nghe không được thanh âm của hắn, bởi vì đã toàn quân bị diệt, bất quá chi kia tinh anh tiểu đội lại nghe được, nhanh chóng hướng về hướng thánh nhân chỗ cao lầu. Hiu hiu hiu. Thanh đằng mục cấp tốc lấy đi vây khốn cao lầu thân thể, phân biệt quấn về đám kia tiểu đội. Ầm. Phốc thử. Thanh đằng mục sợi râu trực tiếp xuyên thủng một vị cao thủ, đằng mục giống như trường long, đánh tan tiểu đội trận hình phòng ngự. Lạc Vũ đám người nhất thời thẳng hướng phân tán tinh anh tiểu đội, luận đơn binh chiến lực tu vi của bọn hắn so chi tiểu đội tinh anh này còn mạnh hơn. Ngâm. Phanh. Âm luật hóa thành băng nhận, vô thanh vô tức xuất hiện tại cao thủ nơi cổ họng, có người ngăn cản, có người lại trực tiếp bị xuyên thủng cổ họng, máu tươi phun ra. Giờ phút này, Tiêu Phàm lại không cho thánh nhân cơ hội, liên tục mấy lần trọng kích đem đối phương triệt để hoành sát. Mà Phượng Vũ giờ phút này vừa mới từ dưới đất bò dậy, bị thánh nhân trọng thương một kích, thương thế không nhẹ, bất quá hắn trọng thương đổi lấy thánh nhân trọng thương, cái này một đợt liền không lỗ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Trong phòng còn có hai cái không sai nữ tử, chỉ bất quá giờ phút này hoa dung thất sắc, hoảng sợ nhìn xem Phượng Vũ. Phượng Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, phất tay liền đánh chết giết hai nữ tử, lúc này không thể đối với những người này nhân tử. Nếu không bại lộ bọn họ thân phận khẳng định sẽ tạo thành càng phạm vi lớn chiến tranh, chết người nhưng cũng không phải là một cái hai cái. Bên ngoài gian phòng, Tiêu Phàm cũng đã gia nhập chiến trường, liên tục đánh chết giết mấy cái tinh anh binh sĩ, Lạc Vũ song kiếm kiếm thế vô tận, tay nâng kiếm rơi, máu nương theo lấy mưa to tung xuống, thi thể không ngừng ngã xuống. Một tòa thành, trong vòng một đêm lật úp. Bọn họ hòa bình quá lâu, không cho như ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bọn họ 8 người không thể nào làm được như vậy hoàn mỹ. Thậm chí có thể sẽ chiến tử ở đây. Hơn 10 người bộ đội tinh anh không đến trong chốc lát liền toàn bộ chiến tử, không ai lựa chọn trốn, tử chiến lại không phải là đối thủ, chỉ có thể hóa thành một cỗ thi thể ngã xuống. Phủ thanh chủ, quân doanh, tường thành, cái này ba khu địa phương thi cốt chống chết, mưa to cỏ rửa về sau, phủ cận nước mưa đều biến thành màu đỏ. Tiêu Phàm trước khi đi, dùng thánh nhân máu viết xuống vài cái chữ to. Vạn lý dương quang bất tử, huyết cửu bất diệt. Lưu chữ người, lấy mạng. Chữ bằng máu đoạt tâm hồn người, khiến người nhìn thấy mà giật mình, phảng phất thật là lấy mạng quỷ viết. Chúng ta đi. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đám người mang theo đầu đồng, một bộ đồ đen, bị mưa to xối, đạp trên huyết vũ nhanh chóng biến mất tại phủ thành chủ, không ngừng biến hóa phương hướng phóng tới phương xa. Cái khác hai tòa thành, so tòa thành này thoải mái hơn một chút, bởi vì Yên Chính Hạo cùng cô Trọng Dương kia hai đội đều là các loại tinh anh đều có, phụ trách giám sát, phụ trách trận pháp, phụ trách thần thông. Phụ trách cường công, mọi thứ đều đủ. Bọn họ mới thật sự là đặc chủng hỗn quân đoàn, không đến Hưng Đông, bọn họ lưu lại giống nhau một câu liền rút khỏi chủ thành, thừa dịp bóng đêm biến mất tại thiên không hạ. Hiu hiu hiu. Đám người ở dưới bóng đêm xuyên qua, tại một ngọn núi dưới chân tụ hợp. Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ. Ba chi đội ngũ chạm mặt thời điểm đều trăm miệng một lời nói. Rút lui. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Hắn đối thiên chủ thể hệ căm hận đã không phải là giết mấy người hoặc là diệt vài tòa thành liền có thể hóa giải, Vạn Lý Dương Quang phải chết, nhưng là bây giờ Vạn Lý Dương Quang bởi vì lập công trực tiếp trở thành tổ cảnh đệ tử, bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, lần sau thời điểm xuất hiện lại, khả năng liền thoát thai hoàn cốt. Hơn 20 người cấp tốc rút đi, lưu lại 3 tòa tử thành, thành nội chỉ còn lại thổ dân. Kỳ thật ngay tại 3 cái thánh nhân tử vong thời điểm, Bối Lợi Tôn liền đạt được tin tức, dù sao bọn họ đều có mệnh bài đặt ở hậu phương lớn. Bọn họ vừa chết liền lập tức kinh động đến bọn họ. Hoàng Bét, Vân Khai, Bế Nguyệt, Hắc Diệu ba tòa thành thất thủ. Bối Lợi Tôn giận dữ, nhanh chóng điều động một chi thần chi dược bộ đội tinh anh xông hướng phương bắc, nhanh như điện chớp, cơ hồ vận dụng nội tình, đều bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, giữa trưa ngày thứ 2 đợi đến đạt 3 tòa thành thời điểm, thi thể đã chất đầy tường thành cùng quân doanh cùng phụ thành chủ. Cha cho ta. Bối Lợi Tôn giận quá thành cười, hệ thống ở giữa đã bình thản. Loại chuyện này coi như tại thời gian chiến tranh cũng rất ít xuất hiện, nhưng bây giờ thế mà xuất hiện, người ở phía trên nếu là biết được, hắn khẳng định phải chịu phạt. Chương 729, đưa tới cửa. Bối Lợi Tôn cười lạnh không ngừng, sự tình lần này cũng không nhỏ, giống như là tuyên chiến. Thần Chi Dực đại đội cấp tốc chia 3 đội, riêng phần mình tra tìm chứng cứ, 3 tòa thành nội Thần Chi Dực tiểu đội nhào về phía tường thành, quân doanh, phủ thành chủ, 3 tòa thành tràng cảnh cơ hồ giống nhau như lúc, không có phản kháng. Tất cả đều là nghiêng về một bên đồ sát. Phủ thanh chủ, đều có một nhóm chữ bằng máu. Vạn lý dương quang bất tử, huyết cửu bất diệt. Bất quá khác biệt duy nhất chính là lưu chữ người khác biệt, theo thứ tự là lấy mạng, tử thần cùng linh diệt. Thần chi dược tiểu đội cấp tốc hồi báo, đem 3 tòa thành nội tràng cảnh thuật nói một lần. Đại nhân, từ trên tổng hợp lại, có thể chứng minh bọn họ là một cố lực lượng, mà lại là tác thù mà đến. Vạn lý dương quang đại nhân tại tiểu vị diện gây thù hằn cũng không nhiều. Duy nhất có thể được cho khả năng liền là bất tử tộc cùng Tiêu Phàm. Bất tử tộc không có khả năng có lớn như thế một cỗ lực lượng chia ra 3 đường, trong vòng một đêm đổ diệt 3 tòa thành, mà lại 3 tòa thành bị tàn sát thời gian cơ hồ nhất trí, đều là từ rạng sáng bắt đầu, bình minh kết thúc, cho nên rất có thể là Tiêu Phàm làm. Thần chi dực thủ lĩnh nhanh chóng tổng kết nói. Bối Lợi Tôn ánh mắt hiện lên, lạnh giọng nói nói, cái này ba tòa thành đều có thánh nhân, Tiêu Phàm mới tu vi gì? Nhiều nhất sinh tử cảnh một thế, hắn là như thế nào điều động thần đạo viện người đồ sát ba tòa thành? Đại nhân, có phải hay không là ám thứ ra tay giúp đỡ rồi? Ba tòa thành đều không có phản kháng, rất hiển nhiên là bị ám sát, ti chức không nghĩ ra ngoại trừ thứ đạo người, ai còn có thể làm đến bước này? Thần chi dực thủ lĩnh trầm giọng nói, vị thủ lĩnh này là nhược hư cảnh sơ kỳ, cũng là thần chi dực thiên phu trưởng, hai con ngươi xuyên thủng hư ảo, nhưng là Tiêu Phàm đám người này đều là một bộ đồ đen, không có để lại nửa điểm manh mối, mấu chốt là sử dụng bí thuật đều không là thần đạo viện hay là cuồng phủ thể hệ bí pháp, cho nên cha không được nửa điểm chứng cứ. Tại thời kỳ hòa bình, mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ, trừ phi là hệ thống đối mặt ngồi giữa thế lực nhỏ, nói là ngươi làm đó chính là ngươi làm, chạy đều chạy không thoát, thế nhưng là thần đạo viện là thế lực nhỏ a. Hiển nhiên không có khả năng, nghĩ Vu Thiên Khải Thành, kia là phải trả giá thật lớn. Phái người đến Thiên Khải Thành tra một chút, nhìn xem Tiêu Phàm về có tới không, còn có tra rõ ràng tu vi của bọn hắn. Bối Lợi Tôn hít sâu một hơi, mặc dù rất tức giận, thế nhưng là vẫn như cũ chế trụ phẫn nộ tâm tình. Hoa. Vị kia nhược hư cảnh thủ lĩnh vung tay lên, nháy mắt ra hiệu cho 300 người tiểu đội, trầm giọng nói nói, ba người các ngươi bách phu trưởng mang theo mấy người tự mình đi thăm dò một chút, không muốn kinh động đến bọn hắn. Tra được tin tức sau cấp tốc hồi báo. Ê! Ba cái bách phu trưởng, đều là thánh nhân cảnh giới, chỉ bất quá vừa bước vào đi vào, mà lại là từ bảy thế sinh tử cảnh đạp nhập thánh nhân cảnh giới, so với bình thường thánh nhân phải cường đại hơn rất nhiều. Hiu hiu hiu! 7-8 người nhanh chóng nhanh rời đi, thẳng đến Thiên Khải Thành mà đi. Thiên Khải Thành bây giờ vô cùng to lớn, bao gồm Linh Thành, Kỳ Lân Thành mấy chục tòa bên trong thành chi nhỏ, người phức tạp hơn, nhiều mấy người cũng sẽ không khiến cho chú ý của những người khác. Thần chi dược tiểu đội cấp tốc thay đổi y phục, ngụy trang thành bình thường thương hộ, nội liễm tu vi, trừ phi là Vân Phi Dương đích thân tới, nếu không thật đúng là nhìn không ra bọn họ tính thực chất tu vi, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Khải Thành hiện tại cũng không chỉ Tiêu Phàm cùng trước kia những thần đạo viện đó người, còn có mười mấy chân chính siêu nhất lưu cao thủ của gia tộc, bọn họ tu luyện bí thuật đều là đỉnh cấp, xuyên thủng người bản chất tuyệt đối sẽ không có vấn. Đề. Tiêu Phàm sở tu hôn chứng pháp, mặc dù nói thật rất hôn chứng, bất quá cũng không trở thành rối tinh rối mù, thế nhưng là ở trong mắt Thiên Chính Hạo cũng chính là một chút liền có thể xem thấu, đám người này ẩn nấp chi pháp cũng chưa chắc có thể giấu giếm được những người khác. Tám người này nhanh chóng tiến vào Thiên Khải Thành nội địa, chạy tới Kỳ Lân Thành, cũng không dám tiến vào Thiên Khải Thành nội thành, nội thành chỉ có một chỗ, đó chính là năm đó Thiên Khải Thành, bây giờ làm lớn ra rất nhiều lần. Tám người cấp tốc tản ra, bốn phía tìm hiểu thần đạo viện tin tức, bất quá bọn hắn tìm hiểu tin tức phi thường có kỹ xảo. Giả bộ như đối thần đạo viện phi thường ngưỡng mộ, cùng người lôi kéo tình cảm, để cho người ta không có chút nào phòng bị. Bất quá bọn hắn nghìn tính vạn tính, tính sai một điểm, bởi vì Kỳ Lân Thành bên trong thế nhưng là có một vị thần đạo viện dòng chính, Lý Trạch Lăng. Lý Trạch Lăng thật vất vả trở về một chuyến, ở trong thành liên hệ không ít năm đó hảo hữu, chính ở trong thành tụ hội nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên luận đạo, nghị chỉ dẫn một chút bằng hữu của mình, một ngày này bọn họ cũng đúng lúc trong thành một nhà đại tiểu lâu bên trong trò chuyện. Tiểu lâu đại sảnh, một người trung niên ngay tại chậm rãi mà nói, giống như đối thần đạo viện ngưỡng mộ giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, nói nước bọt trực phún. Lý Trạch Lăng ngồi tại nhã gian, nghe một hồi liền mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Lý huynh, thật hâm mộ ngươi có thể gia nhập thần đạo viện, ai, đáng tiếc chúng ta không có cơ hội. Một cái gần hơn 30 tuổi bộ dáng trung niên nhân thở dài một tiếng, nhìn so Lý Trạch Lăng lớn không ít, trên thực tế hai người tuổi tác tương đương. Chỉ bất quá Lý Trạch Lăng tu vi hiện tại xác thực cường đại, sinh mệnh lực kém xa những thứ này trọng huyền cảnh người có thể so sánh được. Lý Trạch Lăng cười nhạt một tiếng, nói nói, đều là cơ duyên, duyên phận đến, nói không chừng các ngươi cũng sẽ hậu tích bạc phát. Ngay tại Lý Trạch Lăng cùng một đám trọng huyền cảnh người nói chuyện trời đất thời điểm, dưới lầu người trung niên kia đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nghe nói thần đạo viện người đều trở về, không biết là thật hay giả. Các ngươi nhưng có biết? Trung niên nhân kia nhìn như hưng phấn, trên thực tế trong mắt đều là hỏi thăm ý tứ. Lý Trạch Lăng quan sát nhập vi, giữa lông mày nhíu một cái, cảm giác người trung niên này có chút không bình thường. Thất ca, ngươi đi một chuyến nội thành, thông chi viện chủ Tiêu Phàm, liền nói Kỳ Lân Thành tới không nên tới người. Lý Trạch Lăng nói nhỏ đối bên người một người trung niên nói nói, đi ra thời điểm đừng nhìn cái kia tố ý trung niên nhân, ta phụ trách kiểm chế lại hắn, có thể tranh thủ một cái canh giờ. Cái này thất ca, ước chừng 30 tuổi. Là Lý gia bản gia người, thần thông cảnh hậu kỳ, cũng là ỷ vào Lý Trạch Lăng cái tầng quan hệ này, tại Thiên Khải Thành treo chức vị, hàng năm bổng lộc tiền lương đều không ít, lại thêm đạt được một ít bí thuật, cho nên tu vi coi như không tệ. Được rồi, Trạch Lang yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thất ca lập tức hưng phấn, đây chính là đưa tới cửa công lao. Hoa. Thất ca nhanh chóng bước ra nhà gian, sắc mặt không thay đổi, trực tiếp ra tiểu lâu, lập tức nhất phi trùng thiên, thẳng đến Thiên Khải thành nội thành mà đi. Nếu là lúc trước tu vi, đoạn này đường ít nhất phải xông cái 7-8 ngày thậm chí mấy tháng, bất quá hắn hiện tại thế nhưng là thần thông cảnh, tốc độ nhanh không chỉ gấp trăm lần, đoán chừng nửa canh giờ liền có thể đến. Lúc này, thần đạo viện đám người này đã tại nội thành, bọn họ hành động ngay cả Vân Phi Dương cũng không biết, Yên Lãng càng không biết, bởi vì bọn hắn biết một khi cáo chi hai người, khẳng định phải bị phạt, vừa về tới thần đạo viện nội viện, đám người biểu hiện rất là trầm ổn. Thất ca cấp tốc đi vào nội thành, nhanh chóng tìm được một vị nội thành trưởng lão rất nhanh liền thông chi Tiêu Phàm. Chúng ta đi, qua đi xem bọn họ một chút là ai. Tiêu Phàm lúc này quyết định, đưa tới cửa mật thám, không giết ngu sao mà không giết, bọn họ là mật thám, cũng không phải lai sứ. Yên Lặng ngắm đám người một chút, hỏi nói, mấy người các ngươi tiểu tử lại muốn đi đây. Tối hôm qua trở về, trên thân tất cả đều là sát khí cùng huyết khí, đừng nói các ngươi cái gì cũng không làm. Thân là thứ đạo lão nhân, đừng nhìn tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng là luận tư lịch cùng thực chiến, Yên Chính Hạo cùng Tiêu Phàm hai người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, chỉ bằng vào cái này sức quan sát, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được. Tiêu Phàm đám người nhất thời lưu lưới, Yên Lãng ánh mắt thật sự là quá độc, ngay cả sát khí trên người cùng huyết khí đều có thể cảm thụ được, bọn họ còn tưởng rằng biểu hiện thật tốt. Khu khu, chúng ta đi Kỳ Lân Thành cùng bằng hữu tâm sự, lão nhân gia ngài cùng chúng ta có khoảng cách thế hệ, liền chớ đi đi. Tiêu Phàm chê cười nói. Ẩm. Yên Lãng không khách khí đạp Tiêu Phàm một cước, khinh thường về nói, lão tử rất già sao. Chương 730, thúc thủ chịu trói. Yên Lãng tức giận đạp Tiêu Phàm một cước, liền biết đám người kia con hắn làm chuyện xấu. Hiện tại hệ thống ở giữa bên ngoài còn là hòa bình, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng lưu lại tay cầm cho người ta, ngược lại là thật đánh nhau, chúng ta không có tí ưu thế nào, liền ngay cả cái khác bên trong thế lực nhỏ đều sẽ khuynh hướng cái khác hai đại hệ thống. Yên Lãng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm vội vàng cam đoan nói, tuyệt đối không có, chúng ta có thể làm chuyện gì? Ta tin ngươi chính là ngớ ngẩn. Yên Lãng lạnh hừ một tiếng, nói, hiện tại các ngươi đi cái nào lao tử liền đi theo đâu, có khoảng cách thế hệ cũng không sợ, ta không nói lời nào, liền nhìn xem. Khu khu. Yên Chính Hạo bọn người không dám nhiều lời, Yên Lãng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn bối phận cao, tại hệ thống bên trong, bối phận vẫn là có nhất định tác dụng, cho dù là bọn họ vọt tới thánh nhân cảnh thậm chí nhược hư cảnh, nhìn thấy sinh tử cảnh Yên Lãng cũng muốn rất cung kính. Tiêu Phàm gặp thoát không nổi Yên Lãng, liền như nói thật nói, Kỳ Lân Thành tới một cái không nên tới người, hẳn là thiên chủ thể hệ người, chúng ta muốn đi qua giữ hắn lại tới. Thiên chủ thể hệ chạy đến Thiên Khải Thành đến, nếu là thật sự bị lưu lại, thiên chủ thể hệ cũng không lời nói. Yên Lãng suy nghĩ một chút liền nói, ta cùng các ngươi một khối đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm vì không chậm trễ thời gian, lập tức mang theo đám người phóng tới Kỳ Lân Thành. Vù vù, tốc độ của bọn hắn có thể so sánh Lý Gia Thất Ca nhanh hơn. Thân vi sinh tử cảnh hậu kỳ, mà đây cũng là thánh linh vực, trật tự pháp lý cũng không giống nhau, đám người chỉ bất quá dùng thời gian một nén nhang liền đạt tới Kỳ Lân Thành bên ngoài. Phượng Vũ, Chính Hạo đại cứu ca, ngươi mang mấy người thủ ở ngoài thành tứ phương, đừng để bọn hắn chạy, còn lại theo ta đi. Phượng Vũ bọn người cấp tốc đem Kỳ Lân Thành bốn phía bốn cái cửa thành trấn giữ cực kỳ chặt chẽ, Tiêu Phàm mang theo một đội cao thủ đi thẳng tới nhà kia đại tiểu lâu. Lúc này, Lý Trạch Lăng đang cùng đối phương khoác lắc đầu. Người trung niên kia vẫn muốn rời đi, nhưng là Lý Trạch Lăng từ đầu đến cuối không cho hắn thoát thân cơ hội, thỉnh thoảng ném ra ngoài trọng yếu tin tức, làm cho đối phương muốn ngừng mà không được, muốn đi nhưng lại không nỡ đi, thật nếu không đi Lý Trạch Lăng lại nói không nên lời cái chuyện quan trọng. Trung niên cao thủ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lý Trạch Lăng, cảm giác hắn có chút không tầm thường, biết rất nhiều người khác không biết sự tình, nhất là thần đạo viện, cơ hội nhận biết thần đạo viện tất cả mọi người, nhất là Tiêu Phàm, càng rõ như lòng bàn tay. Hắn nghĩ ngăn chặn ta. Thần chi rực người liền là không giống, liên tục hơn một canh giờ, liền đã nhận ra Lý Trạch Lăng động cơ, người này là thần chi rực quân đoàn một vị bách phu trưởng, tu vi chính là cấp bậc thánh nhân, năm đó cũng là bước vào bảy thế sinh tử cảnh lại đạp nhập thánh nhân cảnh, thực lực so với bình thường thánh nhân mạnh hơn mấy lần, chỉ là không bằng cổ thánh thôi. Hoa. Trung niên nhân đứng lên, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá ngấp rất kỹ, vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ kiến thức rộng rãi, lao phu bội phục. Bất quá lao phu còn có sự tình khác phải bận rộn, sẽ không quấy rầy. Lý Trạch Lăng một nhìn đối phương quyết tâm muốn đi, liền nói lần nữa, nghe nói thần đạo viện viện chủ Tiêu Phàm trở về. Trung niên nhân kia biến sắc, nghĩ không ra Lý Trạch Lăng lại ném ra ngoài một tin tức trọng yếu, bất quá giờ phút này càng thêm xác định Lý Trạch Lăng không có lòng tốt, nếu không phải nơi đây là Thiên Khải Thành trong phạm vi thế lực, hắn khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ diệt Lý Trạch Lăng. Thần đạo viện cao cao tại thượng, lão phu chỉ là ngưỡng mộ Tiêu Phàm viện chủ làm người cùng khí phách, nếu là một ngày kia có thể nhìn thấy, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn, nếu là không gặp được, lão phu chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Trung niên nhân ra vẻ bất đắc dĩ nói, hôm nay cùng tiểu hữu nói chuyện rất hoan, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp mặt, hiện tại như vậy cáo tử. Nói xong, trung niên nhân không dừng lại thêm, xoay người rời đi, mặc kệ Lý Trạch Lăng nói cái gì đều không muốn lưu lại nữa. Hoa. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm dẫn một đám người ngăn chặn tiểu lâu cửa chính. Một đoàn tinh anh yêu nghiệt, thân là bách phu trưởng cao thủ ít nhiều hiểu rõ một chút cuồng phủ thể hệ tuổi trẻ tinh anh, nhưng là những người này, ngoại trừ Tiêu Phàm hắn không biết cái nào. Chỉ có thể nói rõ những cao thủ này đều không phải bên ngoài một đường anh, mà là vụng trộm chí tôn. TT. Trung niên nhân kia mặc dù là cấp thánh nhân, nhưng là vẫn không muốn trêu chọc cái này tuổi trẻ chí tôn. Đúng vào lúc này, Tiên Lãng đi ra, một chút liền xem thấu thân phận của người này, mặc dù không biết, nhưng là biết tu vi của đối phương cùng thân phận. Thần chi dực bách phu trưởng, vậy mà chạy đến Thiên Khải Thành bên trong, người đương Thiên Khải Thành không người là a? Tiên Lãng nhàn nhạt mà hỏi. Nguyên lai là Yên Lãng đạo hữu đối phương biết rõ thân phận bại lộ, cũng không rào biện, mỉm cười về nói, ngẫu nhiên đến thành nội dạo chơi, chẳng lẽ cuồng phủ hệ thống không chào đón, ngay cả Thiên Khải Thành cũng không chào đón a? Tiêu Phàm âm hiểm cười nhìn xem vị này bách phu trưởng, thản nhiên nói, đối với bất luận kẻ nào ta đều là hoan nghênh, bất quá đối với thiên chủ thể hệ, ta là thật không chào đón, ngươi đã tới, vậy cũng chớ đi, đi với ta nội thành làm khách đi. Tiêu Phàm viện chủ, ngươi cái này là ý gì? Bản tọa cũng không phải đến đánh trận, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thành này, chẳng lẽ ngươi liền muốn trực tiếp tuyên chiến? Bách phu trưởng trầm giọng chất hỏi nói, dựa theo ngươi cái này mạch suy nghĩ, về sau Thiên Khải Thành cùng thiên chủ thể hệ liền không có chút nào giao lưu chỗ trống, gặp mặt liền liền giết, ở vào giao chiến trạng thái, ta hệ thống có thể chịu được, các ngươi chịu được sao? Đây là uy hiếp trắng trợn. Tiêu Phàm vừa muốn động thủ, Yên Lãng liền kéo lại Tiêu Phàm, khe khe lắc đầu, ra hiệu hắn đừng làm loạn. Loại này không có chút nào lấy cớ liền bắt đối phương Bách Phu Trưởng, chưa hẳn là một chuyện tốt. Ha ha ha. Bách Phu Trưởng lập tức cười to, không tiếc nhìn xem Tiêu Phàm, lãnh đạm nói nói, ta chỉ là đến du ngoạn mà thôi, cũng hoan nghênh Tiêu Viện Chủ đến chúng ta thiên chủ thể hệ du ngoạn, ta không chỉ có sẽ không bắt người, sẽ còn rượu ngon thức ăn ngon mở tiệc chiêu đái chư vị, tuyệt đối sẽ không hẹp hòi. Bất quá đúng vào lúc này, Lý Trạch Lăng lại cường thế nói nói, vị này thượng nhân, ngươi đến Kỳ Lân Thành cũng không phải du ngoạn. Mà là làm gián điệp tình báo, bắt ngươi, không có thương lượng. Đương nhiên, ngươi có thể phản kháng, tội kia tên coi như không nhỏ, nếu là không phản kháng, cũng có thể lựa chọn giải thích trước ngươi cùng ta đối thoại là ý gì. Hoa. Lý Trạch Lăng vung tay lên, trong tiểu lâu người cấp tốc rút đi, chỉ để lại một đám người đối chất vị này thánh nhân. Đã có người chứng minh, phiền phức đạo hữu theo ta đi một chuyến, ngươi nếu là phản kháng, ta coi như có giết ngươi lý do. Yên Lãng nhìn chằm chằm vị này thánh nhân bách phu trưởng. Trầm giọng cảnh cáo nói. Bách phu trưởng âm lãnh cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Trạch Lăng, nhàn nhạt về nói, chỉ là tâm sự thần đạo viện mà thôi, mà lại là ngươi chủ động đi lên cùng ta nói chuyện, đem gián điệp cái tội danh này an bài tại trên người của ta, không thích hợp đi tiểu hữu. Có phải hay không gián điệp, chờ thẩm vấn về sau mới biết được. Lý Trạch Lăng lại kiên định trả lời. Hoa. Tiên Chính Hạo lấy ra một sợi dây thừng, đây cũng không phải là phổ thông dây thừng, mà là có tiếng khổn tiên thẳng, càng dãy rua. Chói liền càng chặt, thánh nhân cũng vô pháp tránh thoát. Ngươi phản kháng, nói rõ ngươi chột dạ, liền là kháng pháp, nếu là lại thường tới vô tội, ha ha. Tiên Chính Hạo lạnh giọng cảnh cáo nói. Hoa. Khổn tiên thẳng trực tiếp chói buộc lại vị này bách phu trưởng, mà hắn vậy mà không có lựa chọn phản kháng, bởi vì hắn biết phản kháng cũng chạy không thoát nhiều người như vậy truy sát. Chương 731, toàn bộ bắt. Ha ha ha ha. Kia bách phu trưởng cười to, căn bản không phản kháng, nếu là Yên Lãng không ở nơi này, hắn có lẽ sẽ phản kháng, thế nhưng là Yên Lãng tại, hắn liền biết phản kháng cũng vô dụng, thậm chí sẽ đưa đến phản tác dụng. Bản tọa không thẹn với lương tâm, Yên Lãng đạo hữu, nếu là cha không ra ta có vấn đề, còn xin ngươi cho ta một cái công đạo. Bách phu trưởng tự tin nói nói, ta tin tưởng Thiên Khải Thành là cách nói luật, tương đạo đức địa phương, chớ để ta xem thường thần đạo viện cùng kiếm tiên Vân Phi Dương. Yên tâm, nếu là cha không xảy ra vấn đề, ta tự mình đem ngươi đưa trở về, cũng cho ngươi kính trà xin lỗi. Yên Lãng nhàn nhạt trả lời. Tiêu Phàm lại lập tức nói nói, Trạch Lăng, tuyên bố phong thành, thành này hiện tại chỉ được phép vào, không cho phép ra, đem mỗi một người xa lạ đều tìm cho ta ra, ta cũng không tin chỉ có hắn một người tiến vào Thiên Khải Thành. Kia Bách Phu trưởng sắc mặt lập tức biến đổi, vì tìm hiểu tin tức, tới thế nhưng là 8 vị cường giả, nếu là 8 người đều bị bắt lại, mình lại rảo biện đều vô dụng. Tiên thúc, ngươi phụ trách Kỳ Lân Thành bắt, ta đi Linh Thành, ta không tin cái khác gián điệp sẽ không phản kháng. Tiên Lãng nhẹ gật đầu, về nói, cẩn thận một chút, đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị người của đối phương xử lý. Tiêu Phàm tự tin cười cười, mang đi một nửa cường giả, nhanh chóng nhanh rời đi Kỳ Lân Thành, thẳng đến Linh Thành mà đi. Kỳ Lân Thành bị phong tỏa, phòng ngự đại trận đều được mở ra, chỉ có thể vào không thể ra, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ra ngoài, Lý Gia ở chỗ này thầm căn cố đế, nghĩ điều tra một chút người xa lạ vẫn là rất đơn giản, chưa tới một canh giờ, liền tìm ra 3 người, tăng thêm vị này Bách Phu Trưởng, chính là 4 người. Kia 3 vị cao thủ vừa định xung kích cửa thành đào tẩu, liền bị Yên Lãng dẫn người ngăn chặn, một người trong đó bị tại chỗ giết chết, 2 người khác không phản kháng nữa, mà là chuẩn bị lựa chọn giải thích. Muốn giết người dù sao cũng phải có lý do mới được đi, thần đạo viện cũng không phải một cái ổ thổ phỉ. Sau một nén nhang, Linh Thành bị phong, phòng ngự đại trận cấp tốc bao phủ cả tòa Linh Thành, ngay cả Tư Đồ ra cũng không khỏi sững sờ, loại này trận thế phải cần Tư Đồ Phong tự mình hạ lệnh mới được, nhưng Tư Đồ Phong hiện tại đang cùng Tư Đồ Nguyệt nói chuyện phiếm, làm sao có thời giờ đi tới khiến phong tỏa Linh Thành. Phong tỏa Linh Thành tin tức là Tiêu Phàm tự mình hạ đạt, đại trận cũng là Tiêu Phàm hạ lệnh mở ra. Linh Thành bên trong có 2 người sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc chui vào chỗ tối, chờ đợi cơ sẽ rời đi. Thế nhưng là Tiêu Phàm không cho đối phương rời đi cơ hội, cấp tốc nhảy qua Tư Đồ ra, trực tiếp mệnh lệnh trong thành quân đội đối trong thành tiến hành lùng bắt, mỗi cái trong đội ngũ đều ẩn giấu đi một vị cao thủ, liền xem như thánh nhân xuất thủ, cũng có thể ngăn cản một lát. Chưa tới một canh giờ thời gian, một cái sinh tử cảnh cường giả bị buộc ra bên ngoài, vừa muốn phản kháng liền bị Cô Trọng Dương chí mạng một kiếm, trực tiếp bị trấn áp. Sinh tử cảnh cao thủ tốt chấn áp, liền sợ thánh nhân xuất hiện. Hơn 10 cao thủ ở trên không nhìn xuống lưu động, lại thêm đại quân 4 phía lùng bắt, vị thánh nhân kia không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể hiện thân tại một chỗ trong hẻm núi, cấp tốc bị Tiêu Phàm bọn người vây quanh. Thánh nhân cường thế, nghĩ chu sát những thứ này yêu nghiệt, coi như chiến tử cũng chết quang vinh, thế nhưng là vừa xuất thủ, Tiêu Phàm biểu điều động thanh đằng một tham dự chém giết, khiến cho khắp nơi bị động, lại thêm Cô Trọng Dương cùng Lầm Trọng bọn người vây công, chỉ bất quá thời gian một nén nhang, đối phương liền rơi vào bại thế. Ngâm. Phanh. Tiêu Phàm nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm xuyên phòng ngự, thanh đằng mục theo sát lấy trói lại 2 tay của đối phương, mặc hắn dây rủa như thế nào, đều không thể chấn khai thanh đằng mục, tay chân vô pháp sử dụng, sao có thể lại chống lại những thứ này yêu nghiệt, thánh nhân tại chỗ bị chấn áp. Hoa. Khổng tiên tỏa cấp tốc trói lại đối phương, trực tiếp bị quân đội kéo đi. Linh Thành bên trong, đại quân tiếp tục tìm tòi một ngày thời gian, ngay cả nơi hẻo lánh đều không có buông tha. Sơn trung khắp nơi đều là cao thủ tại tuần sát, không cách nào ra khỏi thành, cũng không có người vào thành. Sau một ngày, Linh Thành yên tĩnh trở lại, còn lại 2 cái không có tìm được. Tiêu Phàm dùng cực hình tra tấn những sinh tử cảnh đó cường giả, kết quả cũng không có bao nhiêu tác dụng, những người này liền cùng cuồng phủ thể hệ 3 đại quân đoàn đồng dạng, nghĩ để bọn hắn phản bội thiên chủ khó như lên trời, bọn họ đều sắp bị hành hạ chết, cũng không có một cái nhà ra, ngoại trừ cái kia Bách Phu Trưởng. Những người khác căn bản không thừa nhận mình là người của thiên chủ thể hệ. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, không thừa nhận không sao, mình cũng có những biện pháp khác. Khổ hải kinh bên trong có một loại bí thuật, có thể không nhìn thẳng linh hồn phong ngự, nhìn rõ sâu trong linh hồn ký ức, bất quá loại phương thức này cực kỳ ác độc, một khi bị loại bí thuật này tàn phá về sau, đối phương linh hồn liền sẽ tàn tạ, không chết cũng sẽ biến thành người điên. Bất quá Tiêu Phàm vững tin đám người này liền là thiên chủ thể hệ người, cho nên trực tiếp áp dụng khổ hải kinh bí thuật. Đem đối phương sâu trong linh hồn bí mật toàn bộ đào lên. Nguyên lai là nghĩ điều tra là người đó xử lý các ngươi 3 tòa thành, nói sớm đi, làm gì nhất định phải con vịt chết mạnh miệng, muốn chết đâu. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. 6 cái mật thám, trừ bỏ bị chu sát một cái, còn lại 5 người đều mặt lộ vẻ hung quang, phẫn hận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhất là cái linh hồn kia bị khổ hải kinh bí thuật tàn phá người, trong mắt đều là hoán độc, linh hồn đang nhanh chóng biến mất, ước chừng nửa nén hương về sau. Linh hồn của hắn không trọn vẹn đến chỉ còn lại một nửa, thành một cái ngu dại người, nhưng là thực chất bên trong vẫn là hiệu trung thiên chủ thể hệ thần chi dược quân đoàn. Tiêu Phàm, ngươi làm đủ cho xấu, ta thần chi dược quân đoàn sớm muộn muốn san bằng các ngươi Thiên Khải Thành, diệt ngươi thần đạo viện kia ngu dại người điên cuồng cười giận dữ nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía những người khác, ta mị nói nói, các ngươi còn mạnh miệng à. Không quản các ngươi thành trì có phải hay không ta diệt, các ngươi đều là gián điệp, đối với gián điệp. Ta Thiên Khải Thành chỉ có giết chóc. Ngươi dám? Kia 2 cái Bách Phu Trưởng Thánh người nhất thời giận dữ nói. Hắc hắc. Tiêu Phàm suy cười một tiếng về nói, liền không có ta không dám làm. Giết bọn hắn. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Vù vù. Phốc thử. Phượng Vũ bọn người trực tiếp tươi sống chân sát 5 người, Thanh Đằng Mục đem bọn họ tinh huyết trong cơ thể toàn bộ cướp đi, thôn phệ 5 người tinh huyết, thân thể của nó lớn mạnh hơn không ít, sinh cơ càng thêm bằng bạc. Đối ngoại tuyên bố, có tội phạm tại Thiên Khải Thành bên trong làm loạn, bị tại chỗ bắt sống, lại bốn không nhận tội, bị chỗ lấy cực hình. Tiêu Phàm cười tà nói. Một lát sau, tin tức truyền ra, tòa trấn Bế Nguyệt Thành Bối Lợi Tôn kem chút bị tức giận thổ huyết. Cái này đáng chết Tiêu Phàm, thật đúng là trở về. Bối Lợi Tôn vỗ lên bàn một cái, giờ phút này đã xác định cái này ba tòa thành là Tiêu Phàm làm, nhưng là trở về hai người cũng chỉ tra được Tiêu Phàm đã trở về Thánh Linh Vực, lại không có nửa điểm manh mối. Trở về hai người sắc mặt rất khó coi, bọn họ tra được cùng Tiêu Phàm công bố ra đều như thế, lông gà dùng đều không có. Các ngươi 8 người đi, hai người trở về, đạt được tin tức lại cùng ta chân không bước ra khỏi nhà đạt được tin tức đồng dạng. Bối Lợi Tôn âm trầm nhìn chằm chằm hai người, âm lãnh nói. Còn lại vị kia bách phu trưởng có chút bất đắc dĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Tiêu Phàm xuất thủ xóa bỏ ba tòa thành thời điểm, là từ Cửu Long Đại Lục trở về thời điểm tiện đường xử lý, ngay cả Yên Lãng cũng không biết, huống chi là những người khác. Linh Thành, Yên Lãng một mặt nghiêm túc nhìn xem đám người, ngay cả Tiêu Phàm ở bên trong, tất cả đều cúi đầu, cũng không dám đi nhìn thẳng hắn. Vân Khai, Bế Nguyệt cùng ba tòa thành là các ngươi chơi a? Yên Lãng giờ phút này đã tra được ba tòa thành nội thiên chủ thể hệ cao thủ toàn bộ bị đánh giết, hiện tại không cần đầu góc cũng biết là bọn họ đám người này đánh chết rơi. Chương 732, Vạn Lý Dương Quang lại về đến rồi. Tiêu Phàm bị Yên Lãng chằm chằm không dám nói láo, chỉ có nhếch miệng cười ngượng ngùng, không dám chính diện đáp lại. Các ngươi thật sự là ăn gan báo, giết một hai người còn có thể, các ngươi chạy tới đồ thành. Ai cho ngươi dũng khí? Chẳng lẽ là lao tử cho? Yên Lãng tức giận hỏi nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì sao? Nếu là lộ ra một chút dấu vết, thiên hạ đều biết, thiên chủ thể hệ hoàn toàn có thể ỷ vào đại thế tới áp chế thiên vực thành, thậm chí là cả cái thể hệ, người ta coi như cầm lấy cớ này đến tuyên chiến, hai đại hệ thống vây công, cái khác bên trong thế lực nhỏ sẽ chỉ vỗ tay bảo hay, thậm chí sẽ tạo thành liên quân đến công đánh chúng ta, đây là cùng toàn bộ chính vũ trụ là địch, bất kỳ cái gì một cái thể hệ đều không dám làm như thế. Chúng ta không có lộ ra tay cầm. Không cho bọn họ Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói. Yên Lãng lại càng tức giận hơn, tức giận về nói, chờ lộ ra tay cầm thời điểm, các ngươi liền chết, mặc kệ là ngươi Tiêu Phàm, vẫn là bọn này quan nhị đại, các ngươi trong đầu chứa đều là cất chó, cũng không biết là người đó dạy các ngươi làm như vậy. Tiêu Phàm lập tức nhún vai về nói, là ta yêu cầu bọn họ làm như vậy, phải phạt phạt ta một người, về sau ta không chỉ có muốn đồ thành, ta còn muốn tiêu diệt thiên chủ thể hệ. Hô! Yên Lãng thở ra một ngụm trọc khí. Nhìn xem Tiêu Phàm mặc dù rất sợ, nhưng là giọng điệu này lại phi thường kiên định. Chờ các ngươi giải nghệ, lấy thần đạo viện thanh danh muốn làm sao thì làm vậy, lão tử không xen vào, nhưng là các ngươi hiện tại là người của quân bộ, là lính của ta, đều cho ta thành thật một chút. Yên Lãng trầm giọng cảnh cáo nói. Ê! Yên Chính Hạo bọn người không tự chủ túi đầu chịu hấn, sợ lại chọc giận Yên Lãng. Phanh! Yên Lãng nhìn xem Yên Chính Hạo, một cước liền đạp tới, trực tiếp đem Yên Chính Hạo đạp bay hơn 10 mét có hơn. Tiêu Phàm không hiểu rõ hệ thống, không hiểu rõ chính vũ trụ, ngươi cũng không hiểu rõ. Chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc, Bối Lợi Tôn không phải loại người này, ngươi trêu chọc hắn, hắn không đem các ngươi nhổ tận gốc hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi lần sau lại có hành động, phiền phức cho ta biết một chút, được không? Yên Lãng nhìn chằm chằm đám người hỏi. Thật Tiêu Phàm bọn người không tự chủ trả lời. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Yên Lãng lập tức một cước một cái, một người một cước, ngoại trừ mấy nữ tử đều bị hắn đạp bay ra ngoài, tốc độ này ngay cả Tiêu Phàm đều chưa kịp phản ứng. Con mẹ nó có lần sau hành động, thật sự là không biết sống chết, ta có thể nói cho các ngươi biết Bối Lợi Tôn bước kế tiếp hành động, khẳng định là dẫn xà xuất động, đem các ngươi dẫn tới trong hố, trực tiếp đem các ngươi chôn sống, hệ thống đều không có cách nào mở miệng giúp các ngươi nói chuyện, chỉ có thể nói ngươi là tự tiện hành động. Yên Lãng im lặng nhìn xem đám người, trao phúng nói, các ngươi những năm này lý luận quân sự tri thức có phải hay không đều học được chó trong bụng đi? Khu khu. Tiêu Phàm bọn người vội vàng bỏ lên, vỗ ngực nói nói, không có có lần sau hành động, thù này ta về sau lại báo. Yên Lãng nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm, phản hỏi nói, cái gì thù? Có hệ thống ở giữa huyết hải thâm cửu lớn A. Chúng ta Yên gia đều tại nhẫn, ngươi nhịn không được. Tê tê. Hô. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, như thật luận huyết cửu, rất hiển nhiên Yên gia cùng thiên chủ thể hệ cửu hận càng lớn, những năm này không biết chết trận bao nhiêu anh liệt. Ngay cả cựu thế sinh tử cảnh trí tôn đều bị đối phương ám toán chết rồi, mình chút thù hận này hận so ra mà nói không tính là cái gì, bất quá đối với chính hắn mà nói, thù này khẳng định không nhỏ. Có thù, trong âm thầm báo, đừng khiên động hai cái thể hệ ở giữa, minh bạch chưa? Đơn đấu, làm chết địch nhân của ngươi là được rồi, ngươi đồ thành, đồ sát thiên chủ thể hệ đại quân, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện này cùng ngươi tại đường biên giới bên trên xử lý người ta 1000 đại đội là hai chuyện khác nhau, kia là bày ở ngoài sáng, mà lại các ngươi người ít, mà lại cảnh giới thấp, lại thêm là bọn họ chủ động công kích các ngươi, xử lý liền xử lý, thiên chủ thể hệ chỉ có thể đánh gây răng hướng trong bụng nuốt, thả không ra nửa cái dám, nói ra đều không đủ mất mặt, nhưng là hôm nay chuyện này không giống, các ngươi hiểu không? Các ngươi đây là ám sát, mà lại là xử lý đối phương ba tòa thành. Yên Lãng trầm giọng nhở à. Xê nhở nói, có đôi khi, quy củ liền là quy củ, đến giảng. Minh Bạch. Tiêu Phàm lúc này tính minh bạch, người ở giữa cừu hận, không muốn liên lụy hệ thống, bất kể là ai, cho dù là Yên gia mình, đều chỉ có thể trong âm thầm tự mình giải quyết, trừ phi phát sinh xung đột chính diện. Yên Lãng trung quy là uy tín lâu năm tinh anh binh đoàn người, nhìn sự tình xa xôi, nghĩ sâu tính kỹ, thậm chí hiểu rõ động tĩnh của địch nhân, cùng những thứ này thanh niên liền là không so được. Nói một chút cừu hận của ngươi. Yên Lãng hân xong đám người, lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm nói đơn giản một chút cùng Vạn Lý Dương Quang cừu hận, Yên Lãng giờ mới hiểu được Tiêu Phàm vì sao như thế ghi hận thiên chủ thể hệ. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, người trẻ tuổi nha, xúc động, huyết khí phương cương, đáng giá tha thứ. Bất quá lần này không có lộ ra tay cầm là vận hạnh, bằng vào ta đối Bối Lợi Tôn hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ để cho Vạn Lý Dương Quang trở về, sau đó dẫn các ngươi xuất thủ lần nữa, đều cho ta nhịn được, ngươi có thể tìm một cơ hội cùng hắn đơn đấu nha, đã giết thì đã giết, Bối Lợi Tôn chỉ có thể dương mắt nhìn. Yên Lãng âm hiểm cười nói, luận như kế, Yên Lãng xác thực càng tốt hơn một chút, mà lại càng âm một chút, Tiêu Phàm thích thẳng tới thẳng lui, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được, tập sát chỉ cần không lộ ra tay cầm là được. Bất quá lần này là rất gặp may mắn mà thôi, nếu ba tòa thành bất luận cái gì một tòa thành có một vị cổ thánh, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau, Yên Lãng phong cách làm việc là sẽ không để cho địch nhân lấy ra nửa điểm sơ hở. Chính như Yên Lãng đoán như thế, Bối Lợi Tôn quả nhiên thông chi cao tầng, xin đem Vạn Lý Dương Quang phái xuống tới. Vạn Lý Dương Quang trở thành tổ cảnh đệ tử về sau, bị tổ cảnh cao thủ đơn độc rèn luyện rất nhiều năm, lại chuyển thế lại tu một thế, tổ cảnh một đường đi theo. Ngạnh sinh sinh đem một cái cửu lưu cao thủ vẫn đã luyện thành một nhất lưu cao thủ, thậm chí là siêu nhất lưu, lại thêm một chút nội tình cùng đồ vật bảo mệnh, hắn hiện tại đã là bảy thế sinh tử cảnh bên trong người nổi bật. Vạn Lý Dương Quang lần nữa giáng lâm thánh linh vực, bất quá lần này thân phận không đồng dạng, thân là tổ cảnh đệ tử, bối phận cùng Bối Lợi Tôn tương đương, liền xem như Bối Lợi Tôn đều muốn cho nhất định mặt mũi. Hai người tụ tập tại Vân Khai Thành, đem lần này đổ thành sự kiện nói một lần, Bối Lợi Tôn trầm giọng nói, Vạn Lý sư đệ, bọn họ là hướng về phía ngươi tới, cho nên ta nghĩ lấy ngươi làm mồi nhử, để bọn hắn lại ra tay một lần, hy vọng sư đệ có thể duy trì ta, lần này xử lý Tiêu Phàm, công lao cũng không nhỏ, ngươi đạt được ban thưởng sẽ càng nhiều. Vạn Lý Dương Quang giờ phút này trở nên càng cường hãn hơn, ánh mắt hung ác nham hiểm, cười tà không thôi. Sư huynh khách khí, hiện tại ta đã tiến vào một cái khác cấp độ, cái này cỡ nào tạ Tiêu Phàm à, nghĩ không ra hắn sẽ cho ta lần nữa tấn thăng cơ hội. Vạn Lý Dương Quang cười lạnh nói, sư huynh yên tâm, cái này Tiêu Phàm liền giao cho ta, ta sẽ để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Vạn Lý Dương Quang liên tục 3 lần thua với Tiêu Phàm, trong lòng đều có bóng ma, nếu là không giết Tiêu Phàm, hắn đời này đều sẽ sống ở trong bóng tối. Chương 733, Vu Hoan Giá Họa. Vạn Lý Dương Quang đối Tiêu Phàm căm hận cùng sát ý nhưng mạnh hơn Bối Lợi Tôn không ít lần, căn bản không dùng thương lượng hắn liền tự nguyện gánh làm mồi nhử, mà lại tâm hắn tại lòng tự tin bạo dạn, cảm thấy lại cùng Tiêu Phàm đánh một trận. Tuyệt đối là nghiền ép. Vạn Lý Dương Quang trở về cùng thiên, tin tức liền truyền khắp Thiên Khải Thành. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, ngầm nói, Yên Thúc thật là một cái lao hồ ly, vậy mà thật đoán được Bối Lợi Tôn bước kế tiếp hành động, lần này khẳng định không thể xuất thủ nữa, không cho đó chính là tự chui đầu vào lưới. Đại cứu ca, người đi điều tra một chút Vạn Lý Dương Quang tại vị trí nào. Tiêu Phàm trầm giọng nói, Phượng Vũ, người gặp qua Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú, đem bọn hắn vị trí hiện tại tìm ra. Hắn nghĩ dẫn xà xuất động, đúng dịp, ta cũng nghĩ, bất quá dường như ta nắm chắc chính xác hơn một chút. Tư Mệnh Bất Phàm, đã rất nhiều năm không có ló đầu, không biết Bất Tử Thú tại chơi trò xếp gì. Kỳ thật Tư Mệnh Bất Phàm cùng Bất Tử Thú một mực giấu ở Thánh Linh Vực, mà lại bọn họ tu luyện sinh tử cảnh cùng cái khác thể hệ phương thức tu luyện không giống, bọn họ có thể thông qua trạng thái chết giả tu luyện cửu thế sinh tử, cũng không cần sinh tử luân hồi, đây cũng là Bất Tử tộc lớn nhất một cái ưu thế. Bất quá Tiêu Phàm không hiểu loại phương thức tu luyện này, bất tử thú căn bản không có dạy qua hắn. Bây giờ tư mệnh bất phàm càng thêm tà khí, vậy mà có thể hóa thành một đoàn tử khí, gần như không có thực thể trạng thái, rất khó bắt giữ không nói, mấu chốt là đối với địch nhân trật tự pháp lý có nhất định sức miễn dịch. Hắn giờ phút này chuyển thừa Tiêu Phàm khuôn mặt anh tuấn cùng kiên nghị tính cách, lại thêm bất tử thú chuyển thừa, bất tử tộc tà khí, để cho người ta nhìn liền có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Giờ phút này, tư mệnh bất phàm vậy mà ẩn thân tại bất tử tộc trong tế đàn, linh hồn cùng tế đàn dung hợp, vô cùng cường đại, linh hồn cơ hồ có thể so với thánh nhân, cảnh giới cũng đạt đến 7 thế sinh tử, 7 lần giả chết, 7 lần đột phá, thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất tử kiếm treo móc ở trên tế đài, một ngày này tư mệnh bất phàm từ trong tế đàn bước ra, khí chất đoạt hồn, hai con ngươi cùng nhân loại có chút khác nhau, bất quá Tiêu Phàm chuyển thừa vẫn là rất cường đại, cũng không cải biến bao nhiêu, chỉ là trong mắt tà khí lộ ra khác biệt. Hô! Tư mệnh bất phàm thở ra một ngụm trọc khí, vung tay lên, bất tử kiếm cùng sinh tử kiếm dung hợp mà thành cự kiếm xuất hiện trong tay, một bộ đồ đen, tóc đen tung bay, hắn bây giờ là danh phủ kỳ thực giả đế. Bất tử thú nhìn xem tư mệnh bất phàm cải biến, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Thiếu chủ, ngài làm rất tốt, không xuất thiên năm, ngươi có lẽ có thể lần nữa bước vào tám thế sinh tử cảnh, vạn niên bên trong tiến vào cựu thế sinh tử, con đường tiếp theo liền thuận buồm xuôi gió. Bất tử thú kích động nói. Tư mệnh bất phàm bình tĩnh nhẹ gật đầu, bây giờ hắn trưởng không thực quyền, bất tử thú thành người hầu, bất quá nhiều khi vẫn là nghe bất tử thú ý kiến. Hiện tại là cái gì cục diện? Tư mệnh bất phàm ngưng âm thanh hỏi. Bất tử thú bình tĩnh nói, tam đại hệ thống hòa bình, ở giữa cách một cái thiên khải thành. Cái này Thiên Khải Thành mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là có một cái tán tu tám thế kiếm tiên, tiềm lực của hắn vô hạn, hiện tại tam đại hệ thống đều không muốn đắc tội hắn, cho nên tam phương hiện tại cũng duy trì khắc chế, phải nghĩ biện pháp đánh vỡ phần này hòa bình, chúng ta mới có thể ngư ông đắc lợi, bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đối với chúng ta có lợi. Tiên bối cảm thấy thế nào làm sự so sánh tốt? Tư mệnh bất phàm tà khí nhìn thoáng qua bất tử thú, ngưng âm thanh hỏi. Bất tử thú xâm nhiên nói, vu oan giá họa. Tư mệnh bất phàm tò mò hỏi, giá họa tại người đó. Giết thiên chủ thể hệ người, giá họa cho Tiêu Phàm, hắn cũng hiểu bất tử thể hệ công pháp, còn tu luyện tinh thần kiếm thuật. Năm đó ta cố ý quan sát một chút, hắn tinh thần kiếm thuật đẳng cấp tuy thấp, nhưng là cực kỳ tinh diệu, lao nô dạy ngươi một chút, chỉ cần học cái 7-8 phần giống, chúng ta liền đi thiên chủ thể hệ giết mấy cường giả, ngươi cùng hắn dáng dấp rất giống, cố ý lộ ra một đường viền mơ hồ, để bọn hắn tưởng lầm là Tiêu Phàm, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi. Bất tử thú lạnh cười nói. Tư mệnh bất phàm cười hắc hắc, giết người là hắn nhất vui vẻ làm sự tình. Bất tử thú tướng Tiêu Phàm tinh thần kiếm thuật áo nghĩa chuyển cho tư mệnh bất phàm. Tư mệnh bất phàm xếp bằng ngồi dưới đất, thức hải bên trong diễn hóa tinh thần kiếm thuật, một lát sau liền học ra dáng. Mấy ngày về sau, một kiếm chấn tinh hà loạn chiến. Ngâm. Bất tử thú lấy ra một thanh du long một kiếm, cái này khúc gỗ là hắn phí đi sức chín châu hai hổ mới tìm được. Cô y đánh tạo thành Tiêu Phàm trong tay du long một kiếm bộ dáng, không thể nói 100% giống, chí ít có 8-9 phần tương tự. Lúc này, Phượng Vũ cũng chỉ là ôm thử tâm lý tới gần tế đàn, dù sao ngoại trừ nơi này, hắn không biết tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú còn có thể đi nơi nào. Phượng Vũ không ngừng tới gần tế đàn vị trí, xa xa liền cảm nhận được một cỗ tinh thần kiếm khí, hắn trốn ở một cái chỗ tối trông về phía xa tế đàn, phát hiện tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú. TT Phượng Vũ nhìn xem tư mệnh bất phàm múa tinh thần kiếm thuật, kém chút bị hù nhảy dựng lên, cái này tư mệnh bất phàm dáng dấp liền cùng Tiêu Phàm không sai biệt lắm, lại thêm cái này tinh thần kiếm thuật, cơ hồ liền là một cái khuôn đúc ra, hai người khác biệt duy nhất liền là tư mệnh bất phàm tu luyện chính là bất tử tộc bí thuật, rất là tà khí, mà Tiêu Phàm tu luyện thì là tương đối chính thống bí thuật, lại thêm Vân Phi Dương kiếm thuật cùng Hạo Nhiên kiếm đạo, bọn họ còn kém tại khí chất. Bên trên, con hàng này thế mà cũng biết tinh thần kiếm thuật. Phượng Vũ nói nhỏ một tiếng, nhìn xem bất tử thú cùng tư mệnh bất phàm thực lực hôm nay, chưa từng có phân tới gần, quan sát một lát sau liền lặng lẽ rút đi. Cùng thiên ban đêm, Phượng Vũ trở về Thiên Khải Thành, một mình tìm tới Tiêu Phàm, đưa lộ thai đem tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú bây giờ tình hình nói một lần. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, hắn không hiểu tư mệnh bất phàm vì sao muốn học tập tinh thần kiếm thuật, ấn đạo lý bất tử tộc sẽ chỉ tu luyện bất tử tộc bí thuật mới đúng. Bất tử thú muốn chơi lén ta. Tiêu Phàm theo bản năng tự nói, bất quá tư mệnh bất phàm tiểu gia hỏa này thực lực mạnh như vậy, ngược lại là có thể dùng một chút, để hắn giúp ta xử lý mấy cái cựu nhân cũng rất tốt, có bất tử thú cái này cáo giả lao già ở bên cạnh hắn, hắn chắc hẳn không có nguy hiểm. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này các ngươi án binh bất động, ta đi xem một chút bất tử thú đến cùng muốn làm gì. Hưu. Tiêu Phàm tự mình rời đi, thẳng đến Tây Nam bộ bất tử tộc tế đàn. Lúc này, Tư Mệnh Bất Phàm đã tu luyện không sai biệt lắm, thiên phú của hắn tuyệt đối là đỉnh cấp. Tiêu Phàm ở phương xa nhìn chăm chú lên Tư Mệnh Bất Phàm cùng bất tử thú, hắn ngũ hành độn đã tu luyện cực kỳ tốt, ẩn nấp công phu cũng không kém Phượng Vũ bao nhiêu, coi như gia nhập thứ đạo đều không có vấn đề, chỉ muốn giữ một khoảng cách, Tư Mệnh Bất Phàm cùng bất tử thú cũng sẽ không phát hiện hắn. Giữa trưa ngày thứ hai, Tư Mệnh Bất Phàm đình chỉ tu luyện, lấy được bất tử thú chuẩn bị cho hắn du long một kiếm. Hành động lần này ta không thể đi theo ngươi, ngươi nhất định phải một mình hành động, cũng nên bắt đầu lịch luyện một mình sinh hoạt năng lực. Bất tử thú trầm giọng nói nói, mục tiêu của ngươi là Bối Lợi Tôn, hắn cũng là bảy thế sinh tử cảnh, lần này không cần ngươi giết hắn, ngươi muốn giết hắn đến vận dụng bất tử kiếm thuật cùng sinh tử kiếm cùng một loạt nội tình, dạng này liền sẽ bại lộ ngươi tồn tại, càng sẽ chọc giận đối phương, gây bất lợi cho chúng ta, ngươi chỉ cần ra tay với Bối Lợi Tôn, lại giết hắn mấy tên thủ hạ về sau lập tức đào tẩu, Bối Lợi Tôn cùng Tiêu Phàm cũng không mặt đối mặt trao đổi qua, cho nên ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chỉ sẽ cho rằng ngươi là Tiêu Phàm, khi đó mục đích của chúng ta liền đạt đến. Tiêu Phàm nghe xong, lập tức co rúm khỏe miệng, ngầm mắng, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, vậy mà giá hỏa mình cha ruột. Chương 734, xuất thủ. Tiêu Phàm chửi mắng một tiếng, đây chính là thân nhi tử làm chuyện tốt. Cái này đáng chết bất tử thú, lao tử cùng ngươi lại không có thủ, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng đem sự tình gì đều hướng trên đầu ta dội nước bẩn à. Tiêu Phàm im lặng, như không phải là bởi vì trước đó đáp ứng Tư Mệnh. Hắn nhất định sẽ đem Tư Mệnh Bất Phàm mang đi. Bất quá bây giờ xem ra, Tư Mệnh Bất Phàm dường như phi thường tín nhiệm bất tử thú, Tiêu Phàm coi như muốn mang đi Tư Mệnh Bất Phàm đoán chừng cũng không thể. Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem, bất tử thay mặt một chút chi tiết về sau, Tư Mệnh Bất Phàm liền một mình mang theo Du Long Mục Kiếm hướng phía đông nam mau chóng đuổi theo, mục tiêu chính là Thiên Chủ thể hệ nội địa. Tiêu Phàm yên lặng cùng ở sau lưng hắn, khoảng thời gian giữ vững ước chừng trong vòng 3-4 dặm địa, đã không bị Tư Mệnh Bất Phàm phát hiện, cũng sẽ không theo ném. Tư Mệnh Bất Phàm tốc độ cực nhanh, thoáng vô ý liền sẽ mất dấu. Hoa. Liền khi tiến vào Thiên Chủ thể hệ lãnh địa thời điểm, Tư Mệnh Bất Phàm vậy mà trực tiếp hóa thành một sợi tử khí, tan biến tại vô hình ở giữa. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, vậy mà không cách nào truy tung đến Tư Mệnh Bất Phàm bản nguyên. Mẹ nó, vậy mà học được bản sự. Tiêu Phàm nói nhỏ mắng một tiếng, cấp tốc xuất ra địa đồ, phát hiện phụ cận có một tòa thành trì, Bắc Thông Vân Khai thành, Nam Đạt Vân Giang thành. Đều là Thiên Chủ thể hệ trọng yếu thành trì. Hắn sẽ đi Vân Khai thành vẫn là Vân Giang thành. Tiêu Phàm không dám xác định, bất quá Bối Lợi Tôn hẳn là tại Vân Khai thành, hắn chỉ có thể đánh cược một lần vật khí. Vù vù. Tiêu Phàm tăng thêm tốc độ hướng Vân Khai thành phương hướng ẩn nút mà đi, mượn nhờ xâm lâm, ngũ hành độn pháp để biến mất tại tầm mắt bên trong. Vân Khai thành, giờ phút này có hai vị cao thủ tọa trấn, Vạn Lý Dương Quang là một, lại thêm Bối Lợi Tôn hai vị này, đều là thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Càng là tổ cảnh đệ tử, đơn thuần nội tình, cũng không kém Tư Mệnh Bất Phàm, mà đi Tư Mệnh Bất Phàm chỉ là nghĩa vu oan Tiêu Phàm, cho nên hắn không sẽ vận dụng bất tử tộc nội tình. Hoa. Sau nửa canh giờ, Vân Khai thành phụ cận, Tư Mệnh Bất Phàm từ tử khí bên trong xuất hiện, rất là quỷ dị, vô thanh vô tức, đoán chừng hắn muốn chạy trốn, cùng giai bên trong có rất ít người có thể bắt được hắn. Tư Mệnh Bất Phàm tà khí vô cùng, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Khai thành phía trên, không ít binh sĩ tại vừa đi vừa về tuần tra. Bất quá tu vi đều rất thấp, nhìn rất thư giãn. Tư Mệnh Bất Phàm nhưng lại không biết cái này Vân Khai thành tung xuống một tấm lưới, là chĩa vào Tiêu Phàm, bất quá hắn lại cắm đầu vào. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã đuổi đi theo, tìm rất lâu mới tìm được Tư Mệnh Bất Phàm. Muốn hay không nhắc nhở hắn? Tòa thành này rõ ràng là cái cạm bẫy, bên trong không biết có bao nhiêu cao thủ, hắn lô mãng xông vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tiêu Phàm âm thầm tự nói một tiếng, mặc dù Tư Mệnh Bất Phàm không biết hắn. Còn tại hướng về thân thể hắn sợ bẩn nước, nhưng cuối cùng có tình phụ tử, huyết mạch tương liên. Bất quá Tư Mệnh Bất Phàm không cho hắn nhắc nhở cơ hội, trực tiếp lần nữa ẩn nấp, sau một khắc liền xuất hiện tại trên tường thành. Tư Mệnh Bất Phàm không có giết những thứ này tiểu tu quân đội, dù sao giết bọn hắn cũng kích không dậy nổi bao nhiêu cừu hận, mục tiêu của hắn là thần chi dự quân đoàn, lại thuận tay đánh lén một chút Bối Lợi Tôn, nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Thần chi dự quân đội giờ phút này đều che giấu, trốn ở mượn đường chỗ tối, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Tư Mệnh Bất Phàm xuyên qua tại hai phái khách sạn tiểu lâu cùng trong phòng, không ngừng hướng chỗ sâu ở nút, thế nhưng là càng chạy càng phát hiện không hợp lý, những phòng ốc này bên trong vậy mà đều có sinh tử cảnh, mà lại sức chiến đấu đều cực kỳ cường đại, mà lại phục sức thống nhất, đây rõ ràng là một cái thế lực, mà Thánh Linh vực không có khả năng có cỗ thế lực như vậy. Ở vào Vân Khai Thành, cái này chỉ có thể nói rõ đám người này liền là thiên chủ thể hệ người, tu vi cường đại như vậy, tất nhiên là thần chi dược quân đoàn. Tư Mệnh Bất Phàm cấp tốc đẩy ra đám người này thân phận, tay cầm Du Long Mục kiếm trực tiếp tập sát đám cao thủ này, cướp đi trên người bọn họ tử khí, những người này nhìn chết cực kỳ dễ chịu, trên mặt lại không có nửa điểm thống khổ. Liên tục chu sát gần trăm vị thần chi dược quân đoàn cao thủ, Tư Mệnh Bất Phàm rốt cục đụng phải một vị thánh nhân. Tư Mệnh Bất Phàm tự nhận tu vi cường hành, cho nên quyết định bí quá hóa liều, một kiếm đâm về thần chi dược bách phu trưởng phía sau lưng. Ngâm. Ẩm. Oeng. Toàn bộ phòng ốc đều bị tức kình chấn vỡ, thánh nhân chi uy hạo đãng, một kiếm đè lại, muốn đem Tư Mệnh Bất Phàm ngay tại chỗ chấn áp. Tư Mệnh Bất Phàm hoảng hốt, liên tục đâm ra vài kiếm chặn địch nhân tiến công, thân thể không ngừng rút lui, một mực thối lui ra khỏi phòng, bạo lộ ở bên ngoài. Tiêu Phàm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệnh từ trước đến nay. Phanh. Phanh. Thánh nhân Bách Phu trưởng hét giận dữ, một kiếm quét ngang, trực tiếp đem Tư Mệnh Bất Phàm đánh bay. Tư Mệnh Bất Phàm có chút không hiểu thấu, đối phương còn không nhìn thấy mình đâu, thế nào liền biết mình là Tiêu Phàm rồi? Chẳng lẽ Vu Hoan giá họa liền nhẹ nhàng như vậy? Xử lý cái này Bách Phu trưởng ta liền đi. Tư Mệnh Bất Phàm tự tin nói nhỏ một tiếng, kiếm tẩu thiên phong, tinh thần kiếm thuật liên miên bất tuyệt, tinh thần chi lực hạo đãng, quang mang đại tác, chỉ một thoáng, kinh động đến tứ phương không ít cao thủ. Hiu hiu hiu. Nơi đây mai phục mấy ngàn vị cao thủ, đại bộ phận đều là thần chi dự quân đoàn người, bọn họ lập tức bao vây Tư Mệnh Bất Phàm. Ngâm. Hai đạo kiếm quang từ chỗ sâu vào tới, chính là Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang. Tiêu Phàm, nhìn ngươi hôm nay chạy đi đâu? Bối Lợi Tôn hét giận dữ một tiếng, thân ảnh Nazi, thần quang bao trùm, khiến Tư Mệnh Bất Phàm cực kỳ không thoải mái. Thiên chủ vinh quang cùng bất tử thể hệ bí pháp không hợp nhau, lẫn nhau mâu thuẫn, mặc dù Tư Mệnh Bất Phàm còn chưa buộc phát bản tộc lực lượng, nhưng là vẫn như cũ cảm nhận được loại này ý. Hai đại bảy thế sinh tử cảnh đều mang theo thần trượng mà đến, thiên chủ thuật muốn tịnh hóa hết thảy. Tư Mệnh Bất Phàm bỗng nhiên biết không tốt, vội vàng một kiếm đẩy lui vị thánh nhân kia, mà mình dựa thế hướng cửa thành phóng đi. Hoa. Trong cửa thành kết giới quang mang đại tác, hộ thành đại trận bị kích phát, để hắn không thể trốn đi đâu được. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm, ta Vạn Lý Dương Quang lại trở về, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi. Đừng nghĩ lấy chạy. Hôm nay ngươi liền xem như muốn từ chuồng chó bên trong chui ra đi cũng không có chuồng chó để ngươi chui. Vạn Lý Dương Quang từ phủ thành chủ vị trí trong nháy mắt liền vọt tới lớn phía trước. Tư Mệnh Bất Phàm lập tức gấp, một kiếm đánh vào kết giới bên trên, thế nhưng là trực tiếp bị đẩy lùi, căn bản ra không được thành. Hậu phương, Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửa thành, nhìn xem Tư Mệnh Bất Phàm bóng lưng, càng thêm vững tin người này liền là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, hôm nay ta muốn thu mạng chó của ngươi. Bối Lợi Tôn âm trầm nói. Tư Mệnh Bất Phàm hàn mang lóe lên, vừa định quay người liều mạng, thức hải bên trong lại xuất hiện một thanh âm. Chuẩn bị rời đi, ta giúp ngươi mở ra hộ thành đại trận. Tiêu Phàm từ một nơi bí mật gần đó truyền âm, khiến Tư Mệnh Bất Phàm giật nảy cả mình. Hoa. Và anh. Kết giới trong nháy mắt tán loạn, cửa thành mở rộng. Trong chớp nhóm này, để Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang đều thất kinh, đúng vào lúc này, Tư Mệnh Bất Phàm cũng không quay đầu lại xông ra Vân Khai Thành. Đầu chuyển tinh di, phá không biến mất. Tiêu Phàm giấu tại chỗ tối, tại kết giới mở ra trong nháy mắt, cũng mượn nhờ ngũ hành độn pháp rời đi. Là ai mở ra hộ thành kết giới? Muốn chết. Bối Lợi Tôn lập tức giận dữ, đến miệng con vịt vậy mà bay, hắn giận dữ trùng thiên, thần trượng bao trùm, thần quang bao phủ, khiến người vô pháp ẩn trốn. Chương 735, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bối Lợi Tôn hét giận dữ, thần trượng bộc pháp, bao phủ ngoại vi Vân Khai Thành. Nhưng là Tiêu Phàm cùng Tư Mệnh Bất Phàm tốc độ đều cực kỳ khoa trương, tại Bối Lợi Tôn xuất thủ trong nháy mắt, liền chạy ra trăm dặm có hơn. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm cùng Tư Mệnh Bất Phàm hướng một cái phương hướng phóng đi, đó chính là Thiên Khải Thành. Hai người một trước một sau, ước chừng tại nửa canh giờ liền từ Thiên Chủ thể hệ vọt tới Thiên Khải Thành bên ngoài. Tư Mệnh Bất Phàm ngừng lại, quay đầu nhìn đuổi theo phía sau Tiêu Phàm, nhíu mày hỏi nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Tiêu Phàm nhìn xem cái này nhi tử ngốc. Nào có mình nửa điểm khôn khéo, chủ yếu là hắn lâu dài thụ bất tử thú che chở, không có bao nhiêu lịch luyện kinh nghiệm, lần này nếu không phải hắn ra tay giúp đỡ, Tư Mệnh Bất Phàm khẳng định sẽ bị bắt sống. Thật sự là ngu xuẩn, đã phát hành những người kia tại mai phục, ngươi lại còn đối bọn hắn động thủ, lần này tính ngươi mạng lớn, bị ta thấy được, lần sau nhưng không có vận khí tốt như vậy. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Tư Mệnh Bất Phàm khoảng cách gần quan sát Tiêu Phàm, phát hiện mình quả thật cùng Tiêu Phàm rất giống, chỉ có 7 phần giống. Ngươi vẫn không trả lời ta, vì cái gì giúp ta đâu? Tư Mệnh Bất Phàm mở miệng lần nữa hỏi. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn về nói, bởi vì lao tử là cha ngươi. lao tử mới là cha ngươi đâu. Tư Mệnh Bất Phàm lập tức giận dữ, về nói, coi như ngươi giúp ta, cũng không thể như thế vũ nhục ta, không cho đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, kém chút bị đứa con bất hiếu này cho tức chết. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là tỉnh táo lại, dù sao đáp ứng Tư Mệnh không nói cho Tư Mệnh Bất Phàm chân tướng, bất tử tộc liền cái này một cây dòng độc đinh, đoạn người truyền thừa, đây chính là tội lỗi lớn, về sau thậm chí sẽ cả đời không qua lại với nhau. Nếu là Tư Mệnh Bất Phàm hướng về mẹ ruột, không để ý cha ruột, về sau lại càng không có cơ sẽ nói ra chân tướng. Lao tử không cùng ngươi nói nhảm, nhìn lần này ta cứu ngươi phân thượng, về sau đừng hướng trên người ta dội nước bẩn, nghe đến chưa? Tiêu Phàm tức giận nói. Tư Mệnh Bất Phàm gương mặt non nớt không khỏi đỏ lên, phản bác nói, người đó hướng trên người ngươi dội nước bẩn rồi. Ngươi không cần vu ham ta. Ta dựa vào. Tư Mệnh Bất Phàm rất rõ ràng không sẽ nói láo, thế mà còn có thể nói ra lời như vậy. Tiêu Phàm không khỏi tức giận nhìn xem Tư Mệnh Bất Phàm, bĩu môi chỉ vào Du Long Một Kiếm, khinh thường nói, không phải hướng trên người ta dội nước bẩn, ngươi làm gì dùng Du Long Một Kiếm? Lại làm gì học tinh thần kiếm thuật? Ta cảnh cáo ngươi, nên có tư tưởng của mình, đừng tổng nghe bất tử thú, hắn không có ý tốt, ngươi là người, không phải thú. Tư Mệnh Bất Phàm lại kiên định về nói, bất tử thú là ta sau cùng thân nhân, cũng là sau cùng tộc nhân, ngoại trừ mẹ ta bên ngoài, hắn trọng yếu nhất, ngươi đừng vu ham hắn. Nếu không ngươi đã cứu ta cũng không tốt dùng. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ôm đầu tức giận nói nói, gia hỏa này liền là dùng lấy người hướng phía trước, không cần đến người liền mất đi, ta chính là ví dụ tử, mặt khác coi như hắn đối ngươi rất trọng yếu, cái này cùng ngươi có được tư tưởng của mình có quan hệ gì. Ngươi cũng không thể nghe nó cả một đời a. Chẳng lẽ ngươi liền không thể tự kiềm chế theo thứ tự là không phải cùng đúng sai sao? Tư Mệnh Bất Phàm không nhịn được về nói, liên quan gì đến ngươi? Còn có, ai nói ta không biết là không phải đúng sai. Nói hình như ngươi liền có thể phân rõ không phải là đúng sai giống như, nếu không phải xem ở ngươi cứu qua ta phân thượng, ta đều chẳng muốn nói chuyện cùng ngươi. Hô! Tiêu Phàm phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác cái này con bất hiếu là cứu không trở lại, rất khó cùng hắn câu thông, nếu không phải thân nhi tử, hắn mới lười nhác quản cái này tiểu hôn đàn đâu. Rời đi bất tử thú một đoạn thời gian, ngươi đi các đại thành trì hoặc là núi rừng bên trong đi một chút, nhìn xem ngươi đối thế giới thể nghiệm, đối nhân sinh cảm ngộ, mà không phải toàn bộ nhờ bất tử thú đang giúp ngươi quán thâu tư tưởng cùng lý niệm. Ngươi là người, có nhân sinh của mình, ta biết bất tử thú khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là bất tử tộc duy nhất một cây dòng độc đinh, bất tử tộc cần ngươi đi truyền thừa, cần ngươi đi báo thủ, thế nhưng là một mình ngươi giải quyết. Được sao? Ngươi là vì quá khứ cửu hận mà sống hay là nên vì chính mình mà sống? Tiêu Phàm tận tình khuyên nhủ. Hừ. Tư Mệnh Bất Phàm lạnh hừ một tiếng về nói, ta tại vì mẫu thân mà sống, vì lớn mạnh bất tử tộc mà sống, mặt khác bất tử tộc không liên quan gì đến ngươi, vậy liền xin ngậm miệng, là ngươi từ bỏ bất tử tộc, hiện tại có cái gì mặt mũi đến bình phán bất tử thú đại nhân. Mẹ nó. Tiêu Phàm trực tiếp tức miệng mắng to, ta trước từ bỏ bất tử tộc. Ngươi đi hỏi một chút bất tử thú, ban đầu là không phải hắn tại ta thời điểm khó khăn nhất từ bỏ ta. Lao già này, thật nên đi chết, nói láo mặt đều không đỏ. À, đúng. Hắn một thân màu đen, ngay cả trong mắt đều là màu đen, chớ nói chi là lương tâm của nó. Tư Mệnh Bất Phàm cũng không tin Tiêu Phàm, trong lòng hắn, hiển nhiên mẫu thân trọng yếu nhất, còn lại liền là bất tử thú đặc biệt chớ khẩn trương hắn, sợ hắn ra một chút ngoài ý muốn, điểm này ai cũng có thể nhìn ra được, Tư Mệnh Bất Phàm càng hiểu. Xin tôn trọng bất tử thú đại nhân, ta không quản giữa các ngươi ân oán, tóm lại ngươi nếu là lại chửi bới hắn, kiếm trong tay của ta liền sẽ đâm xuyên đầu của ngươi. Tư Mệnh Bất Phàm lạnh giọng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm thiết quyền một nắm, rêu cực nói, nếu là không sợ thiên lôi đánh xuống, ngươi có thể thử một chút. Ngâm. Tư Mệnh Bất Phàm trong tay Du Long Một Kiếm chấn động, kiếm khí thét dài, một sợi tử khí tràn ngập, bốn phía cỏ cây đều khô héo. Hừ. Tiêu Phàm, lần sau gặp lại, ngươi ta ở giữa liền là địch nhân, ta sẽ đích thân giết ngươi. Hưu. Hoa. Tư Mệnh Bất Phàm ném câu nói tiếp theo, trực tiếp hóa thành một sợi tử khí biến mất. Cái này độn pháp vậy mà so ngũ hành độn còn đáng sợ hơn. Tiêu Phàm một mặt ngưng trọng nhìn xem Tư Mệnh Bất Phàm biến mất vị trí, hồi lâu sau không khỏi thật sâu thở dài một hơi, cùng mình thân nhi tử là địch, đây chính là thật không tốt, mặc kệ kết cục thế nào, đều sẽ có một người thụ thương. Có rảnh ta phải tìm Tư Mệnh hảo hảo tâm sự. Tiêu Phàm âm thầm tự nói một tiếng, bất quá cũng biết Tư Mệnh trong mắt, tộc nhân truyền thừa trọng yếu nhất, dù sao bất tử tộc liền nàng cùng Tư Mệnh Bất Phàm, nàng không gánh vác truyền thừa, bất tử tộc liền thật vong. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, lặng yên rời đi, đạp trên gió đêm xuất hiện tại Thiên Khải Thành bên trong. Lúc này, Vân Phi Dương lạ thường trợ giúp đám người giảng giải kiếm đạo cùng bí pháp, mà lại không chút nào giữ lại, rõ ràng là đem bọn này yêu nghiệt xem như đệ tử đích truyền đến nuôi dưỡng. Thần đạo viện tất cả mọi người như cái bé ngoan đồng dạng ngồi tại đại điện hạ, không ngừng sách xảy ra vấn đề, Vân Phi Dương tự mình hỗ trợ giải thích thậm chí là xuất thủ diễn hóa bí pháp, để đám người càng thêm rõ ràng cảm nhận được bí thuật áo nghĩa cùng cường đại. Tiêu Phàm một mặt đổi phế đi đến, hỏi nói: "Sư phụ, ngài biết bất tử tộc độn pháp như thế nào phá giải a?" "Ta hôm nay nhìn thấy bất tử tộc tư mệnh bất phàm tại trước mắt ta biến mất, cũng chỉ còn lại có một sợi tử khí chậm rãi làm nhạt về sau liền triệt để không có vết tích, nếu là lần sau lại đụng phải loại tình huống này, nên như thế nào hóa giải?" "Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bất kỳ người nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bất tử tộc độn pháp liền tinh diệu tại bọn họ biến mất sau lưu lại kia một sợi tử khí bên trên, nhìn như vô hình, trên thực tế đối phương liền giấu ở kia một sợi tử khí bên trong." Vân Phi Dương bình tĩnh nói: "Lão phu nghiên cứu qua bất tử tộc bí thuật cùng một chút cấm pháp, nghiên cứu rất nhiều năm, bất quá không có tu luyện qua, cho nên cụ thể phải đợi đến chân chính thực tiễn về sau mới có thể kết luận." Tiên Chính Hạo lập tức trở về nói: "Tộc ta sử ký bên trong cũng có quan hệ với loại này ghi chép, nghe nói loại này tử khí độn pháp tu luyện tới cực hạn về sau, ngay cả kia một sợi tử khí cũng sẽ không có, liền trực tiếp biến mất, không có bất kỳ cái gì vết tích, ngũ hành độn pháp cũng còn có dấu vết mà lần theo. Nhưng là bọn họ độn pháp lại hào không đấu vết có thể nói, không có bất kỳ cái gì sơ hở." Chương 736, Hoạt tử nhân hy linh mạc. Tiên Chính Hạo bọn người coi như hiểu rõ bất tử hệ thống, đây là một cái rất chủng tộc mạnh mẽ, nếu không phải năm đó bất tử tổ bị Diệp Khinh Hàn trọng thương, hai đại thể hệ liên thủ cũng không có khả năng chống lại bất tử tộc, cái này trong tộc bí thuật đều cực kỳ cổ quái, làm cho không người nào có thể đối kháng. Tiêu Phàm lúc này có chút không muốn để tư mệnh bất phàm tu luyện bất tử tộc bí thuật, nhưng là bây giờ đã không có cách nào. "Bất tử tộc cái kia tư mệnh bất phàm, ngươi tạm thời không cần để ý, sớm một chút trở về chính vũ trụ, bởi vì ngươi gặp nguy hiểm." Ngồi tại trên đại điện Vân Phi Dương tóc trắng đồng bền, trầm giọng nói. Tiêu Phàm sững sờ, hỏi nói: "Sư phụ, cớ gì nói ra lời ấy?" "Lấy tu vi của ta, đối phương trừ phi xuất động nhược hư cảnh, nếu không ta đều có thể chạy trốn." Vân Phi Dương bấm ngón tay vướt ve một chút, nói nhỏ nói: "Ngươi dường như quên đi một người. Một cái tồn tại càng khủng bố hơn." Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Vân Phi Dương, hỏi nói: "Sư phụ, ngài nói tới ai?" "Hoặc tử nhân, Hy Linh Mạc, năm đó bị ngươi dẫn tới cường giả kia." Vân Phi Dương trầm giọng nhắc nhở. Không nhắc tới người này, Tiêu Phàm kém chút quên đi tên kia, hắn đều biến mất đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn tại Thánh Linh vực hay sao? Năm đó vi sư cùng hắn đánh qua một trận, ở trên người hắn lưu lại điểm ký hiệu, cảm giác hắn khôi phục, ở trên thân thể ngươi lại thấy được một điểm tử khí. Đây không phải ngươi tu luyện tử khí, mà là tới từ địa ngục tử khí. Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, năm đó cái kia hoạt tử nhân đều không có giết mình, bây giờ tu vi của mình lật ra gấp mấy trăm lần, đối phương càng không khả năng làm bị thương mình, tự tin nói, sư phụ yên tâm, đệ tử có thể chống đỡ hắn. Vân Phi Dương lại lắc đầu nói, ngươi biết Hy Linh Mạc là ai a? Liên là cái kia hoạt tử nhân, hắn là Hy Linh thể hệ hoàng thất, cũng là năm đó duy nhất chiến tử hoàng tộc người. Hắn đỉnh phong tu vi chính là thánh hiển, những năm này đang nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục cảnh giới, bây giờ chắc hẳn nên trở về đến nhược hư cảnh, lão phu cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là ngươi. Hy Linh Mạc, hiểu rõ thượng cổ đại chiến người hẳn là đều nghe qua, người này thực lực phi thường biến thái, cùng giai vô địch, mặc dù là thánh hiển cảnh, nhưng mà năm đó có thể chống lại khôn vô cảnh 1-2. Thân là siêu cấp gia tộc Yên Chính Hạo bọn người biết tên của người nọ, dù sao trong lịch sử đều học qua. Cô Trọng Dương giữa lông mày nhíu một cái, nhắc nhở nói, Tiêu Phàm, người này thực lực ngập trời, hóa thân hoạt tử nhân, tương đương với lại tu một thế, đạt tới nhược hư cảnh, hắn so với bình thường như hư cảnh cường giả hoành không chỉ gấp trăm lần, có thể chống lại thiên long cảnh, thậm chí có thể đánh giết, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây. Hoa! Tiên Lãng cũng đứng lên, kiên định nói, cấp tốc đứng dậy, trở về chúng thần thành, kiếm tiên đại nhân, năm đó ta nhớ được hắn cũng muốn trả thù ngươi. Vạn bối còn xin ngài cùng rời đi Thiên Khải Thành. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, về nói, lão phu có thể thử một trận chiến, từ bỏ Thiên Khải Thành, tòa thành này cũng sẽ bởi vì bản tọa mà diệt, ta không chiến một lần, thẹn với bản tâm. Năm đó Yên gia cựu thế sinh tử cảnh có thể đánh sát một cái cao giai nhược hư cảnh, thế nhưng là Vân Phi Dương bây giờ lại là tám thế sinh tử cảnh, hai cái cảnh giới khác nhau. Vân Phi Dương tự biết không phải là đối thủ, nhưng là không muốn từ bỏ lớn như vậy thành trì mà sống chui nhủi ở thế gian. Tiêu Phàm lại kiên định nói, sư phụ, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta há có thể vứt bỏ ngài mà đi, hôm nay ngài không đi, ta cũng không đi. Kiếm tiên đại nhân, lúc này thật không phải là ngạnh kháng thời điểm, đừng nói là ngài, liền xem như năm đó ta Thái Tổ đại nhân Yên Chính Hạo sắc mặt khó xử, không người nói nói, không phải ta xem thường ngài, chuyện này không được hành động theo cảm tính, chúng ta trở lại chính vũ trụ, muốn giết hoạt tử nhân dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương ánh mắt chớp động, hắn lực lượng xa không chỉ biểu hiện như vậy, nhất là tịch diệt không gian, trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn có thể thuần thục vận dụng, đấu một trận vị kia hoạt tử nhân vẫn là có cơ hội tương đối. Hoa. Vân Phi Dương bình tĩnh nói, Yên Lãng đạo hữu, ngươi đi một chuyến Khương Hồng cổ bộ một chuyến, mời nơi đó nhược hư cảnh cường giả tới một chuyến, trận chiến đấu này không đánh sợ là không được, nếu không thật vất vả dựng lên Thiên Khải Thành đem trong nháy mắt hủy diệt, những người này đều lại bởi vì lao phu mà chết. Yên Lãng xem xét Vân Phi Dương không muốn rời đi, chỉ có thể không người về nói, vậy ta hiện tại liền đi một chuyến Khương Hồng cổ bộ. Ha ha ha ha. Cạc cạc cạc cạc cạc. Một tiếng âm hiểm cười âm thanh quanh quẩn tứ phương. Thanh âm này là từ thần đạo viện nội bộ truyền tới, đối phương xuất hiện ở đây, mà đám người lại không có nửa điểm phát giác, ngay cả Vân Phi Dương đều không có cảm giác được sự xuất hiện của hắn. Ngâm. Vân Phi Dương đại thủ chấn động, Phi Dương kiếm xuất hiện trong tay, hai con ngươi khép lại vừa mở, trong mắt chỗ sâu lại có đạo pháp thoáng hiện, xuyên thủng hư ảo bản chất. Hy Linh Mạc, ta tại thiên không chờ ngươi, nếu là ngươi thắng, mặc ngươi xử phạt, nếu là ngươi thua, hy vọng ngươi cùng ta đổ nhi sự tình như vậy chấm dứt. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Hưu. Hoa. Vân Phi Dương thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại tinh hà chỗ sâu. Tiêu Phàm bọn người chấn kinh, nghĩ không ra Hy Linh Mạc vậy mà liền dạng này lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ngâm. Hưu. Hoa. Hơn 20 người đoạt không mà lên. Hoa. Phượng Vũ cùng hai vị thứ đạo trực tiếp biến mất, giấu tại chỗ tối, chờ đợi cơ hội. Ha ha ha ha. Hào hào hào. Hưu. Trong tinh hà xuất hiện một đạo quang ảnh không ngừng chớp động, hoàn toàn là tại Nazi, không có bất kỳ cái gì tính liên tục, hắn cong hắc kim cổ quan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu Phàm, Vân Phi Dương, năm đó ta cũng đã nói sẽ trở về giết các ngươi, chỉ bất quá thời gian lâu một điểm. Hoặc tử nhân không có một chút người sắc, lúc này quan sát đám người, Sâm Tiếu nói, nghĩ không ra nơi này còn có nhiều như vậy cuồng phủ thể hệ tinh anh, vừa vặn cùng nhau thu. Yên Lãng hít sâu một hơi, trầm giọng nói nói, Hy Linh Mạc. Bây giờ tam đại hệ thống đã cùng bình, ngươi tự tiện xuất thủ tập giết chúng ta văn bối, chỉ sợ ngươi Hy Linh hệ thống bảo hộ không được ngươi, thậm chí sẽ để cho cao tầng ở giữa xuất hiện hôn chiến, ngươi nhận gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Vâng! Ở 3. Hy Linh Mạc không nhìn thẳng Vân Phi Dương, một trưởng đánh phía Yên Lãng chờ cao thủ trẻ tuổi, sự chênh lệch giữa bọn họ phi thường lớn, một trưởng này cơ hồ tồi khô lạc hủ, trực tiếp xuất hiện tại Yên Lãng trước mặt. Hoa! Yên Lãng trực tiếp biến mất ở ngoài sáng. Ám thứ từ Hy Linh Mạc cổ trước sẽ qua, nhanh như thiểm điện, nhưng là Hy Linh Mạc tốc độ càng nhanh, một thanh trực tiếp nắm lấy ám thứ, đem ám thứ đoạt lại. Yên Lãng hoảng hốt, sự chênh lệch giữa bọn họ đã không phải là cái gì nội tình có thể san bằng, cho nên trực tiếp từ bỏ ám thứ, bỏ chạy rời xa. Cút ra đây. Ẩm. Hoặc tử nhân Hy Linh Mạc lăng không một cước, trực tiếp đá nát hư không, thuốc lá sóng từ trong hư vô đá bay ra. Phúc. Yên Lãng trực tiếp bị chấn thân thể vặn mẹo, một ngụm tinh huyết phun tới. Trung điệp ngã xuống đại địa. Giờ phút này, những người khác căn bản không kịp phản kháng, bao quát Vân Phi Dương bọn người cũng không kịp cứu Yên Lãng. Ngâm. Vân Phi Dương trong tay tiên kiếm chấn động, kiếm tiên chi uy hạo đãng, kiếm mang kinh hồng, xuyên qua trường hà, kiếm khi đâm thẳng hoạt tử nhân. Hoa. Hy Linh Mạc hắc kim cổ quan quang mang đại tác, dần hiện ra Hy Linh thần pháp, hóa thành một sợi ấn ký trực tiếp chặn Vân Phi Dương một kiếm. Chương 737, kinh tâm động phách. Vâng. Một đạo quang mang trùng thiên, hai đạo ấn ký vô tuyến mở rộng, thẳng bức Vân Tiêu. Mau lui lại. Vân Phi Dương hét giận dữ nói. Lâm Trọng, cô huynh, toàn bộ các ngươi rút đi, Phượng Vũ, còn có hai vị thứ đạo huynh đệ lưu lại theo giúp ta cho bọn hắn đoạn hầu. Tiêu Phàm lập tức hạ lệnh. Tiên Thanh Ti vội vàng nói, ta cũng lưu lại. Lan Tiêu Phàm không khách khí giận dữ mắng mỏ nói, đây là mệnh lệnh, thần đạo viện tối cao mệnh lệnh, còn dám có ai phản bác, trực tiếp trục xuất thần đạo viện. Đám người hít sâu một hơi. Không có bất kỳ người nào lại do dự, nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng thật đi không được. Theo ta đi, bất kỳ người nào không được phản bác. Cô Trọng Dương rút kiếm lạnh giọng nói. Hiu hiu hiu. Bao quát Thiên Thanh Ti toàn bộ rời đi, bên ngoài chỉ để lại Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo hai người, vụ trộm còn có Phượng Vũ cùng hai vị thứ đạo cao thủ, ngay cả Yên Lãng đều bị mang đi. Hoa. Tiêu Phàm thôi động thanh đằng một cắm rễ ở đại địa, trực tiếp xông lên Vân Tiêu, giống như một đầu cự long bàn thiên. Cấp tốc cuốn lấy hoạt tử nhân Hy Linh Mạc, nhưng là Hy Linh Mạc chỉ là khí tức chấn động, trực tiếp đem thanh đằng mục chấn vỡ, căn bản không có thể cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiu hiu hiu. Ngâm. Hạo nhiên kiếm đạo, tịch diệt. Vân Phi Dương khí đãng tinh hà, chiến bào lăng liệt, một kiếm kinh hồng vạn cổ, vạn đạo kiếm ảnh liên miên bất tuyệt, tiên kiếm chi khí khuấy động tứ phương, hung hăng đâm vào hắc kim cổ quan bên trên, nhưng là đối phương không chút nào không lùi, lấy cường thế hơn tư thái đánh trả trở về, hai đạo công kích khiến hư không sụp đổ. Xoạt xoạt xoạt. Vân Phi Dương vặn nát hư không, không ngừng hướng lui về phía sau, hắn bây giờ không phải là cựu thế sinh tử cảnh, nếu không thật sự có cơ hội tru sát vị này hoạt tử nhân. Ta không phải là đối thủ, các ngươi cũng lui. Vân Phi Dương lập tức nhắc nhở. Ngâm. Tiêu Phàm lại trực tiếp rút kiếm, lạnh giọng nói nói, hôm nay đệ tử bồi sư phó quyết chiến nơi này. Ngâm. Giống. Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long cũng cảm giác được nguy cơ, lập tức cùng Tiêu Phàm dung hợp. Ngâm. Soạt. Tiêu Phàm hóa rồng trùng thiên, Long uy nghịch đi Vân Tiêu, thân thể cao lớn hung hăng quăng về phía hoạt tử nhân. Phanh. Hoạt tử nhân hy linh mạc lạnh hừ một tiếng. Một trưởng vỗ tại đuôi rồng bên trên, chấn hư không cấp tốc run rẩy, hắn một tay cầm hắc kim cổ quan, một tay tay không tấc sắt đối phó Tiêu Phàm, vậy mà vững vàng chiếm cứ phía trên, trong nháy mắt liền đánh tan hai người tiến công. Kiếm đạo độc ta, tinh thần kiếm đạo, 3000 kiếm đạo hợp nhất. Tiêu Phàm hét giận dữ, gương mặt dữ tợn, cấp tốc hóa thành bản thể, tinh thần kiếm thuật, hạo nhiên kiếm tiên đạo, ta kiếm đạo hợp nhất, chỉ một thoáng, bầu trời vạn ước bên trong tinh hà sao động, tinh thần sáo trang hiện hiện, phía ngoài chiến bào bị chấn nát. Cả người tựa như một viên lấp lánh tinh thần, so nhật nguyệt tinh thần cũng còn muốn sáng tỏ, treo móc ở trên trời cao. Ào ào ào. Kiếm thai tinh vân cấp tốc vận chuyển, Tiêu Phàm hoàn toàn là đang liều mạng, một kích này đem hắn chỗ có nội tình đều bức ra, nếu là bại, hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Vân Phi Dương giật nảy cả mình, nhưng là giờ phút này đã không có thời gian cho nàng chấn kinh, lúc này tâm thần hợp nhất, trên người kiếm tiên chi uy càng thêm nồng đậm, hai tay hợp nhất, Phi Dương kiếm cùng hắn hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm tiên chi thế nghịch sông tinh hà. Soạt. Thể nội tịch diệt không gian mở, cùng hắn lực lượng liên tiếp, lực lượng vô cùng vô tận. A. Tịch diệt chi lực khuấy động Vân Phi Dương toàn thân, cơ hồ vỡ tung nhục thể của hắn, đau hắn hét giận giữ trời cao, tứ phương kiếm ảnh ngưng tụ thành hình, cuối cùng hội tụ thành một thanh kình thiên lợi kiếm, treo trên đỉnh đầu hắn. Đây là Vân Phi Dương đòn đánh mạnh nhất, hắn chỉ cầu Tiêu Phàm có thể cho hắn tranh thủ buộc phát cơ hội. Hy Linh Mạc cười lạnh một tiếng, căn bản không cho hai người công kích cơ hội. Huy động hắc kim cổ quan trực tiếp diện hóa thành che trời cự quan tài, hung hăng đánh tới hướng hai người, một đạo công kích đem hai người đều bao bọc ở bên trong. Hiu hiu hiu. Ngâm. Ba mũi tên nhọn đoạt tâm hồn người, từ cùng một cái phương hướng vào tới, kéo thao thiên hỏa diễm, phượng vũ xuất thủ, trường cung cơ hồ bị kéo căng, tiễn cầu vòng xuyên thủng hư vô, trực tiếp xuất hiện tại hoạt tử nhân trước mặt. Ẩm. Hoạt tử nhân hy linh mạc không nhìn cái này ba mũi tên nhọn. Mũi tên đụng vào hắc kim cổ quan buộc phát cương khí thần văn bên trên, ngay cả để hắn đỉnh trệ một chút đều làm không được, trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn. Hai vị khác cám thứ đoạt không chém giết, cái này hoàn toàn là liều mạng, cầm cái mạng của mình cho Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương tranh thủ một hơi thời gian. Vâng! Hai vị ám thứ trực tiếp đâm vào cương khí thần văn bên trên, cũng bị đánh bay, chiến bào đều bị chấn nát, máu xương đứt đoạn, ho ra máu bay ngược, linh hồn tại chỗ lâm vào hôn mê trạng thái. Soạn. Tiêu Phàm còn tại tụ tập tinh thần chi lực, mà Vân Phi Dương một chiêu này cần nhiều thời gian hơn, nếu là Phượng Vũ lại duy trì không được, chỉ sợ hai người ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Hậu nghệ cơ sở tiến thuật. Soạn. Phượng Vũ trực tiếp đem ám thứ đặt ở thần cung bên trên, thần cung bị một sợi tinh huyết kích hoạt, ấn ký quang mang đại tác, thiên địa giai điệu đại tác, thần cung cơ hồ bị kéo bẻ gãy. Ngâm. Phượng Vũ lực lượng chút xuống, tóc đen khuấy động trường hà, một kích này trực tiếp tiêu hao hắn 10 thành lực lượng. Ám thư hóa thành thần tiễn, mang theo diệt thiên chi uy xuyên thủng trường hà, phảng phất thời gian đều dừng lại. Ẩm. Ám thư chất liệu không giống, so thần binh lợi khí càng kinh khủng, ở phía sau nghệ cơ sở tiễn thuật ra chỉ dưới, bạo phát ra một cấu nghịch sóng, trực tiếp đâm vào hắc kim cổ quan bên trên. Vâng. Hừ. Lần này, khi linh mạc rõ ràng kêu lên một tiếng đau đớn, hắc kim cổ quan bốn phía cương khí thần văn bị chấn nát, khí kinh khuấy động, thẳng đến tinh hà chỗ sâu phóng đi. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm lực lượng tụ tập không sai biệt lắm, một cước đạp nát đại địa, nghịch sông tinh hà mà đi. Ngâm. Du Long một kiếm cùng vũ kiếm dung hợp, hóa thành một hàng dài hung hăng đâm vào hắc kim cổ quan bên trên. Ngâm. Ông ba. Tiên kiếm đều bị chấn uốn lượn, tiếng kiếm rít chấn nát màng nhĩ. Phúc. Tiêu Phàm ho ra máu, cánh tay phải đứt đoạn, cánh tay phải tinh thần xáo trang, tinh thần hộ khuỷu tay trong nháy mắt bị chấn nát, một kiếm này tựa như đâm vào vũ trụ hàng rào bên trên. A. Tiêu Phàm phun máu hét giận dữ, lần nữa phát lực, hắc kim cổ quan không chịu nổi, trực tiếp bị tung bay, hoặc tử nhân Hy Linh Mạc liên tục rút lui mấy chục bước, trong thời gian ngắn mất đi đối hắc kim cổ quan lực độ trường khống. Ẩm. Hy Linh Mạc giận dữ, một trưởng vô dưới, trưởng ấn che trời, để Tiêu Phàm không có cơ hội tránh né. Vâng. Trưởng ấn trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phàm trên ngực, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cảm giác một trưởng này có thể đem mình đập náo nhuẹn. Hoa. Ẩm. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, Tiêu Phàm biến mất, mà trưởng ấn trực tiếp cách không nằm trên mặt đất, Thiên Khải Thành Tây Bộ Xâm Lâm trực tiếp xuất hiện một cái giai đoạn dấu năm ngón tay, thâm thúy chỉ ấn sâu đạt ngàn mét, vạn vật tồi khô là hủ, hóa thành hư vô. Hả? Hoặc tử nhân Hy Linh Mạc giật nảy cả mình, hiển nhiên nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà lại vào lúc này vô duyên vô cớ biến mất. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng không biến mất, mà là tại tử vong uy hiếp dưới, linh hồn mở rộng, cùng long mạch tiết điểm kết nối vào. Ngay cả nhục thân đều bị đưa vào long mạch nội bộ. Mà giờ khắc này, Phượng Vũ bởi vì một kích cuối cùng, nhục thân nội bộ lực lượng bị hao hết, không có chút nào phản kháng lực lượng, trực tiếp từ không trung ngã xuống, vừa vặn ngã ở dấu năm ngón tay biên giới địa khu, kém chút ngã vào thâm nguyên. Phanh phanh phanh. Phượng Vũ thân thể bắn lên, lần nữa rơi xuống đất, thân thể vặn mèo, toàn thân xương cốt đứt đoạn, vô cùng thê thảm, thành một cái huyết nhân, trực tiếp đã mất đi ý thức. Chương 738, tịch diệt một kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, năm người ba cái trọng thương, Tiêu Phàm kém một bước đạp xuống địa ngục, bất quá lúc này, Vân Phi Dương hai con ngươi vừa mở, tinh mang bùng lên. Ngâm. Tám thế kiếm tiên, tịch diệt chi thể, dạng này yêu nghiệt bộc phát, một kiếm hiệu lệnh chư thiên đại đạo, vạn pháp biến mất, hết thể đều ở vào tịch diệt trạng thái, tiên kiếm cùng người hợp nhất, hóa thành thiểm điện nhào về phía hoạt tử nhân Hy Linh Mạc, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức, chỉ là rất bình thường một kiếm, lại mang theo tịch diệt hết thể lực lượng. Vâng. Vân Phi Dương tựa như một cái cấp tốc thúc đẩy sóng xung kích, thời không bên trong rõ ràng thấy được một cái đẩy ngược tuyến qua, theo sát lấy hắn liền biến mất hư không bên ngoài, cố lực lượng này để thân là hoạt tử nhân Hy Linh Mạc đều trở nên khiếp sợ. Hoa! Chỉ là nháy mắt, Vân Phi Dương lại xuất hiện thế gian, một kiếm đâm thẳng Hy Linh Mạc cổ họng. Hoa! Hy Linh Mạc điều khiển hắc kim cổ quan, điều động hết thể có thể trưởng khống pháp tắc trật tự hung hăng đánh tới hướng Phi Dương kiếm. Ẩm! Ông! Che trời cự quan tài ngăn không được Vân Phi Dương một kiếm này, chỉ một thoáng, thời không sụp đổ, hướng vô tận hồng hoang thâm sử sập co lại, tiên kiếm đâm vào hắc kim cổ quan bên trên, vậy mà không có phá hư hắc kim cổ quan chất liệu, có thể thấy được cái này hắc kim cổ quan chất liệu khủng bố đến mức nào. Bất quá một kiếm này lực lượng lại không cách nào coi nhẹ, tịch diệt chi lực xuyên thủng hắc kim cổ quan phòng ngự, không ngừng tiến dần lên sông vào hoạt tử nhân Hy Linh Mạc nhục thân bên trong. Xoạt xoạt xoạt. Ầm. Hy Linh Mạc không ngừng rút lui. Dưới chân hư không bị chấn nát, hắn không thể không lui về đại địa, cả vùng đều đang chấn động, hắc diệu xâm lâm giấy lên thao thiên hỏa diễm, thôn phệ mảng lớn dãy núi, cái này một cỗ lực lượng kinh tâm động phách, để cho người ta tuyệt vọng, phảng phất diệt thế chi lực giáng lâm. Xa xôi bất tử tộc tế đàn, phương Nam thiên chủ thể hệ, phương Đông quần phủ hệ thống cùng phương Tây Hy Linh hệ thống, giờ phút này tất cả đều khiếp sợ nhìn lên Thiên Khải Thành phương hướng. Nhược hư cảnh cường giả đều cực kỳ rung động, cỗ lực lượng này cơ hồ siêu việt nhược hư cảnh. Hư không pha toái, thánh linh vực căn cơ đều đang chấn động. A, Hy Linh Mạc gầm thét, thân thể không tự chủ tại hướng lui về phía sau. Đạo này lực lượng dù không có đánh nát hắc kim cổ quan, nhưng là thẩm thấu quá khứ lực lượng làm cho không người nào có thể chống lại, phảng phất ở vào một cái tịch diệt thời không bên trong, lại thân thể mạnh mẽ đều như lục bình theo gió tung bay, tùy thời bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Và anh, hào hào hào. Vân Phi Dương thể nội tịch diệt chi lực một làn sóng chưa diệt, một làn sóng lại lên. Như quần cuộn nước biển liên miên bất tuyệt, cường thế chế trụ Hy Linh Mạc. Xoạt xoạt xoạt. Hoa. Hắc diệu xâm lâm xuất hiện một đạo vết cắt, hỏa diễm chôn vùi tứ phương, một kiếm này kiếm thế còn không có tận, ép Hy Linh Mạc bay ngược 10 vạn dặm, đi ngang qua Hắc diệu xâm lâm, sáp nhập vào Hy Linh thể hệ trong phạm vi thế lực. Chém. Kiếm tiên giận dữ, vạn dặm tịch diệt, kiếm thể rời đi quan tài, diễn hóa ra một đạo tuyệt thế vạn cổ kiếm chiêu, hạo nhiên chi khí mang theo tịch diệt chi lực đãng diệt vạn pháp, vạn đạo thần phục. Kiếm tiên chi đạo tại thời khắc này bị diễn dịch ra uy lực mạnh nhất. Vâng. Hy Linh Mạc hoảng hốt, vội vàng giơ lên hắc kim cổ quan chặn mình, hai tay nâng cổ quan, bạo phát ra nhược hư cảnh đỉnh phong chi lực, đại địa đều bị đạp vỡ. Ầm. Tạch tạch tạch két. Tiên kiếm chạm tại hắc kim cổ quan bên trên, diệt thế lực lượng trực tiếp đem Hy Linh Mạc mang theo hắc kim cổ quan nhập vào sâu trong lòng đất, một đạo hồng câu khe hở kéo dài ngàn dặm xa, phương xa một tòa thành trì đều bị từ giữa đó xé rách. Hy Linh Mạc nghĩ không ra Vân Phi Dương lực lượng sẽ đạt tới tình trạng như thế, một kiếm này như không phải là bởi vì hắc kim cổ quan, đủ để đem nhục thể của hắn chém rách thành rất nhiều phận, mặc dù có cổ quan cản ở phía trên, lực trùng kích cũng làm cho hắn ho ra máu không thôi. Vân Phi Dương tóc trắng dơ lên, khuấy động không ngừng, hắn giết không được hoạt tử nhân, coi như buộc phát ra lớn hơn nữa lực lượng cũng giống vậy, giờ phút này chỉ có kiềm chế thời gian, cũng không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể đem đối phương đuổi đi mới được, không cho thiên khải thành tất diệt. Hưu. Soạt. Giờ phút này, giữa thiên địa xông ra mấy đạo thân ảnh, đều là nhược hư cảnh đỉnh cấp cao thủ, có thể tọa trấn thánh linh vực, không khỏi là Trần Phong như vậy cấp độ cao thủ. Hy linh hệ thống ở gần nhất, vị kia nhược hư cảnh cầm trong tay một thanh cao giai lôi truy phá toái hư không mà đến, một truy ném ra một đạo xé rách pháp tắc lôi điện, thẳng đến Vân Phi Dương mà tới. Ngâm. Hưu ba. Có 102 cổ kim trường hồng một kiếm trực tiếp đem thiểm điện chém vỡ, Vân Phi Dương hàn mang chớp động, một đối một hắn đều khó mà chống lại, nếu không phải Tiêu Phàm bọn người giúp hắn kiềm chế này nháy mắt ở giữa, đoán chừng hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Lúc này, Tiêu Phàm lại từ long mạch không gian vọt ra, mà lại theo sát lấy Vân Phi Dương vượt ngang hắc diệu xâm lâm, nhìn xem hy linh thể hệ nhược hư cảnh trước đến giúp đỡ, vội vàng kêu to nói, sư phụ, để ta chặn lại cái này hoạt tử nhân. Hoa. Tiêu Phàm tinh thần sáo trang lúc này đã phá thoái, nhưng là bản chất cũng không cải biến, giờ phút này hắn cảm giác thiên địa tinh thần chi lực, vạn ức tinh thần liên thành một đạo hình lưới tuyến, lẫn nhau đều có liên hệ, hắn song trưởng kết ấn gầm thét nói, tình hạng lịch không. Hoa. Một trường này từ trong hư không ngưng tụ ra, nương theo lấy bản thể hắn từ không trung lao xuống mà đến, trực tiếp chụp về phía thâm nguyên chỗ hoạt tử nhân hy linh mạc. Vâng! Vâng! Một trường này đánh xuống, nhưng là lực lượng kém xa Vân Phi Dương. Vâng! Trường ấn đập vào hắc kim cổ quan bên trên, khí lãng sông đại địa bị xé nứt, phản xung chi lực trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh bay, nghịch đi mái vòm. Phúc! Ta dựa vào. Tiêu Phàm chú chửi một câu, linh hồn kém chút lâm vào hôn mê, nhược hư cảnh. Cùng hắn chênh lệch quá xa, coi như hắn cùng Vân Phi Dương đều có chênh lệch rất lớn, như không có kỳ tích, coi như hắn bước vào tám thế sinh tử cảnh, cũng không thể nào là Vân Phi Dương đối thủ, dù sao Vân Phi Dương thể nội tịch diệt không gian hoàn toàn là bật học thức. Vân Phi Dương tái xuất một kiếm, đem vị kia hy linh thể hệ nhược hư cảnh cao thủ bộc phát ra thiểm điện một truy chấn nát, lập tức vung tay lên, đem Tiêu Phàm câu tại trong tay, thân ảnh lóe lên liền trốn hướng Thiên Khải Thành. Giờ này khắc này, hoạt tử nhân hy linh mạc đã lửa giận ngập trời. Ngực quấn vải liệm đều bị chấn bể, xương tay máu me đầm địa, hai con ngươi càng là đỏ bừng, sắt cơ nổi lên bốn phía. Hoa. Hy linh mạc từ sâu trong lòng đất sông ra, hét giận dữ không thôi. Tiêu Phàm, Vân Phi Dương. Lao phu cùng các ngươi thế hệ thủ, vĩnh viễn không diệt. Hy linh mạc tâm tính sao mà cao ngạo, hắn là hoàng tộc người, trước khi chết càng là thánh hiền cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào khôn vô, bây giờ lại liên tục lọt vào Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương đả kích, mà lại thua hai lần. Hắn làm sao có thể không giận? Hoa. Hưu. Hy linh thể hệ vị kia nhược hư cảnh từ phương Tây chạy nhanh đến, nhìn xem Vân Phi Dương đã trốn ra hắc diệu xâm lâm, trong lúc nhất thời không biết nên không nên đi truy, coi như đổi kịp cũng chưa chắc giết được, một khi giết không được, vậy coi như là tử địch. Hy linh đại nhân kia nhược hư cảnh cao thủ cung kính nhìn xem Hy linh mạc, không mình hành lễ nói. Hy linh mạc âm trầm nhìn chằm chằm kia nhược hư cảnh, lạnh giọng nói, Tạ Dương, ngươi theo bản hoàng đi lực trận. Đem những người khác cho ta ngăn trở, ta tự mình đến giết Vân Phi Dương. Tạ Dương, khi linh hệ thống bên trong nhược hư cảnh cảnh giới người nổi bật, nhưng là giờ phút này, hắn thật không muốn cùng Vân Phi Dương vạch mặt, chỉ có cười khổ về nói, đại nhân, hiện tại ở vào thời kỳ hòa bình, ngài nếu là nhất định phải giết Vân Phi Dương, chỉ sợ tại thánh linh vực có chút không thích hợp. Ngươi là đang dạy bản hoàng làm việc sao? Hy linh mạc lạnh lùng chất vấn. Tạ Dương toàn thân run lên, hắn biết thân phận của Hy linh mạc, ngay cả vội cung kính về nói. Ti chức không dám. Chương 739, Thứ Phương Quyết Chiến. Tạ Dương trong mắt đều là hoảng sợ, Hy linh mạc mặc dù là hoạt tử nhân, thế nhưng là huyết mạch của hắn vẫn như cũ là hoàng tộc huyết mạch, mà lại hắn sở dĩ sẽ trở thành hoạt tử nhân, cũng là bởi vì hoàng tộc bố trí, thân phận của Hy linh mạc xa xa cao hơn hắn cấp rất nhiều lần, coi như Hy linh mạc giết hắn, gia tộc của hắn cũng không thể lên tiếng. Ti chức không dám, Tạ Dương chỉ có thể khúm núm đáp lại. Hừ. Hy linh mạc đã tức giận vạn phần. Nơi nào sẽ quan tâm cái gì hòa bình không hòa bình, hắn là từ trên chiến trường đi ra hoạt tử nhân, một lòng chỉ có chém giết, chiến đấu. Cùng bản hầu đi Thiên Khải Thành, hôm nay ta muốn tiêu diệt hắn. Hy linh mạc lạnh lùng nói. Tạ Dương không dám lại nói, lúc này chỉ có giết Vân Phi Dương, diệt Tiêu Phàm, mới có thể lắng lại Hy linh mạc lửa giận, bất quá cái này muốn bước lên chiến tranh nguy hiểm. Ừ ngực. Tạ Dương nuốt xuống một hớp nước miếng, lúc này chỉ có cầu nguyện cuồng phủ thể hệ vị kia nhược hư cảnh đừng xuất thủ. Không cho hôm nay khẳng định sẽ khiến tam đại hệ thống một trận ngạnh chiến, toàn bộ thánh linh vực đều có thể sẽ sụp đổ. Hoa. Hưu. Tạ Dương cùng Hy Linh Mạc đoạt không mà đi, vượt ngang Hắc Diệu Sâm Lâm, thẳng đến Thiên Khải Thành mà tới. Bất quá lúc này, quân phủ hệ thống tỏa chấn Khương Hồng cổ bộ nhược hư cảnh cường giả đã đạp lâm Thiên Khải Thành, một thanh trường đao ở dưới bóng đêm như tinh thần chấp động, tựa như một đạo đèn sáng chỉ dẫn lấy phương hướng. Vân Phi Dương giờ phút này đã không để ý tới rất nhiều, trước kia hắn phi thường không thích dựa vào bất kỳ một cái nào hệ thống, chỉ muốn trở thành mình, là một cái đặc lập độc hành tán tu, bây giờ vì bảo vệ Thiên Khải Thành, hắn chỉ có thể dựa vào cuồng phủ hệ thống. Hưu. Vân Phi Dương đạp lâm Thiên Khải Thành tường thành, cùng vị kia cầm trong tay trường đao cường giả đối mặt một giây, thân phận của đối phương từ trôi này trường đao bên trên liền có thể nhìn ra được, hắn là cuồng phủ thể hệ hoàng tộc, cứ việc hệ thống không có hoàng tộc, thế nhưng là huyết mạch của hắn lại tương đương với Hy Linh Mạc tại Hy Linh hệ thống bên trong địa vị. Gặp qua Diệp Ngũ đạo hữu. Vân Phi Dương đem Tiêu Phàm buông xuống, thở dài nói: "Diệp Ngũ, Diệp gia đời 30 người thừa kế, xếp hạng đệ ngũ, tu vi ở vào nhược hư, không tính là cái gì, chỉ là hắn một lòng muốn trở thành cùng giai chí tôn vô địch, hướng lao tổ đồng dạng, một tay che trời, lấy lực lượng một người áp chế toàn bộ chính vũ trụ, độc đoán vạn cổ, cho nên hắn một mực không có bước vào Thiên Long cảnh, không cho thực lực của hắn bây giờ coi như không phải hỗn độn cảnh, cũng là cấp giới chủ." Diệp Ngũ nhẹ gật đầu, về nói: "Gặp qua kiếm tiên." Tiêu Phàm liền vội vàng không người nói nói: "Đặc chủng Hỗn Quân Đoàn Bách Phu trưởng Tiêu Phàm, gặp qua đại nhân." Diệp Ngũ nhìn một chút Tiêu Phàm, mỉm cười nói: "Tiểu tử ngươi còn có thể nhúng tay sự kiện lần này, không tầm thường, bất quá chiến đấu phía sau ngươi không cần lại tham dự, trừ phi bọn họ nhắc lên chính diện chiến tranh, ta lượng hắn không dám." Tiêu Phàm nhìn về phía Hắc Diệu Sâm Lâm phương hướng, Phượng Vũ bọn người khả năng vẫn chưa về. Diệp Ngũ có lẽ nhìn ra Tiêu Phàm lo lắng, thản nhiên nói: "Mấy cái kia thứ đạo người đều bị ta đưa về thành nội, thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, chắc hẳn bắt đầu hướng phía sau di chuyển." Tiêu Phàm vội vàng cảm tạ nói: "Đa tạ đại nhân." "Chuẩn." Của tôi nét Diệp Ngũ không lại trả lời, hít sâu một hơi, bởi vì hắn đã cảm giác được hoạt tử nhân Hy Linh Mạc khí tức. "Ông." Trường đao chấn động, Diệp Ngũ hàn mang chớp động, trực tiếp đằng không mà lên, cường thế giáng lâm tại Hắc Diệu Sâm Lâm biên giới địa khu, không muốn đem Thiên Khải Thành kéo vào chiến tranh tuyển qua bên trong. Vân Phi Dương trầm giọng nói nói: "Tiêu Phàm, ngươi mở ra hộ thành đại trận, một khi chúng ta lần nữa đánh nhau, cấp tốc đem Thiên Khải Thành người rút khỏi đi, hướng Linh Thành phương hướng tới gần." Tiêu Phàm không dám do dự, vội vàng thả người nhảy xuống tường thành, cấp tốc mở ra hộ thành đại trận, tuy nói ngăn không được nhược hư cảnh công kích, chí ít có thể ngăn trở dư ba lực trùng kích, đầy đủ cho bọn hắn tranh thủ di chuyển thoát đi thời gian. Hưu. Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy chiến đấu hình thức, thể nội tịch diệt không gian vẫn không có bị phong tỏa. Không cho lần nữa khai chiến, hắn khả năng không kịp giải khai tịch diệt không gian. Hoa. Vân Phi Dương xuất hiện tại Diệp Ngũ bên người, một mặt lanh khốc nhìn chằm chằm chỗ sâu. Hoa. Vù vù. Hy Linh Mạc cùng Tạ Dương đạp phá núi sông, xuất hiện tại Diệp Ngũ cùng Vân Phi Dương phía trước. Hy Linh Mạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Tiểu tử, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, lăn đi." Diệp Ngũ cười lạnh một tiếng, về nói: "Nên lăn đi người là ngươi." Lại bước vào một bước. Nơi này chính là cuồng phủ thể hệ lãnh địa, ngươi nghị tuyên chiến, ta sợ ngươi Hy Linh thể hệ lao tổ không dám ứng chiến a. Muốn chết. Hy Linh Mạc giận dữ, cầm trong tay hắc kim cổ quan liền muốn giết Diệp Ngũ. Nhưng là Tạ Dương lại sợ Hy Linh Mạc cũng biết lúc này khai chiến ý vị như thế nào, hiện tại đã không phải là đơn độc đại biểu mình, mà là đại biểu cho cả cái thể hệ. Hoa. Tạ Dương liền vội vàng kéo Hy Linh Mạc, khan giọng nói nói: "Đại nhân, thật muốn tuyên chiến, đây chính là diệt thế một trận chiến a. Thánh linh vực không chịu nổi chúng ta tàn phá, sẽ dẫn đến chính vũ trụ rất một mảng lớn lĩnh vực đều sẽ sụp đổ, bao quát chúng ta Hy Linh hệ thống một nửa lãnh địa, ra quá lớn." 3. Hy Linh Mạc thuận tay liền là một bạt tai, trực tiếp đem Tạ Dương đánh bay. "Phế vật. Năm đó thượng cổ chiến tranh, đánh nát bao nhiêu tinh thần, ngươi gặp qua bản hoàng sợ sao?" Hy Linh Mạc lạnh lùng mà hỏi. Tạ Dương không dám lên tiếng, lúc này chỉ có thể hy vọng Diệp Ngũ có thể thuyết phục Hy Linh Mạc. Diệp Ngũ suýt cười một tiếng. Nói nói, Hy Linh Mạc, bản tọa biết ngươi không sợ, thân là hoàng tộc, ta tự nhiên càng không sợ, dù sao chính vũ trụ ba thành lĩnh sụp đổ, cũng sập không đến ta cuồng phủ thể hệ trên đầu, nhưng là ta có thể đoán được cha ngươi sẽ sợ, gia gia ngươi cũng sẽ sợ. Hy Linh Mạc âm trầm nhìn xem Diệp Ngũ, ánh mắt chuyển rời đến trường đao trong tay của hắn bên trên, âm lanh nói nói, Diệp gia người. Biết là được, người khác sợ ngươi, bản tọa không quan tâm, muốn chiến, liền đến tham nguyện tinh thể đến, bản tọa không đem ngươi đập thành một đống. Liền coi như ta thua. Diệp Ngũ cường thế bá đạo, trường đao một chỉ phía xa Tạ Dương, lạnh giọng nói nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi dám nhúng tay, chẳng khác nào hướng ta hệ thống tuyên chiến, nếu là dám công kích Thiên Khải Thành, ta ngày mai liền diệt Thánh Linh vực Thiên Chủ thể hệ tất cả thế lực. Tạ Dương lạnh hừ một tiếng, luận đơn binh chiến lực, hắn khả năng xác thực không như lá năm, thế nhưng là hắn chịu không được như vậy vũ nhục, lạnh giọng về nói, Diệp Ngũ, ngươi ít cùng ta nói nhảm, đối phó Thiên Khải Thành, bản tọa không có hứng thú kia, bất quá cái này Vân Phi Dương, hôm nay ta là quyết định. Ngâm. Vân Phi Dương kiếm trong tay chấn động, kiếm rít trường hà, ngạo nghễ nói nói, bản tọa rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi có mấy phần thực lực có thể giết ta. Hoa. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, Thiên Chủ thể hệ vị kia như hư cảnh cường giả thế đã tới. Ha ha ha ha. Tăng thêm bản tọa, thật lâu không có vui sướng như vậy đánh một trận. Trung niên nhân kia ngửa mặt lên trời cười to, rõ ràng là nghị kiếm một chén canh, đem Vân Phi Dương triệt để lưu lại. Thêm một cái nhược hư cảnh, cái này sẽ rất khó đánh. Vân Phi Dương sắc mặt khó xử, hắn cuối cùng không phải cựu thế sinh tử cảnh, nếu không thật đúng là có khả năng đánh một trận. Chương 740, nhúng tay. Thiên Chủ thể hệ rõ ràng liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là loại tình huống này ai còn sẽ quan tâm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cựu thế sinh tử cảnh, chống lại nhược hư cảnh cũng không phải là không có sự tình, mà lại bình thường bước vào cựu thế người, đều có thể chống lại nhược hư cảnh, thậm chí đánh giết nhược hư cảnh, loại này tồn trên thế gian ít có. Vân Phi Dương mặc dù không phải cựu thế, nhưng hắn là tám thế sinh tử cảnh, vẫn là tịch diệt chi thể, hắn cùng cựu thế sinh tử cảnh không sai biệt lắm, thậm chí luận đánh lâu dài, hắn khả năng so cựu thế càng mạnh. Không giết Vân Phi Dương, hắn thủy chung là một cái biến số. Giờ phút này, Vân Phi Dương cùng Diệp Ngũ đều biến sắc, nhìn chằm chằm đối phương ba người, tam đại nhược hư cảnh, đều không phải phổ thông nhược hư cảnh, không cho bọn hắn căn bản không cần quan tâm. Chọc đồng, ngươi là nghĩ nhúng tay chuyện này sao? Diệp Ngũ lạnh giọng chất vấn. Về sau người trung niên kia chọc đồng lai lịch cũng không nhỏ, là Thiên Chủ thể hệ một đại gia tộc dòng chính, giờ phút này cười ta nói, Diệp Ngũ, ta không nhúng tay vào ngươi cùng Hy Linh thượng nhân sự tình, bất quá Vân Phi Dương hắn nhưng không phải là các ngươi thể hệ người, ta cùng hắn ở giữa sự tình, hy vọng ngươi cũng đừng nhúng tay. Quân phủ hệ thống mấy lần nghĩ mời chào Vân Phi Dương đều bị cự tuyệt, bất quá qua nhiều năm như vậy một mực lấy lòng, chưa hề trở mặt, Vân Phi Dương coi như không gia nhập hệ thống, chí ít không là địch nhân, cho nên Diệp Ngũ tự nhiên không hy vọng hôm nay liền thấy tám thế kiếm tiên vẫn lạc. Kiếm tiên, ngươi về trước hệ thống bên trong, Thiên Khải Thành, bọn họ tuyệt không dám công kích, Tiêu Phàm là ta thể hệ người, thế lực của hắn lãnh địa chính là thể hệ lãnh địa, người đó dám công kích ta thể hệ lãnh địa, liền là cùng cấp với tuyên chiến. Diệp Ngũ kiên định nói. Hoa. Hưu. Trong đồng, Tạ Dương hai người cơ hồ trong nháy mắt Nazi, ngăn chặn Vân Phi Dương đường đi. Hôm nay đã náo nhiệt như vậy, vậy cũng chớ đi. Tạ Dương mặc dù không muốn gây thế chiến, thế nhưng là cũng không muốn đắc tội Hy Linh Mạc, hôm nay nhất định phải đem Vân Phi Dương lưu lại. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, lạnh giọng nói nói, bản tọa sẽ không trốn, hôm nay cho dù chết, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Chọc đồng âm trầm nói. Hoa. Hiu hiu hiu. Diệp Ngũ không nói thêm lời, trực tiếp phóng lên tận trời, hy vọng có thể nhanh chóng trấn áp Hy Linh Mạc. Bất quá hắn cũng biết cái này không thực tế, Hy Linh Mạc không phải người bình thường, hắn là hoàng tộc, huyết mạch cũng tại khôi phục nhanh chóng, vô cùng cường đại, có thể hay không đánh thắng hắn đều là hai chuyện. Hắc Diệu Xâm Lâm bên ngoài, hai đại nhược hư cảnh trí tôn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, chọc đồng âm hiểm cười nói, Vân Phi Dương, đã sớm nghĩ ra tay với ngươi, chỉ bất quá một mực không có cơ hội, lần này ngươi thế nhưng là đưa tới cửa, giết tám thê sinh tử cảnh, là ta yêu nhất. Tạ Dương liếc một cái Thiên Khải Thành phương hướng. Thản nhiên nói, kiếm tiên, ngươi nếu không nghĩ liên lụy Thiên Khải Thành, vậy liền nhập hư không một trận chiến. Vân Phi Dương nắm chặt Phi Dương kiếm, đại thế trùng thiên, kiếm khí hạo đãng. Lúc này, Tiêu Phàm đã phát hiện vị thứ ba nhược hư cảnh xuất hiện, hắn hiển nhiên không hy vọng Vân Phi Dương lấy một chọi hai, mà lại chênh lệch lớn như thế hai cái cảnh giới. Tất cả mọi người cấp tốc di chuyển, hướng Linh Thành lấy phương đông hướng tới gần, từ hôm nay trở đi, Thiên Khải Thành khả năng liền không có ở đây. Tiêu Phàm cắn răng nói. Lúc này, Phượng Vũ đã khôi phục, liền vội vàng tiến lên nói nói, lao đại, ngươi muốn làm gì? Tiêu Phàm cắn răng lấy ra một viên hạ nguyên, lạnh giọng nói nói, ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận, hôm nay người đó cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lao đại, quá nguy hiểm, ngươi sẽ chết. Phượng Vũ vội vàng lôi kéo Tiêu Phàm, nói nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, sư phụ lao nhân già ông ta chưa chắc sẽ bại. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua hư không, năm đạo hỏa quang nghịch sông Tinh Hà, trầm giọng nói nói, sư phụ hiện tại là lấy một chọi hai, hai cái nhược hư cảnh, hắn không có cách nào thắng. Cái gì? Phượng Vũ lập tức giật nảy cả mình, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tiêu Phàm cắn răng nói, yên tâm, ta hẳn là có năm chắc còn sống trở về, ta có thanh đằng một hộ thể, còn có long mạch không gian có thể ẩn tàng, ta đi nổ chết cái này ba cái vương bát đản. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm cấp tốc cùng tiểu long thần cùng thanh đằng một câu thông, bọn họ dung hợp thành một thể, đã có thể bảo trì một cái cường đại phòng ngự đỉnh phong, lại có thể tùy thời tiến vào long mạch không gian trốn tránh hạo nguyên tự bạo xung kích. Hưu hưu hưu. Tiêu Phàm đạp không đi nhanh, mau chóng đuổi mà đi, kêu to nói, sư phụ, chờ ta. Vân Phi Dương lập tức kinh hãi, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ, hy vọng có thể dùng mạng của mình đến kiềm chế lại hai vị nhược hư cảnh. Ha ha ha ha. Trọc Đồng lập tức cười to, tự tin nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch từ trước đến nay. Hoa. Hưu. Trọc Đồng trực tiếp quay người nhào về phía Tiêu Phàm, muốn một kiếm oanh sát xong việc, xử lý Tiêu Phàm. Liên thủ tiếp doanh sát Vân Phi Dương, cùng phủ hệ thống chỉ có thể ăn người cầm thua thiệt. Tiêu Phàm nhìn xem Trọc Đồng từ phương xa đánh tới, âm hiểm cười tự nói, ta nhìn ngươi là thiên đường có đường, lại hướng địa ngục đến. Hoa. Tiêu Phàm nhanh chóng kích phát Hạo Nguyên, đây là một cái vô cùng nguy hiểm cử động, vạn nhất Hạo Nguyên tại lòng bàn tay tự bạo, hắn sẽ bị trực tiếp đánh nát thành bột mịn, căn bản không có thời gian tiến vào long mạch không gian. Một cỗ khí tức tử vong đang nhanh chóng tuôn ra, Tiêu Phàm cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm. Trực tiếp hét giận dữ nói, chó tạp. Thiếp ta một trưởng. Hoa. Tiêu Phàm một trưởng vỗ ra, kỳ thật cũng không mang bao nhiêu lực lượng, chỉ là mượn một trưởng này lực lượng đem Hạo Nguyên đẩy hướng Trọc Đồng mà thôi. Trọc Đồng khinh thường cười to nói, sâu kiến. Ngươi cho rằng ngươi là kiếm tiên vẫn là cựu thế sinh tử cảnh. Vâng. Trọc Đồng phất tay chính là một trưởng, chụp về phía Tiêu Phàm đánh tới một trưởng kia, bản thể trưởng ấn tồi khô là hủ, vạn phần khinh thường đánh phía Tiêu Phàm. Vâng. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, như là vũ khí hạt nhân bạo tạc, mây hình nấm đằng không mà lên, kinh thiên động địa, dư ba trong nháy mắt xung kích hơn vạn giảm. A. Ầm. Trong đồng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt liền cảm giác không tới cánh tay phải của hắn tồn tại, nhưng là trong cơ thể hắn cấp tốc xông ra một đạo quang mang, đem nó bao phủ ở bên trong, vậy mà chặn Hạo Nguyên tự bạo, bất quá hắn cánh tay phải không có bị bảo vệ tốt, trực tiếp bị tạc nháo nhuẹn, máu xương ung tùm. A. Đáng chết. Trọc Đồng kêu rên, kém chút chết đi, thân thể bị cái này đạo kình khí xông bay ngược, căn bản không vững vàng thân thể. Tiêu Phàm lại sớm đã có chuẩn bị, tại đối phương đánh ra một trưởng về sau, cấp tốc câu thông long mạch, tính cả nhục thân đều bị chuyển đưa đến trong long mạch không gian, biến mất tại tinh hà bên trên. Vâng! Dư ba khuấy động tứ phương, từ thiên khải thành phía trên gào thét mà qua, kém chút đem thiên khải thành nổ tận gốc. Cái này Hạo Nguyên tự bạo, đủ để hoành sát một cái thiên long cảnh cao thủ, chớ nói chi là nhược hư cảnh. Bất quá Trọc Đồng trên người có nội tình, chặn Tiêu Phàm tất sát nhất kích. Hoa. Hưu. Trọc Đồng bay ngược hơn nghìn dặm mới khó khăn lắm ổn định nhục thân, đầu ông tắc hưởng, cánh tay phải càng là thê thảm, chỉ còn lại máu xương, huyết nhục đều bị đánh nát thành bột mịn. A. Trọc Đồng tiêu thảm, trong mắt đều là phẫn nộ, nhìn về phía trước hư không sụp đổ, còn tưởng rằng Tiêu Phàm đã bị cỗ này Hạo Nguyên tự bạo lực lượng oanh sát nữa nha, lập tức gào thét nói, Tiêu Phàm, tính ngươi chết thống khoái. Không cho ta nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho. Lúc này, Tiêu Phàm còn trốn ở trong long mạch không gian, cũng không dám lập tức lao ra, sợ lọt vào dư ba tập sát, hắn đang tính toán thời gian, đợi đến dư ba tan hết. Hô! Trọc Đồng thở ra một ngụm trọc khí, nuốt hạ một mai kim đan, cánh tay phải vậy mà trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục tới, cái này Hạo Nguyên phá hủy lực đạo quá cường đại. Một lát sau, Trọc Đồng mới khôi phục hơn phân nửa cánh tay phải liền đứng lên, dò xét Hạo Nguyên tự bạo tứ phương không gian. Muốn đem Tiêu Phàm tản tạ thi thể tìm ra lại ngược đãi một chút, cũng tìm một vòng đều không có tìm được, còn tưởng rằng Hạo Nguyên tự bạo đem hắn thi cốt đều đánh nát thành hư vô, liền hư lạnh nói, coi như số người gặp may. Hoa. Trọc Đồng quay người rời đi, thế nhưng là vừa đi không bao xa, Tiêu Phàm liền từ long mạch không gian bên trong xông ra, trong tay lại là một cái Hạo Nguyên. Cậu tử. Dừng lại, để ngươi lại nếm thử ta tuyệt thế một trường. Tiêu Phàm quát to. Chương 741, Hạo Nguyên uy lực. Tinh hà chỗ sâu, Tiêu Phàm cường thế đứng dậy, Hạo Nguyên lần nữa bị kích phát. Cậu tử, dừng lại, để ngươi lại nếm thử ta tuyệt thế một trường. Tiêu Phàm quát to. Giờ phút này, Trọc Đồng kinh hãi quay người, mặt mo dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm, âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem hắn căn cốt đều cho rút ra. Tạp chủng, ngươi vậy mà còn chưa chết. Trọc Đồng chậm rãi quay người, sát cơ bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm nhếch miệng cười tà nói, ngươi cái này bất hiếu ngoại tôn. Vậy mà muốn để ta chết sớm, bất quá ngươi thất vọng, hôm nay coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Muốn chết? Trọc Đồng lập tức giận dữ, một trưởng sẽ rách hư không, trực tiếp chụp vào Tiêu Phàm. Lao tặc, đón thêm ta tuyệt thế một trưởng. Tiêu Phàm phô trương thanh thế, hư đánh một trưởng, bất quá là tay trái đánh đi ra một trưởng, lại đem Trọc Đồng dọa biến sắc, thân ảnh lóe lên liền vọt tới, thế nhưng là nào có hạo nguyên tự bạo. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm lập tức cười to nói, cháu trai, nhìn ngươi sợ. Trọc Đồng lên cơn giận dữ, không nghĩ tới hôm nay thậm chí ngay cả bị một tên tiểu tử liên tục đùa bỡn hai lần, nghĩ thầm hạo nguyên vốn là thưa thớt, chắc hẳn Tiêu Phàm hẳn không có, liền một cước đá nát hư không, trực tiếp đạp hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cấp tốc rút lui, lần nữa hoanh ra một trường, giận dữ mắng mỏ nói, an ta một trường. Trọc Đồng khí tức trì trệ, nhưng nhìn ra Tiêu Phàm lòng bàn tay cũng không đánh ra hạo nguyên, lập tức giận dữ mắng mỏ nói, chết đi. Sâu kiến. Vâng. Một cước này trong nháy mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, tốc độ nhanh ngay cả Tiêu Phàm cũng không có cách nào tránh thoát đi. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, tại thân thể bước vào long mạch không gian trong nháy mắt, liền đem hạo nguyên đánh phía đối phương trên đùi phải. Vâng. Hoa. Hạo nguyên vốn là bị kích phát, một chạm đến nhược hư cảnh công kích, cho dù là dư ba, đồng dạng bạo phát ra lực lượng kinh khủng, vũ trụ hư không sập co lại, kém chút đem Trọc Đồng kéo vào thời không loạn lưu. A. Trọc Đồng hoảng sợ kêu to, sử xuất sức lực bú sữa mẹ, mặt mo đỏ bừng, điên cuồng trốn hướng phương xa. Vâng. Phanh. Sập co lại không gian cấp tốc bên ngoài sông, trực tiếp đem Trọc Đồng nhục thân đánh bay, nhưng là hắn bên ngoài thân lần nữa buộc phát ra một cỗ kinh khủng quan mang, đem tự bạo hạo nguyên lực lượng cản ở bên ngoài, hắn mặc một bộ cực phẩm phòng ngự sáo trang khải giáp, bất quá ngay cả tục lọt vào hai lần hạo nguyên tự bạo, phòng ngự chiến giáp vậy mà xuất hiện phá toái, một cỗ lực lượng từ phá toái khải giáp khe hở bên trong sông vào trong cơ thể của hắn, đem cái hông của hắn xé nát, máu thịt bé bét, máu tươi bắn ra. A. Tiêu Phàm, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Trọc Đồng hoảng sợ tuyệt vọng, cảm giác cái này một cỗ lực lượng kém chút đem nó linh hồn chôn vùi, bất quá kia cực phẩm phòng ngự chiến giáp vẫn là giúp hắn đoạt lại một cái mạng, nhưng là thương thế không nhẹ. Vâng. Ẩm. Trọc Đồng tựa như diều bị đứt dây, tại thiên không không ngừng lăn lộn, kém chút ngã xuống đại địa, máu me đầy mặt. Lúc này, đang chuẩn bị tại trong hư vô chém giết Vân Phi Dương cùng Tạ Dương lập tức khiếp sợ nhìn xem hậu phương lớn, Vân Phi Dương trong mắt đều là lửa giận. Hắn không cảm thấy Tiêu Phàm có thể ngay cả chạy trốn hai lần, công kích như vậy chỉ sợ đều có thể hoành sát hắn loại tồn tại này. Đây là Hạo Nguyên tự bạo. Tạ Dương khiếp sợ nói nói, Tiêu Phàm là như thế nào kích phát viên thứ hai Hạo Nguyên tự bạo. Vân Phi Dương đã không muốn đánh, chỉ muốn nhanh lên đem Tiêu Phàm mang đi, thế nhưng là Tạ Dương lại không cho phép, trong nháy mắt liền chém giết cùng một chỗ. Kiếm tiên chi danh, Hạo đãng thánh linh vực, mà tại càng xa xôi, Diệp Ngũ một đao chém đứt một khối trôi nổi tinh thể. Trực tiếp chạm tại hắc kim cổ quan bên trên, cường thế vô cùng. Bốn người tại sâu trong hư không bạo phát, liền như là từng khỏa tinh thần tự bạo, ngay cả thánh linh vực đều có thể thấy rõ ràng. Mà lúc này, thê thảm nhất không phải bốn vị nhược hư cảnh, mà là Trọc Đồng cái này nhược hư cảnh, liên tục bị Tiêu Phàm hố hai lần, đối Tiêu Phàm đã sinh ra kiêng kỵ, hắn không biết Tiêu Phàm còn có hay không hạ nguyên, cũng không biết hắn lần này có hay không bị hạ nguyên tự bạo hoành sát, lúc này khẩn trương nhìn xem bốn phía, kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Chờ Tiêu Phàm xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền sẽ tuyệt sát Tiêu Phàm. Thế nhưng là đợi rất lâu cũng không có chờ đến Tiêu Phàm xuất hiện, mà bên hông hắn thương thế lại càng thêm trong mắt. TTT. Trọc Đồng hít một hơi lãnh khí, không thể chịu đựng được loại này tựa là hủy diệt lực lượng, chỉ có thể lần nữa phục thêm một viên tiếp theo đan dược, bắt đầu điều tức. Thế nhưng là lệch không khéo chính là Tiêu Phàm tại hắn điều tức thời điểm lại trống rông xuất hiện, một mặt cười bị ổi, trong tay còn cầm một viên hạ nguyên, không ngừng ước lượng. Cậu tử. Ra ra ngươi ta vẫn là không có chết đâu, cũng không biết ngươi còn có thể hay không tiếp nhận một kích này. Tiêu Phàm phô trương thanh thế, lại muốn đem Hạo Nguyên ném về phía Trọc Đồng. Trọc Đồng lập tức xù lông, cũng mặc kệ Tiêu Phàm có phải thật vậy hay không ném, hét lên một tiếng vắt chân lên cổ mà chạy. Cậu tử đừng chạy, Tiêu Phàm ở hậu phương mau chóng đuổi theo, cười giận dữ nói, an ra ra ngươi một trưởng. A, giống. Trọc Đồng vốn là nghĩ chiếm tiện nghi, nào biết được bị thiệt lớn, cứ việc để Tiêu Phàm tổn thất hai cái Hạo Nguyên. Thế nhưng là loại này tiện nghi hắn không muốn, bởi vì sẽ tùy thời tử vong. Tiêu Phàm đuổi sát mà đi, tinh thần bước cùng cực đạo phong ảnh dung hợp, như gió như điện, may mắn nơi này là thánh linh vực, không cho nếu là tại chính vũ trụ hư không đều có thể đem vây sát, bất quá nếu là chính vũ trụ hư không, Trọc Đồng cũng không dám chạy đến hư không tới. Hiu hiu hiu. Hai người ngươi truy ta đuổi, ngẫu nhiên gặp Vân Phi Dương cùng Tạ Dương chiến trường, bọn họ thấy được một cái cực kỳ quỷ dị chẳng diện. vốn nên là Trọc Đồng truy sát Tiêu Phàm, nhưng là bây giờ lại là Tiêu Phàm truy sát Trọc Đồng, mà Trọc Đồng ngay cả đầu cũng không dám về, toàn thân quần áo tả tơi, máu tươi văng khắp nơi, rõ ràng thê thảm tới cực điểm. Cháu trai, có gan đừng chạy, an ta một trưởng. Tiêu Phàm một bên truy kích một bên kêu to, tình hình này cũng là quỷ dị tới cực điểm. Trọc Đồng, ngươi làm gì? Tạ Dương liên tục bị Vân Phi Dương tịch diệt chi lực đánh lui, vốn là nổi giận, còn trông cậy vào Trọc Đồng đến giúp chính mình một tay, nào biết được hắn lại bị một cái bảy thế sinh tử cảnh đuổi theo chạy, nghĩ thầm cái này Trọc Đồng không phải là cuồng phủ hệ thống phái tới gian tế đi. A, với anh, Trọc Đồng bị tức hét giận dữ không ngừng, lần nữa bạc không, nghĩ hất ra Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm tốc độ không kém, cực đạo phong ảnh thế nhưng là hệ thống bên trong rất mạnh bí thuật, lại có thời không yến linh hỗ trợ na gì hư không. Hắn trong khoảng thời gian ngắn lại đem Trọc Đồng truy chật vật không chịu nổi. Hắn có rất nhiều hạo nguyên. Mẹ nó, hắn còn có thể tránh thoát hạo nguyên tự bạo, trên người hắn có trí bảo. Trọc Đồng kinh sợ trả lời. Ha ha ha. Vân Phi Dương lập tức cười to, hét giận dữ nói, Tiêu Phàm, cho ta kiểm chế lại hắn, hôm nay ta muốn giết bọn hắn hai cái. Ngâm. Hiu hiu hiu. Vân Phi Dương khí thế lần nữa kéo lên, bắt đầu đè lại Tạ Dương, muốn đem hắn nhanh chóng chu sát. Ẩm. Vâng. Dư ba xung kích, kém chút đem Tiêu Phàm đánh bay, bất quá Tiêu Phàm cảm nhận được cỗ lực lượng này sau lại lần nữa trốn vào long mạch không gian, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất trong tầm mắt. Tạ Dương nhìn rõ ràng, giờ mới hiểu được Trọc Đồng nói lời nói thật, nhưng là hắn không rõ Tiêu Phàm là thế nào biến mất. Hoa! Tiêu Phàm vậy mà lại xông ra, không có dấu hiệu nào, trong tay lần này cầm hai cái hạ nguyên, một tay một cái, bên trong một cái hung hăng quăng về phía phương xa Trọc Đồng, mà một cái khác vậy mà đánh tới hướng Tạ Dương. Tạ Dương dư quang nhìn thấy về sau lập tức hoảng sợ hướng về sau bỏ chạy, nhưng là Tiêu Phàm căn bản không có vai ra, bởi vì Vân Phi Dương còn đang dây dưa Tạ Dương đâu. Hoa! Tiêu Phàm giả thoáng một thương, cấp tốc gần nấp long mạch bên trong. Vâng! Hạo nguyên tại Trọc Đồng cách đó không xa nổ tung, khí lãng xung kích vạn dặm, bất quá khoảng thời gian Tạ Dương cùng Vân Phi Dương đều còn rất xa một đoạn khoảng cách, hai người cấp tốc trốn hướng phương xa, căn bản không dám tới gần. Chương 742, Đại Hoạch Toàn Thắng. Hạo nguyên tự bạo, khí sông tinh hà, ngay cả Vân Phi Dương đều viễn độn ngàn dặm, tránh đi kinh khủng nhất phạm vi nổ. Trọc Đồng lần nữa bị tức kinh lật tung, trên người chiến bào pha thoái, quần áo tả tơi, ngay cả phòng ngự chiến giáp đều nát, tiếp nhận 3 lần hạo nguyên tự bạo, không thể không nói hắn nội tình rất khủng bố, giờ phút này ho ra máu lan lộn, kém chút chết tại lần này công kích đến. Phúc! Trọc Đồng phun ra một miệng lớn tinh huyết, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, đã không cách nào chửi mắng Tiêu Phàm. Chỉ muốn sớm một chút thoát đi chiến trường, cho nên phấn khởi cuồng vọt, trong nháy mắt liền biến mất ở vô hình ở giữa. Một phương khác, Vân Phi Dương cùng Tạ Dương chạy ra tự bạo phạm vi, nhưng là trong nháy mắt liền lại giết đến cùng một chỗ. Ngâm. Hưu. Hạo nhiên kiếm đạo kiêu ngạo hy linh thể hệ cường đại áo nghĩa, dù sao Tạ Dương cũng không phải cái gì dòng chính chí tôn, căn bản là không có cách chống lại Vân Phi Dương bạo kích, liên miên bất tuyệt công kích như tinh thần di động, cực kỳ cứng hãn, khiến Tạ Dương vô pháp phản kích. Lần này nếu là Tạ Dương bị đánh chết rơi, Vân Phi Dương đem đánh vỡ lịch sử truyền kỳ, trở thành một cái duy nhất tám thế sinh tử cảnh oanh sát một cái nhược hư cảnh người nổi bật. Ngâm. Hưu. Vân Phi Dương lần nữa bộc phát, tịch diệt chi lực khuấy động tinh hà, thẳng đến sâu trong vũ trụ, trực tiếp đem Tạ Dương chèn ép đến phi thường bị động trạng thái. Kiếm đạo chi huyền diệu, để Tạ Dương sinh ra khủng hoảng vô tận, tám thế sinh tử cảnh trở lên cấp độ, đã không thể đơn vòng cảnh giới để giải thích, loại người này sống tám thế hợp nhất. Tu luyện áo nghĩa cùng thần thông đã có thể chống lại nhược hư cảnh, nếu là đến cựu thế sinh tử cảnh, không dựa vào bất luận ngoại lực gì liền có thể chu sát nhược hư cảnh. Vân Phi Dương đã tương đương với cựu thế sinh tử cảnh. Vâng! Vâng! Tạ Dương phấn khởi chống cự, kiếm trong tay tại cương khí bao phủ xuống cường thế đối kháng Vân Phi Dương, hy vọng phá tan Vân Phi Dương giờ phút này bất bại khí thế, nhưng là hắn nghĩ không ra kiếm trong tay lại bị Phi Dương kiếm chặt đứt. Ông! Hoa! Nhược hư cấp thần binh đứt gãy. Mũi kiếm hung hăng đánh tới hướng sâu trong vũ trụ. Tịch diệt chi lực trực tiếp đánh vào Tạ Dương thể nội. Phốc. Phốc thử. Tạ Dương phun ra một ngụm tinh huyết, còn chưa kịp phản ứng, một sợi kiếm khí trực tiếp xé rách phòng ngự của hắn, mũi kiếm theo sát lấy đâm vào bờ vai của hắn bên trong. A. Tạ Dương tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài. Ngâm. Vân Phi Dương hàn mang lóe lên, kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân, chỉ gặp hắn cổ tay khẽ đảo. Một cỗ mênh mông tịch diệt lực lượng trực tiếp rót vào Tạ Dương thể nội. Hoa. Hừ. Tạ Dương chỉ cảm thấy nhục thân của mình đã mất đi chi giác, không cách nào lại bộc phát ra nhược hư cảnh lực lượng, thân thể để không nổi nửa điểm lực lượng, trơ mắt nhìn Vân Phi Dương một trường vỗ tới. Ẩm. Vân Phi Dương một trường này ẩn chứa tịch diệt chi lực, tịch diệt trong không gian lực lượng như đại hải vô lượng, hung hăng đánh vào Tạ Dương trong đầu. Ông! Phanh! Tạ Dương đầu góc ông một tiếng, hai mắt tối sầm liền đã mất đi chi giác, nhưng là tịch diệt chi lực khuấy động, trực tiếp đem nó đầu đánh nát, chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ, linh hồn trực tiếp bị tiêu diệt. Tòa chấn thánh linh vực đệ nhất nhược hư cảnh trí tôn, lại không tốt cũng là người nổi bật, thế nhưng là bây giờ vậy mà chết tại tám thế sinh tử cảnh trong tay. Hừ! Vân Phi Dương lạnh hừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía sâu trong vũ trụ, muốn đem Trọc Đồng cũng tìm cho ra cùng nhau xử lý, dù sao đây chính là cơ hội tốt nhất, thế nhưng là Trọc Đồng đã không biết chạy trốn tới nơi nào, chỉ có tinh hà chỗ sâu Diệp Ngũ cùng Hoạt Tử Nhân Hy Linh Mạc còn đang chém giết lẫn nhau. Ngâm! Hoa! Trường đao bá đạo vô cùng, ngay cả tinh thể đều bị chém đứt, nhưng là Hắc Kim cổ quan không chút nào không việc gì. Ẩm! Ông! Một đao kia chém đứt Sơn Hà, trực tiếp chạm tại Hắc Kim cổ quan bên trên. Hắc Kim cổ quan quang mang đại tác, Hoạt Tử Nhân trực tiếp bị nện xuyên hư không, thân thể bay ngược. Ẩm. Ông. Diệp Ngũ trường đao trong tay lại bị đánh gãy, có thể thấy được một kích này lực lượng khủng bố đến mức nào. TTT. Diệp Ngũ hít một hơi lãnh khí, xương tay máu me đầm địa, chiến bào cũng bị chấn nát, kinh khủng tuyệt luân, hắn cũng liền lui mấy chục dặm mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Phúc. Hoạt Tử Nhân dẫm nát hư không, giữ vững thân thể, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn xem Diệp Ngũ trong tay đoạn mất, không khỏi nết miệng cười lạnh, xâm nhiên nói nói, tiểu bối, ra ra ngươi tới cũng muốn gọi ta một tiếng tiền bối, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng lao phu tác chiến, rất bội phục ngươi dũng khí. Diệp Ngũ toàn thân nhói nhói, thể nội ngũ tạng lục phủ đều nhanh lệch vị trí, đối phương cứ việc còn chưa khôi phục bao nhiêu lực lượng, nhưng là đối phương khi còn sống là thánh hiền cảnh, lại có cường đại như vậy nhục thân cùng hắc kim cổ quan, hắn thật đúng là không có cách nào làm qua Hy Linh Mạc. Diệp Ngũ cuối cùng không phải Vân Phi Dương như vậy có được vô tận tịch diệt chi lực, hắn sẽ kết lực, không cho đánh giết cái này Hy Linh Mạc hẳn không phải là vấn đề. TT. Hô. Diệp Ngũ đã mất đi thần binh, giờ phút này chỉ có tụ khí vì lưỡi đao, căm tức nhìn Hy Linh Mạc, tóc thai bù xù, như là điên dại, hắn theo bản năng nhìn hướng phía sau, phát hiện Vân Phi Dương chiến đấu vậy mà kết thúc, không khỏi kinh hãi, ngầm nói, chẳng lẽ hai người bọn họ giết Vân Phi Dương? Trợ thủ của ngươi đã chết. Ha ha ha, Hy Linh Mạc cười to, trên người sát khí phóng lên tận trời, tay cầm hắc kim cổ quan cường thế đạp về Diệp Ngũ, muốn đem hắn cũng chu sát. Ngâm. Hoa. Một đạo kiếm cầu vồng kinh động vạn cổ, Vân Phi Dương nhân kiếm hợp nhất thẳng hướng tinh hà chỗ sâu, thẳng đến Hy Linh Mạc mà tới. Hy Linh Mạc giật nảy cả mình, đây là Vân Phi Dương kiếm đạo, đã lại rõ ràng bất quá. Vân Phi Dương tới, thế nhưng là Tạ Dương cùng Trọc Đồng một cái đều không có gấp rút tiếp viện, chẳng lẽ hai cái nhược hư cảnh đều đã chết? Không có khả năng. Hy Linh Mạc khiếp sợ nhìn hướng ra bên ngoài, phát hiện Vân Phi Dương đến càng ngày gần, mà Tạ Dương cùng Trọc Đồng vẫn như cũ không thấy tăm hơi, hắn không còn dám dừng lại. Vân Phi Dương liên thủ với Diệp Ngũ, không giết được hắn cũng có thể đem hắn đánh gần chết, lại nghị chữa trị, không có 1800 năm đoán chừng là không thể nào. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Hy Linh Mạc ngược lại là nghĩ rất thoáng, xoay người bỏ chạy. Hoa! Diệp Ngũ sao lại để Hy Linh Mạc chạy trốn rời đi? Một đao chém đứt thời không, hung hăng đập vào Hy Linh Mạc phía sau hắc kim cổ quan bên trên. Thế nhưng là Hy Linh Mạc ngạnh kháng đạo này công kích, càng là mượn cái này đạo lực lượng sẽ rách hư không, trực tiếp biến mất tại trong tinh hà, trong nháy mắt liền trốn vô tung vô ảnh. Hừ. Diệp Ngũ lạnh hừ một tiếng, cũng không có đuổi theo, bởi vì biết đuổi không kịp, đuổi kịp cũng chưa chắc giết được. Hưu. Vân Phi Dương một thân huyết y liễu, cường thế lao đến, nhìn xem phá toái hư không, không khỏi thở dài một hơi. Đây chính là giết chết Hy Linh Mạc thời cơ tốt nhất, đáng tiếc vẫn là để hắn chạy trốn. Bất quá Vân Phi Dương cũng nhìn thấy Diệp Ngũ trong tay đao gãy, biết Diệp Ngũ tận lực. Giờ phút này, giật mình nhất không ai qua được Diệp Ngũ, khàn giọng hỏi nói, ngươi, là như thế nào chống lại Tạ Dương cùng Trọc Đồng hai người? Bọn họ người đâu? Vân Phi Dương cười khổ một tiếng, lần này nếu không phải Tiêu Phàm, đoán chừng mình cái mạng này liền bàn giao. Là Tiêu Phàm, hắn không biết từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy hạ nguyên. Đem Trọc Đồng nổ thành trọng thương, khiến Tạ Dương tim đập nhanh, ta vừa vặn bắt lấy cơ hội, không cho lần này không phải chết ở chỗ này không thể. Vân Phi Dương trầm thâm nói. Diệp Ngũ càng thêm giật mình, liền vội vàng hỏi, Tiêu Phàm người đâu? Hắn không có sao chứ? Tiêu Phàm là cuồng phủ hệ thống trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, đối cả cái thể hệ đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hắn không có việc gì, không biết tiểu gia hỏa này có bao nhiêu nội tình, hôm nay phá vỡ ta đối với hắn nhận biết. Vân Phi Dương lộ ra một vòng mỉm cười, hiển nhiên rất là vui mừng. Chương 743, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hô! Diệp Ngũ biết được Tiêu Phàm không có việc gì không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, bất quá nhìn một chút tinh hà chỗ sâu, sắc mặt lại ngưng trọng dị thường. Hắn không có việc gì liền tốt, bất quá cái này Hy Linh Mạc chạy trốn, hậu kỳ sẽ rất phiền phức, loại này hoạt tử nhân sát lục chi tâm quá nặng, rất có thể sẽ trả thù Thiên Khải Thành, ta tận lực hướng lên trình báo, nhìn xem có thể hay không thông qua cao tầng đem Hy Linh Mạc bước đến chính vũ trụ đi. Diệp Ngũ trầm giọng nói. Ai? Vân Phi Dương cũng chỉ có than nhẹ một tiếng, hoạt tử nhân Hy Linh Mạc còn tại Thánh Linh Vực, hắn liền lo lắng một ngày, này người đã không tính là người, bị hắn để mắt tới, liền sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hoa! Hai người sóng vai rời đi, hướng Thánh Linh Vực đại lục phóng đi. Lúc này, Tiêu Phàm đã sớm chạy trở về, lần này coi như hắn vận khí tốt, liên tục kích phát ba cái hạo nguyên đều không có trong tay tự bạo, lần sau vận khí nhưng chưa hẳn sẽ tốt như thế. Thường tại bờ sông đi, tất nhiên sẽ ướt dày, nếu là muốn dựa vào hạo nguyên giết địch, một ngày nào đó sẽ bị hạo nguyên cho chấn vỡ thành bột mịn, ngay cả linh hồn đều trốn không thoát. Bất quá Tiêu Phàm lúc này lại nhếch miệng cười không ngừng, đem chọc đồng đánh thảm như vậy, đoán chừng đối phương chữa trị thời điểm, mình khả năng đã tới chính vũ trụ, thậm chí khả năng đã tới tám thế sinh tử cảnh, sức chiến đấu có lẽ không thua bởi Vân Phi Dương bao nhiêu, đối phó chọc đồng, không tính chuyện quá khó khăn. Vừa tới ngoài thành, kiếm mang đại tác, thần uy hạo đãng, Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang vậy mà mang theo thần chi dực quân đoàn tại công thành. Phượng Vũ bọn người ở tại Tiêu Phàm lao ra không bao lâu liền bị mật thám thông chi, lập tức trở về, Thiên Khải Thành phòng ngự đại trận từ đầu đến cuối ở vào mở ra trạng thái, phòng ngự lấy địch nhân tiến công. Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang dường như cũng nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nên thừa dịp cao thủ ra hết thời điểm, Bối Lợi Tôn mang theo Vạn Lý Dương Quang lại thêm hơn 1000 thần chi dực quân đoàn trực tiếp công kích Thiên Khải Thành. Bất quá nơi này bị Vân Phi Dương kiếm trận bảo hộ, đối phương liên tục công kích hơn nửa canh giờ cũng không có phá tan đại trận. Tiêu Phàm đuổi trở về thời điểm, đối phương còn tại công kích, lập tức tiến lên liền là một trận tấn công mạnh, bất quá hắn cũng không dám vận dụng hạ nguyên, dù sao cái đồ chơi này không nhận người. Hưu, ngâm, ba, thanh đằng một cuốn lên sóng biển ngập trời, trực tiếp đem thần chi dực quân đoàn chiến thuật đánh tan, Tiêu Phàm bốn phía né tránh, không ngừng đánh giết thần chi dực cao thủ. Những người này đều là cùng giai bên trong người nổi bật, thế nhưng là cảnh giới phần lớn đều là năm thế đến lục thế sinh tử cảnh, đối mặt cao giai sinh tử cảnh Tiêu Phàm, hoàn toàn là bị miểu sát, trong nháy mắt tử thương thảm trọng, Tiêu Phàm cơ hồ một kiếm tất sát. Đều tản ra. Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang lập tức giận dữ, liên thủ thẳng hướng Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm như vậy ngăn lại đánh chết rơi. Phanh! Phanh! Tiêu Phàm cùng Bối Lợi Tôn giao đấu một trường, khí sông tinh hà, khí kình dư ba càn quét tứ phương. Đem hơn 10 thần chi dự quân đoàn cao thủ đều cho đánh bay. Ngâm. Phanh. Vạn Lý Dương Quang cường thế vạn phần, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hắn hôm nay đã không phải là năm đó cửu lưu lục thế sinh tử cảnh, sức chiến đấu lật ra gấp trăm lần cũng không chỉ, giờ phút này một kiếm quét ngang, trực tiếp từ Tiêu Phàm phía sau đánh tới. Ngâm. Phanh. Tiêu Phàm theo bản năng huy kiếm đón đỡ, nhưng là đạo này lực lượng cùng Bối Lợi Tôn một trường đối sông, trực tiếp đem thân thể của hắn đẩy hướng phương xa. Hung hăng đập vào trên tường thành. Ngâm. Hiu hiu hiu hiu. Vạn tiên tề xạ, Thiên Khải Thành bên trên bắn ra vạn đạo mưa tên, bất quá bọn hắn phần lớn tu vi đều thực sự quá thấp, ngay cả cái sinh tử cảnh đều không có, đối với mấy cái này thần chi dực cao thủ cũng không nhiều lớn ảnh hưởng, bất quá Phượng Vũ tiễn lại là chí mạng. Phốc thử. A. Trong nháy mắt, ba đạo mũi tên đoạt không đánh xuyên ba vị thần chi dực ngực, đem nhục thể của bọn hắn đều kéo lấy đánh tới hướng phương xa. Phanh phanh phanh. Thần chi dực quân đoàn cao thủ trực tiếp đem những binh lính khác phóng tới tên nọ chấn vỡ, cũng không dám tới gần Tiêu Phàm. Hoa. Phượng Vũ trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống tới, thân ảnh lóe lên tan biến tại vô hình, ám thư giữ tại lòng bàn tay, thừa dịp đại loạn giết vào địch quần, không ngừng đánh chết cao thủ, bất quá thần chi dực quân đoàn trung quy là đặc chủng bộ đội tinh anh, một lát sau liền phản ứng lại, 7-8 người làm thành một đoàn, đem bốn phương tám hướng đều bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, để Phượng Vũ vô kế khả thi. Ngâm. Một đạo hoanh minh kiếm quang quét ngang thiên quân, Tiêu Phàm lấy một chọi hai, không ngừng đẩy lui Vạn Lý Dương Quang công kích, nhưng là Bối Lợi Tôn công kích thật đáng sợ, hắn thần trượng đã lấy ra, tùy tiện buộc phát ra một đạo lực lượng đều tương đương với tám thế sinh tử cảnh. Cái này thần trượng không phải bình thường binh khí, là Bối Lợi Tôn nội tình. Tiêu Phàm bị đánh liên tục bay ngược, cuối cùng chỉ có thể hướng hư không chạy tán loạn, muốn đem cái này hai người cao thủ dẫn đi, để cho thần đạo viện người đem thần chi dực quân đoàn cao thủ chặn giết. Ngâm. Hưu ba. Một đạo đưa tin tiễn tại Thiên Khải Thành trên không nổ tung, khuấy động hơn 1000 dặm, lớn như vậy Thiên Khải Thành, bao quát Linh Thành cùng Kỳ Lân Thành mấy tòa thành lớn cao thủ đủ số hồi viên. Phượng Vũ cùng mặt khác hai cái ám thứ không ngừng tập sát, để bọn hắn vô tâm công kích Thiên Khải Thành. Tòa thành này không thể phá. Một khi phá, toàn bộ Thiên Khải Thành đem một mảnh sinh linh đồ thán, máu đống cốt tích như núi. Hiu hiu hiu. Hoa. Tiêu Phàm đoạt không thoáng hiện, không ngừng na gì, chỉ cầu bảo mệnh, không cầu làm chết hai cái bảy thế sinh tử cảnh. Hai người này trên người bây giờ nội tình đều không ít, cùng giai bên trong rất khó chống lại, mà trên người hắn tinh thần sáo trang đều đã bị đánh rách tả tơi, đến bây giờ còn không có khôi phục lại ba thành, càng không cách nào chống lại đối phương. Động nội tình, xử lý hắn. Bối Lợi Tôn lập tức tức giận nói. Hoa. Bối Lợi Tôn trong tay thần trượng trong nháy mắt quang mang bao trùm thiên hà, tịnh hóa hết thảy, tứ phương thành lĩnh vực của hắn, đủ để cầm tù hết thảy. Tiêu Phàm lập tức giật nảy cả mình. Cảm giác mình đối pháp tắc trật tự cảm giác lực độ đều mơ hồ rất nhiều, mà theo sát lấy, một đạo đủ để phá hủy hết thể lực lượng đang thức tỉnh, vạn lý dương quang hàn mang chớp động, trong tay xuất hiện một thanh đoạt hồn thần kiếm, kiếm khí tung hoành. Vạn lý dương quang lấy ra một thanh thượng cổ lợi kiếm, đây là thập đại danh kiếm một trong, mặc dù chỉ xếp hạng thứ 10, nhưng lại kiêu ngạo phi dương kiếm kém bao nhiêu. Chết tại thập đại tên dưới thân kiếm, cũng là vinh dự của ngươi, Tiêu Phàm, chịu chết đi. Ngâm. Vạn lý dương quang một kiếm đoạt thiên. Lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía Tiêu Phàm, một kiếm này chính là tổ cấp kiếm thuật, uy áp ngập trời, trong nháy mắt liền cảm giác được nguy cơ tử vong. Tiêu Phàm lúc này không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp thôi động kiếm thai tinh vân cùng long mạch không gian đồng thời ra chỉ mình, lực lượng đổ xuống mà ra, hạo đãng mà đi. Phanh! Phanh! Tiêu Phàm một kiếm này quét ngang tinh hà, thân thể nghịch đi hư không, cơ hồ phá toái hư không na di mà đi, bất quá bị Bối Lợi Tôn thần trượng áp chế. Vậy mà không cách nào na di ra trong vòng 10 dặm lĩnh vực. Vâng. Song kiếm quyết đấu, vũ kiếm cũng là thập đại danh kiếm một trong, mà còn đẳng cấp càng tại vạn lý dương quang kiếm trong tay phía trên, Tiêu Phàm điều khiển tinh thần kiếm đạo, chỉ một thoáng, thiên hào quang đại tác, vạn ước tinh thần chấp động, hội tụ ra một đạo kinh khủng kiếm khí, cùng đối phương tổ kiếm thuật đối hoanh. Vâng. Vâng. Hai vị cao thủ quyết đấu khiến hư không sập co lại, theo sát lấy khí lãng từ sập co lại trong vũ trụ xung ra. Trực tiếp đem thần trượng lĩnh vực đánh tan, Tiêu Phàm ngạnh kháng trụ đạo này sóng xung kích, nhưng là hắn cùng Vạn Lý Dương Quang đều trong nháy mắt bay ngược mấy chục dặm có hơn. Chương 744, trọng thương. Vâng. Tiêu Phàm trực tiếp bị đánh bay, tại bay ngược bên trong hung hăng đánh ra một trường, tinh hà nghịch chuyển, thời không đảo lưu, dường như rất muốn như vậy đánh giết Vạn Lý Dương Quang. Chẳng qua hiện nay Vạn Lý Dương Quang đã không phải bình thường, hắn cũng tại bay ngược bên trong, bất quá một kiếm nhào về phía trường ấn. Hai đạo công kích tại thiên không tạo thành một cái cự đại ân ký, chiếu sáng bầu trời. Chết đi. Mà tại lược trận Bối Lợi Tôn bắt lấy cơ hội, thần trượng bạo khởi, mang theo tất phải giết lực đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hoảng hốt, trốn được một cái, tránh không khỏi đạo thứ hai công kích, lúc này ngay cả tiến long mạch thời gian cũng không có, kia thần trượng trực tiếp nện ở phía sau lưng của hắn bên trên. Vâng. Phúc. Tiêu Phàm mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê. Nhưng là cầu sinh dục vọng để hắn cắn răng nhịn được như tê liệt đau đớn, trong nháy mắt này trực tiếp câu thông long mạch không gian, chui vào long mạch bên trong, cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Hả? Bối Lợi Tôn lập tức lấy làm kinh hãi, cẩn thận tìm kiếm tứ phương cũng không có tìm được Tiêu Phàm vết tích. Hừ. Điều trùng tiểu kỹ, nhìn ngươi có thể ẩn nấp đến nơi nào. Vâng. Hoa. Thần trượng chấn động, đánh tan hư không, tứ phương không gian đủ số phá thoái, thần mang quét ngang. Những nơi đi qua hư ảo tại chỗ. Rất đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không tại phương này trong không gian, cho nên Bối Lợi Tôn coi như điều động nội tình cũng vô pháp tìm tới Tiêu Phàm. Ầm. Tiêu Phàm hung hăng ngã vào long mạch bên trong, tại chỗ liền hôn mê đi. Hoa. Thời không yến linh cùng tiểu mục chờ tiểu mỹ nhân lập tức từ trong cơ thể của hắn xung ra, các nàng là tinh linh, căn bản không thụ Tiêu Phàm huyết mạch trường khống, coi như Tiêu Phàm tử vong, các nàng cũng sẽ không tử vong. Chủ nhân. Ba cái tiểu la lị nhìn xem ngã trong vũng máu Tiêu Phàm, lập tức cả kinh kêu lên. Nhanh! Mang nàng đến một hệ tinh linh cốc, nơi đó có một chi tinh hoa, nhưng để bù đắp hắn sinh cơ. Hiu! Ba cái tiểu la lị cấp tốc mang theo vận dụng thần lực đem Tiêu Phàm mang theo tại trong long mạch không gian đi nhanh, ước chừng sau một nén nhang, xuất hiện tại một cái xanh un tươi tốt trong sân cốc, bên trong sinh cơ bằng bạc, vừa vào nơi đây, tựa như tiến tiên cảnh. Làm sao Tiêu Phàm giờ phút này đã không chịu nổi? Ngay cả một điểm ý thức đều không có, bị hai cái bảy thế sinh tử cảnh vây công, mà lại đều là có nội tình tồn tại, hắn có thể còn sống sót cũng là bởi vì long mạch không gian. Lúc này, Tiêu Phàm linh hồn trống rỗng, nhục thân cơ hồ đã mất đi chi giác, bất quá vào thời khắc này, Thanh Đằng Mục cảm nhận được nơi đây một hệ bản nguyên như thế nồng đậm, lập tức cắm rễ ở đại địa, khiến Tiêu Phàm nhục thân cùng cái này Mục Linh Cốc dung hợp. Tiêu Phàm thể nội sinh cơ cấp tốc huyết trương đến mấy chục lần, thể nội trật tự sinh cơ cũng đang nhanh chóng khôi phục, bản bị bối lợi tôn xáo trộn huyết nhục trật tự tại lấy mắt thường tốc độ khôi phục. Nhưng là linh hồn vẫn như cũ ngây ngô, lần này lực công kích xác thực thật là đáng sợ, kia thần trượng cũng không phải là phàm phẩm, tại không có chút nào phòng ngự trạng thái, đừng nói là Tiêu Phàm, một cái nhược hư cảnh chỉ sợ đều chịu không được. Bất quá ngay tại Tiêu Phàm cảm giác mình linh hồn liền muốn chôn vùi thời điểm, khổ hải kinh vậy mà vận chuyển, tựa như suối nước nóng đồng dạng sưởi ấm tản tạ linh hồn đang từ từ chữa trị, đem hắn từ biên giới tử vong kéo lại. Cùng lúc đó, sinh tử kinh tại tử vong thôi động dưới, cũng bắt đầu tu luyện. Tiêu Phàm vốn là muốn từ bỏ tu luyện cái này bất tử tộc bí thuật, nhưng là cái này bí thuật căn bản không cần hắn tu luyện, mỗi lần tại hắn nhanh muốn tử vong thời điểm kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu vận chuyển lại. Cái này hai đạo bí thuật đều là kinh khủng nhất bí thuật, trong chính vũ trụ cực kỳ nổi danh, tu luyện một cái liền phi thường không tầm thường, hắn lại hai đạo bí thuật cùng một chỗ tự chủ vận chuyển. Hoa! Tiêu Phàm linh hồn liền giống bị linh dược quẩn dưỡng, đang nhanh chóng lớn mạnh, lại có thanh đẳng một kết nối một hệ tinh linh cốc. Bên trong cốc này sinh cơ tuyệt đối là nhất bằng bạc. Hoa. Ông. Tiêu Phàm linh hồn rốt cục có cảm giác, đang từ từ trưởng khống nhục thân. A. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, than nhẹ một tiếng, hai tay nắm chắc đại địa, ngay cả bụi gai linh dược đều bị hắn nổ tận gốc. Đáng chết bối lợi tôn. Tiêu Phàm theo bản năng chửi mắng một tiếng, hắn đối vạn lý dương quang cùng bối lợi tôn thật hận tới cực điểm. Bất quá hai người này đối Tiêu Phàm hận ý cũng không nhỏ, đều đến không giết không được tình trạng, nhưng là cho đến bây giờ. Song phương đều không thể đánh giết lẫn nhau. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoại giới hư không, bối lợi tôn cùng vạn lý dương quang tìm không thấy Tiêu Phàm, mà Vân Phi Dương cùng Diệp Ngũ cũng nhanh giết trở lại tới, bọn họ chỉ có thể cấp tốc mang theo một bộ phận thần chi dự quân đoàn rút đi, mà Thiên Khải Thành bên ngoài nhưng lưu lại chí ít hơn 100 vị thi thể, tất cả đều là Phượng Vũ cùng hai vị thứ đạo cao thủ lưu lại. Thiên Khải Thành bên ngoài, máu chảy thành sông, hơn 100 vị thần chi dự, cái này đều là tinh anh. Đều là năm thế đến lục thế sinh tử cảnh, bất quá cũng không bảy thế sinh tử cảnh, bằng không thì chết khả năng liền là Phượng Vũ bọn họ. Hoa. Diệp Ngũ cùng Vân Phi Dương giáng lâm tại Thiên Khải Thành bên ngoài, quét nhìn một vòng, cũng chưa phát hiện Tiêu Phàm, rời đi hỏi nói, Tiêu Phàm đâu? Những thứ này thần chi dực là ai mang đội? Phượng Vũ vội vàng về nói, lão đại đã chẳng biết đi đâu, bọn này thần chi dực là từ bối lợi tôn cùng vạn lý dương quang dẫn đội, hai người liên thủ công kích lão đại nhà ta, cuối cùng cùng nhau biến mất. Trước đây không lâu hai người bọn họ trở về cũng mang đi còn lại thần chi dực, thế nhưng là lao đại lại chưa có trở về. Đáng chết bối lợi tôn. Diệp Ngũ Hàn mang lóe lên, đây rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ, bối lợi tôn là ai, bảy thế sinh tử cảnh, đơn vòng tuổi tác, so Vân Phi Dương không nhỏ hơn bao nhiêu, chỉ là một thế thời gian mà thôi, hắn vậy mà cùng vạn lý dương quang liên thủ đối phó một tên tiểu bối. Giang giác. Vân Phi Dương trong tay Phi Dương kiếm chấn động, lập tức phóng tới Nam Bộ Thiên Chủ thể hệ. Nếu là các ngươi trước trêu chọc lão phu, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Vân Phi Dương tức giận thét dài, thanh âm trực tiếp tại hư không cuồn cuộn, thẳng đến Thiên Chủ thể hệ nội địa mà đi. Bối lợi tôn cùng vạn lý dương quang vốn là không có trốn bao xa, lúc này nghe là nhất thanh nhị sở, lập tức kinh hãi. Thách ra trốn. Về chính vũ trụ. Bối lợi tôn không chút suy nghĩ, bây giờ Vân Phi Dương ngay cả nhược hư cảnh đều có thể chém giết, huống chi là hai người bọn họ. Hưu. Hai người từ bỏ còn lại thần chi dự quân đoàn, nhanh chóng trốn hướng phía nam nhất Nam Cương Thành, mà còn lại thần chi dự quân đoàn thì chịu chết phóng tới Vân Phi Dương. Ngâm. Hiu hiu hiu. Vân Phi Dương chỉ bất quá phất tay một kiếm lại diện hóa ra mấy ngàn đạo kiếm mang, trong nháy mắt xóa bỏ gần ngàn thần chi dự. Thần chi dự, cường đại hơn nữa quân đội, số lượng thấp hơn một vạn, cũng không thể chống lại một cái đơn binh chí tôn, nhất là Vân Phi Dương loại này tám thế kiếm tiên. Hoa. Phanh phanh phanh. Mấy trăm đạo thân ảnh từ hư không rơi xuống, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, nơi cổ họng đều có một đạo kiếm thương. Bối lợi tôn, vạn lý dương quang, đem đồ nhi ta giao ra, không cho hôm nay các ngươi thiên chủ thể hệ tại thánh linh vực căn cơ, lão phu cùng nhau rút lên Vân Phi Dương hét giận dữ nói. Vâng! Vân Phi Dương thanh âm dường như sấm sét nổ tung, quần quần không dứt. Bối lợi tôn vừa mới chạy trốn tới Nam Cương Thành, nhìn xem Vân Phi Dương cùng như bị điên, lập tức giận về nói, Tiêu Phàm chạy trốn, Vân Phi Dương. Ngươi hôm nay dám công kích Nam Cương Thành, liền chờ tại cùng thiên chủ thể hệ tuyên chiến, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, một bước xé rách hư không, nhanh chóng tới gần Nam Cương Thành. Chương 745, một người trấn áp một tòa thành. Ngâm. Hoa. Vân Phi Dương căn bản không tin Bối Lợi Tôn, Tiêu Phàm nếu là không có bị làm bị thương chỗ chí mạng khẳng định đã quay trở về, cho nên lúc này hắn một kiếm quét ngang, từ không trung chém xuống, trực tiếp bổ vào Nam Cương Thành phía trên. Oeng! Nam Cương Thành phòng ngự đại trận quang mang đại tác, tràn ngập nguy hiểm, tịch diệt chi lực hạo đãng, quần quận không dứt. Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương quang trốn về Nam Cương Thành, giờ phút này kinh hồn táng đảm nhìn xem khí thế như Hồng Vân Phi Dương. Liền coi như bọn họ có nội tình cũng không dám đi chống lại tám thế kiếm tiên. Vân Phi Dương, ngươi là nghĩ triệt để chọc giận hệ thống sao? Vậy sau này ngươi cũng đừng nghĩ lấy tán tu danh nghĩa còn sống. Bối Lợi Tôn giận dữ mắng mỏ cảnh cáo nói. Vân Phi Dương lửa giận ngút trời, lại chém ra một kiếm, kiếm uy khuấy động bát phương, toàn bộ Nam Cương Thành đều đang lắc lư. Hào hào hào. Và anh. Nam Cương Thành nội, 3 vạn thần chi dự quân đoàn cấp tốc tập kết, phòng ngự binh chủng bày ra ngập trời đại trận, ra chỉ kết giới. Mà công kích binh chủng đứng ở trọng nỏ đại đội bên người.